Chương 376, Mã Diện Hầu Yêu. Khi Trồn Ca mang theo cơm rang trứng, đi tới đại thống lĩnh chỗ ở bên ngoài rừng rậm lúc. Trong rừng rậm, Chư Yêu đại thống lĩnh đang chiêu đãi lấy một vị đặc thù khách nhân. Kia là một cái toàn thân tóc vàng, mọc ra một khuôn mặt ngựa cao lớn hầu yêu. Trên người nó khí tức kinh khủng, cơ hồ không thua gì đột phá trước Chư Yêu đại thống lĩnh, lại vẫn cứ không hóa hình, duy trì một bộ khỉ dạng, ngông nghênh ngồi ở chỗ đó. Chư Yêu đại thống lĩnh thì là hóa thành một cái thai to mặt lớn nhân loại hình tượng, uể oải ngồi ở một bên, bên người yêu tộc thị nữ phụng dưỡng, tay trái tay phải bên cạnh đều có lấy một cái bàn, phía trên bày đầy đủ loại ẩn chứa thiên địa linh khí ra sơn sâm, linh chi thảo, đại ngọc trai mấy người đồ tốt. Thỉnh thoảng đưa tay nắm qua một thành, nhét vào miệng bên trong lung tung nhấm nuốt hai lần, sau đó nuốt vào bụng. Mà tại cách đó không xa, còn có một ngụm nồi lớn, bên trong nấu chín lấy đủ loại vật cổ quái, bên cạnh cũng có hai cái tiểu yêu hướng bên trong không ngừng khuynh đảo lấy cái gì. Chậc chậc, lão chư, không phải ta nói ngươi. Này mặt ngựa hầu yêu nết nết miệng, lắc đầu cười nói, đã bao nhiêu năm, ngươi vẫn là bộ dáng này. Cái này ẩn chứa thiên địa linh khí đồ tốt, ngươi không phải trực tiếp hướng miệng bên trong nhét, chính là lung tung luộc thành một nồi, thật sự là phung phí của trời a. Ha ha. Chư Yêu đại thống lĩnh lơ đễnh, lại nắm một cái dã sơn sầm nhét vào miệng bên trong, mấy ngụm nuốt xuống. Cái này mặt ngựa hầu yêu, lại là hắn nhiều năm láo hữu, cũng là hầu vương sơn một vị thống lĩnh. Biết hắn bản thân bị trọng thương, cố ý mang theo chút lễ vật tới thăm. Cho nên mặt ngựa hầu yêu mặc dù nói chuyện không khách khí, Chư Yêu đại thống lĩnh nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Nhìn xem, nhìn xem. Mặt ngựa hầu yêu có chút kích động chỉ vào nồi sắt, các ngươi đều làm những gì? Cỡ nào mỹ vị linh chi thảo a, còn có thơm ngọt ngon miệng nha mật ong, ngươi thế mà áp đặt rồi. Cũng uổng cho ngươi uống đến xuống dưới, ta như thế thật xa nghe đều nhanh nôn. Lại không để ngươi uống. Chư Yêu đại thống lĩnh bĩu môi, kia là ta chữa thương chén thuốc, có hiệu quả là được rồi, hương vị không trọng yếu. Nhân loại có câu tục ngữ nói như thế nào tới? Thuốc thang khó uống có thể chữa bệnh, là thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh. Mặt ngựa hầu yêu che mặt, ta làm sao lại quen biết ngươi như thế người bằng hữu a? Thật không hổ là Chư Yêu, sống được thật cầu thả. Không riêng gì ngươi, các ngươi xả vương sơn yêu tộc, khác đều tốt, chính là sống được quá cầu thả. Được rồi, biết các ngươi hầu vương sơn nhất tộc lợi hại, được rồi. Chư Yêu đại thống lĩnh liếc mắt. Kỳ thật Mã Diện hầu yêu hoàn toàn chính xác có tư cách nói như vậy. Khỉ, trời sinh có nửa người chi hình, cho dù là linh trí chưa mở phổ thông hầu loại, đều rất có mấy phần tuệ căn, có thể học nhân loại làm rất nhiều chuyện. Tự nhiên, thành vì yêu tộc về sau, hầu tộc cũng là nhiều yêu tộc bên trong thông tuệ nhất linh xảo, dành nhất về học tập nhất tộc. Rất nhiều sinh hoạt chi tiết phương diện, thậm chí không so với nhân loại chênh lệch. Thứ linh quả rượu liền có thể nhìn ra một hai. Đông đảo yêu sơn bên trong, chỉ có hầu vương sơn yêu tộc hiểu được cất rượu. Hầu vương sơn hầu yêu nhất tộc tiền bối, từ nhân loại trong tay học được cất rượu chi thuật, cũng tăng thêm cải tiến, cải thành lấy các loại linh quả ủ chế, ủ ra linh quả rượu công hiệu thần kỳ, thậm chí có yêu tộc đan dược vẻ đẹp xưng. Cũng chính là xà nữ vương cùng hầu vương quan hệ tốt, xà vương sơn mới có thể mỗi năm đều chiếm được đại lượng linh quả rượu, khác yêu vương sơn đều không có cái này đãi ngộ. Kỳ thật không chỉ có là linh tiểu, liền ngay cả cuộc sống cái khác các mặt, tỉ như nấu nướng, mặc quần áo, lập nhà. Tại những phương diện này, hầu vương sơn cũng là tiếp cận nhất nhân loại một tòa yêu vương sơn. Trong khi hắn yêu vương sơn tiểu yêu còn mặc đơn giản ra thú tạp dề tuần sơn thời điểm, hầu vương sơn yêu binh đã có thể mặc cắt xén tinh xảo áo ra thú váy rồi. Tại cái khác yêu vương sơn tiểu yêu còn lung tung dùng đống lửa thịt nướng thời điểm, hầu vương sơn yêu binh đã học xong dùng nhân loại nồi bát bầu bùn, thậm chí cả cơ bản nhất muối, đường mấy người đồ gia vị, cũng học xong sử dụng. Luận thực lực, hầu vương sơn tại 27 động yêu vương thế lực ở trong hạng chót, thế nhưng là nếu bàn về sinh hoạt từng cái phương diện chi tiết tinh tế trình độ, cái khác yêu vương sơn lại là thuốc ngựa cũng không kịp nổi. Có lẽ, hầu vương sơn hầu yêu nhất tộc không thích hóa hình, mà là lấy hầu tộc bản thể gặp người, chính là bọn hắn kiêu ngạo một loại thể hiện. Có lẽ tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, hầu tộc vốn cũng không so với nhân tộc chênh lệch, căn bản không cần hóa hình đi học nhân loại. Được rồi, ngươi cũng đừng lại hiển lộ bày. Chư Yêu đại thống lĩnh bị lão hưu một phen chế nhạo, lại cũng có chút không phục, các ngươi hầu vương sơn là tinh thông các loại nhân loại thủ đoạn. Thế nhưng là chúng ta xả vương sơn cũng không phải từng cái đều là đại lao thô. Người hôm nay đến đúng lúc, đợi lát nữa liền sẽ có cái am hiểu thế giới loài người thức ăn ngon yêu tướng, sẽ cho ta làm chân chính mỹ vị, đến lúc đó cũng làm cho ngươi mở mắt một chút. Thế giới loài người mỹ thực. Mã Diện hầu yêu sửng sốt một chút, tiếp lấy phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, hết sức vui mừng một trận vò đầu bứt tai. Ngươi nói thế giới loài người mỹ thực. Các ngươi xả vương sơn cũng biết làm nhân loại thế giới mỹ thực. Lao chư a lao chư. mấy tháng không thấy, ngươi ngược lại là học biết nói đùa. Mã Diện Hầu Yêu không lưu tình chút nào nện đất cười ha hả. Ngươi liền chờ xem. Chư Yêu đại thống lĩnh lộ ra nụ cười thần bí, không còn tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Hàn huyên một hồi, không bao lâu, trong rừng rậm vang lên động tĩnh, hai vị đạo hạnh cao thâm đại yêu đều là lỗ thai khẽ động, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái thân hình nhỏ gầy yêu tướng, mang theo một cái khác đầu đội mũ trỏm yêu binh đi ra. Chính là Trồn Vàng cùng Kim Thằn Lằn. Trồn Vàng, ngươi đã đến. Chư Yêu đại thống lĩnh lập tức cười. Chính là hắn. Mã Diện Hầu Yêu trừng mắt nhìn, trên dưới đánh giá Trồn Vàng một phen, cũng không nhìn ra hắn có cái gì không giống bình thường chỗ. Ngược lại là bên cạnh Kim Thằn Lằn, một thân cách gan mặc có chút giống là thế giới loài người du tẩu tiểu thương, để Mã Diện Hầu Yêu có chút ngạc nhiên. Nếu nói là gia hỏa này có thể làm ra nhân loại đồ ăn, Mã Diện Hầu Yêu lại cảm thấy còn có thể tin một điểm. Chính là cái này yêu tướng, ân, dưới trướng của ta tân nhiệm tiểu toàn phong, Trồn Vàng. Chư Yêu đại thống lĩnh biến thành thai to mặt lớn nam tử mỉm cười, Trồn Vàng, mau đưa ngươi làm linh kê lấy ra đi. Để ta đoán một chút, lần này là canh gà. Gà rán. Vẫn là gà nướng. Đại thống lĩnh. Trồn Vàng có chút kỳ quái nhìn thoáng qua bên cạnh Mã Diện Hầu Yêu, không biết vị này thân phận, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà là có chút chột dạ thấp giọng nói, lần này ta không mang đến linh kê làm nhân loại mỹ thực. Cái gì? Chư Yêu đại thống lĩnh vừa trừng mắt. Ha ha, ta cứ nói đi. Mã Diện Hầu Yêu nhếch miệng một trận cười to, láo chư a láo chư, phét lắc quá mức rồi a. Các ngươi xả Vương Sơn ta cũng không phải lần đầu tiên tới, loại sự tình này ngươi nhưng không gạt được ta. Trồn Vàng, chuyện gì xảy ra? Chư Yêu đại thống lĩnh hít sâu một hơi, nhíu mày hỏi nói, ta gà đâu? Nét đúng lúc này, Trồn Vàng tay vừa lộn, từ trong túi càn khôn cẩn thận mang sang một cái tô, trong chén có tràn đầy cơm rang trứng, còn bốc hơi nóng, hiện ra kim hoàng ngọc bạch chi sắc. Trồn Vàng nắm cực kỳ ổn, nổi bật cơm rang trứng một chút cũng không có vẩy ra đến, chợt nhìn qua, phảng phất một tòa vô số mảnh vàng vụn cùng chân châu xếp thành núi nhỏ, tràn đầy bị Trồn Vàng nâng trong tay. Cái này là vật gì? Chư Yêu đại thống lĩnh cùng Mã Diện Hầu Yêu đều sửng sốt. Chương 377, nhai lấy ăn cơm rang trứng. Nóng hôi hổi cơm rang trứng, mùi thơm nước mũi, càng có tia hơn tia thiên địa linh khí vần quanh. Đây là gạo. Mã Diện Hầu Yêu lại là nháy nháy mắt, kinh ngạc trừng mắt viên kia khỏa bạch ngọc chân châu linh mễ. Hầu Vương Sơn Hầu Yêu nhất tộc, ngẫu nhiên cũng sẽ học nhân loại ăn chút gạo nhào bột mì, bởi vậy một chút nhận ra được. Mùi vị kia là linh kê hạ trứng. Chư Yêu đại thống lĩnh thì là nghi hoặc nhún nhún cái mũi, có chút không xác định mà nhìn xem chén kia bên trong kim hoàng trứng hoa. Vật này tên là cơm rang trứng. Trồn Vàng ngoan ngoãn mà đáp, nhanh để cho ta nếm thử. Chư Yêu đại thống lĩnh nghe cái kia cỗ chưa hề tiếp xúc qua mùi thơm, nước bọt lại không tự giác bài tiết, trong lòng lấy làm kỳ, vung tay lên liền dùng yêu lực đem chén lớn cuốn đi. Miệng rộng mở ra, liền ngã nửa bát tiến miệng bên trong. Cơm rang trứng vừa vào miệng, chưa hề tiếp xúc qua kỳ diệu hương vị tại trong miệng nở rộ, trong đó đã có quen thuộc trứng hương, lại có một cỗ xa lạ mùi thơm. Hết lần này tới lần khác hai phối hợp cùng một chỗ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phảng phất hai loại hương vị trời sinh nên cùng một chỗ. Thế mà cũng không tệ lắm. Chư Yêu đại thống lĩnh nhãn tỉnh sáng lên, đầu lưỡi một quyển, từ ngực một tiếng liền đem hơn phân nửa chén cơm nuốt xuống. Lao chư, để cho ta cũng nếm thử a. Mã Diện Hầu Yêu nghe cái kia thơm nước cơm rang trứng hương khí, lập tức cũng không bình tĩnh, một trận vò đầu bứt tai. Hắc hắc, ngươi cái tên này, hiện tại không thối khoe khoang rồi. Chư Yêu đại thống lĩnh liếc mắt, lẩm bẩm hai tiếng, bất quá cuối cùng vẫn là đối Trồn Vàng nói, ngươi cũng cho ra hỏa này một bát nếm thử đi. Ê! Ai ngờ Trồn Vàng gãi đầu một cái, khổ sở nói, bẩm đại thống lĩnh. Cái này cơm rang trứng, ta chỉ làm như thế một bát ta. Cái gì? Chư Yêu đại thống lĩnh rõ ràng sửng sốt một chút. Bình thường Trồn Vàng cho hắn làm nhân loại mỹ thực, phân lượng đều là rất đủ, dù sao hắn cung cấp nguyên liệu nấu ăn số lượng liền rất sung túc, linh thú dê bỏ đều là cả đầu, linh cầm càng là một lần chính là mười mấy hai mươi con. Thế nhưng là lần này, thế mà chỉ có như thế một chén nhỏ. Ăn ngon là ăn ngon, thế nhưng là cả nhét không đủ để nhét kẻ răng A. Chư Yêu đại thống lĩnh nháy nháy mắt, nhìn trong tay còn lại non nửa bát cơm rang trứng, trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra một tia ý hối hận. Mình vừa rồi một ngụm liền nguyên lành nuốt hơn phân nửa bát xuống dưới, cũng không kịp tinh tế nhấm nháp trong đó tư vị à. Chỉ có những này. Mã Diện Hầu Yêu cũng sửng sốt một nháy mắt, ngay sau đó cấp tốc kịp phản ứng, đưa tay liền đến cướp đoạt Chư Yêu đại thống lĩnh trong tay bát cơm. Ngươi thật là một cái heo. Một ngụm liền nuốt nhiều như vậy. Mau buông tay, còn lại đều là của ta. Mã Diện Hầu Yêu cũng là người nóng tính, gấp đến độ chi chi gọi, một tay nắm lấy bát biên giới. Một cái tay khác vậy mà trực tiếp rôi đi vào bắt một thanh cơm rang trứng, liền dồn vào trong miệng. Không được. Chư yêu đại thống lĩnh cũng lấy lại tinh thần đến, mánh mà cầm chén trở về một đoạn, nếu là làm được nhiều còn có thể phân ngươi một điểm, hiện tại ít như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ. Hai cái đại yêu trước đây thật lâu liền quen biết, thực lực cũng một mực tại sàn sàn với nhau, đáng tiếc chư yêu đại thống lĩnh đoạn thời gian trước vừa mới đột phá yêu anh kỳ, coi như bây giờ thương thế chưa lành, khí lực nhưng cũng so Mã Diện Hầu yêu lớn hơn. Cái này vừa dùng lực, suýt nữa liền đem bắt đoạt lại. Chỉ bất quá, chén này chỉ là cái phổ thông chén gỗ, chỗ nào chịu được hai cái đại yêu cấp đoạt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, chén lớn lại bỗng nhiên từ giữa đó đứt gãy, lập tức biến thành hai nửa. Còn sót lại non nửa bát cơm rang trứng, lập tức lại vung hơn phân nửa. Chỉ có hai mảnh chén gỗ mảnh vỡ độ cong bên trong, còn riêng phần mình lưu lại một chút xíu. Tây hai vị đại yêu đều là ngẩn ngơ. Ngay sau đó, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem nửa cái chén gỗ nhận được ngực mình, một mực bảo vệ. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Chư yêu đại thống lĩnh giận nói, cũng không biết là ai, tự xưng là tới thăm ta, kết quả cả ăn đều đoạn. Ngô Ngô Mã Diện Hầu yêu lại hiếm thấy không có tranh luận. Nó vừa rồi liền lấp một thanh cơm rang trứng tiến miệng bên trong, giờ phút này còn đang nhấm nuốt đâu, cảm thụ được cái kia mỹ rượu tư vị không ngừng tại răng môi ở giữa nở rộ, nhỏ vụn trứng hoa cùng mềm đạn hạt gạo tại răng ở giữa nhấp nô, lập tức liên tục khoát tay, trong lúc nhất thời cả tranh luận đều không có rảnh nói. Chư yêu đại thống lĩnh nhìn hắn bộ dáng kia, có chút kỳ quái, một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trong tay mình nửa mảnh chén gỗ bên trong cơm rang trứng bên trên. Nhìn ra chỉ còn lại 2-3 ngụm phân lượng. Hơn nữa còn là rất cái miệng nhỏ cái chủng loại kia. Chư yêu đại thống lĩnh tức giận đến lại hừ hừ hai tiếng, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí hướng trong mồm đổ một điểm. Lần này là thật chỉ có một điểm, sau đó cứ như vậy tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Lập tức, vừa rồi nguyên lành nuốt vào lúc chưa từng cảm nhận được tuyệt diệu tư vị rốt cục bạo phát đi ra. Rất nhiều người ăn cơm rang trứng, đều rất thích loại kia hạt tròn cảm giác, thích tinh tế nhấm nuốt mỗi một hạt gạo cơm cảm giác. Đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ, bởi vì nhấm nuốt không chỉ có thể nghiền nát gạo thịt, để hạt cơm chỗ sâu lương thực mùi thơm tỏa ra, càng có thể để cho trứng cùng cơm tư vị đầy đủ dung hợp, gò má răng lưu hương, dư vị vô tận. Đỉnh cấp cơm rang trứng, là muốn tinh tế nhai lấy ăn. Chư yêu đại thống lĩnh giờ phút này, càng nhấm nuốt thì càng hối hận, tưởng từ bản thân vừa rồi một ngụm nguyên lành nuốt mất cái kia hơn phân nửa bát, trong lòng ảo não không thôi. Còn bên cạnh Mã Diện Hầu yêu, thì là một bên nhai vừa hướng hắn manh mắt trợn trắng, một mặt xem thường, phảng phất tại nói, lao chư a lao chư, ngươi còn nói mình không phải phung phí của trời. Yêu đều là đại vị vương, chỉ là 2-3 ngụm cơm rang trứng, lại thế nào tinh tế nhấm nuốt, cũng rất nhanh liền đã ăn xong. Liếm liếm bờ môi, hai vị đại yêu đều lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Bọn hắn cái này mới nhớ tới làm ra cái này tuyệt đỉnh mỹ vị yêu tộc, cùng nhau xoay đầu lại, thấy được trận mắt hốc mồm tròn vàng. Trồn ca cũng là im lặng a. Một bát cơm rang trứng liền để hai cái đại yêu tranh đoạt thành dạng này, thật cần thiết hay không? Hắn lúc này xem như đã nhìn ra, cái kia Mã Diện Hầu yêu tuyệt đối là không thua gì đại thống lĩnh tồn tại, mà lại hai đoán chừng giao tình không cạn, vừa rồi tranh đoạt nhìn như tràn ngập mùi thuốc súng. Kỳ thực càng giống là bằng hữu huynh đệ ở giữa trò đùa. Trôn vàng, ngươi lần này làm sao làm ít như vậy chứ yêu đại thống lĩnh có chút toán nghiệm. Bẩm báo đại thống lĩnh trồn vàng con ngươi đảo một vòng, đông nhiên vẻ mặt đau khổ nói, ngày hôm qua mới cho ta linh kê, tổng cộng mới hạ 3 trái trứng A. Mà lại cái này linh mễ cũng là chính ta loại, sản lượng có hạn, đây đã là toàn bộ linh mễ A. Trứng không đủ. Chứ yêu đại thống lĩnh giật mình, nhẹ gật đầu, cái này dễ xử lý, quay đầu ta tìm tiểu yêu. Cho ngươi thêm đưa mấy chục con mẫu linh kê đi qua. Mặt khác, cái này cái gì linh mễ, hương vị cũng không tệ, nhớ kỹ nhiều loại một chút. Lần sau. Ân, lần sau ta còn muốn ăn cái này cơm rang trứng. Rõ. Trôn vang đại hỉ. Cái này hạ tốt, mình còn đang giàu dĩ giải thích thế nào những cái kia linh kê hướng đi đâu. Ai ngờ đại thống lĩnh căn bản không có hỏi, mà là ban cho càng nhiều linh kê. Đại thống lĩnh trồn vàng rèn sắt khi còn nóng, cho chư yêu đại thống lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bờ môi khẽ nhúc nhích, một cô gió nhẹ đem thanh âm của hắn lôi cuốn lấy truyền đến đại thống lĩnh bên tai, ta mang tới cái này tự xưng tán yêu ra hỏa, ta cảm giác rất có vấn đề à, ngài có thể hay không giúp một chút, thẩm vấn hắn một phen. Tối hôm qua tại Tu Đại Cương, trước mấy ngày đi công tác, mạch suy nghĩ có chút gián đoạn, cho nên tối hôm qua tại chỉnh sửa bổ sung Đại Cương, thời gian sử dụng so dự tính lâu. Bất quá bây giờ đổi tốt đêm nay sau khi tan việc cá mẹ hoa biết mã hai càng, đằng sau cũng sẽ khôi phục bình thường. Chương 378, bình thản cùng mạch nước ngầm. Trôn ca vốn cho rằng, đại thống lĩnh ăn mỹ thực, một cao hứng phía dưới liền sẽ đáp ứng hắn điều thỉnh cầu này. Thế nhưng là hắn lại quên, hắn mang tới cơm rang trứng mặc dù dị thường mỹ vị, nhưng căn bản không đủ ăn a. Lấy chư yêu đại thống lĩnh sức ăn, một bát cơm rang trứng cả nhét không đủ để nhét kẻ răng, huống chi còn bị Mã Diện Hầu yêu cướp đi non nửa bát. Trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất tình, không ai qua được khi đói bụng, ăn vào vị ngon nhất đồ ăn. Trên thế giới chuyện thống khổ nhất, không ai qua được khi đói bụng, ăn vào vị ngon nhất đồ ăn, lại chưa ăn no. Cho nên chư yêu đại thống lĩnh nhưng thật ra là có chút oán nghiệm. Cũng may mắn, hắn còn có rất nhiều dã sơn xâm linh chi thảo có thể ăn sống, cũng có cái kia lung tung dùng hết ngọc trai, nham mật ong rất nhiều ẩn chứa thiên địa linh khí đồ vật nấu chín thuốc thang, không đến mức đói bụng, nếu không đại thống lĩnh oán nghiệm sợ là sẽ phải càng nặng. Đương nhiên, chư yêu đại thống lĩnh không đáp ứng còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là hắn bây giờ thương thế hoàn toàn chính xác rất nặng, cưỡng ép buộc phát một lần yêu vương huyết mạch đại giới vẫn là tương đối lớn. Bị chư yêu đại thống lĩnh cự tuyệt, Trồn Ca sắc mặt cũng có chút xấu hổ, cũng may mới vừa rồi là truyền âm, Kim Thần Lằn cũng không biết Trồn Vàng cùng đại thống lĩnh nói cái gì. Bất đắc dĩ nhún vai, Trồn Ca đành phải mang theo Kim Thần Lằn rời đi. Được rồi, lão chư, ta cũng không nhiều quấy rầy ngươi. Ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Cướp được mấy ngụm cơm rang trứng Mã Diện Hầu yêu, ngược lại là hơi có chút vừa lòng thỏa ý, tại Trồn Vàng rời đi về sau, hắn khoát tay áo, cũng chuẩn bị rời đi. Đi mau, không tiễn. Chư yêu đại thống lĩnh liếc mắt, lẩm bẩm hai tiếng. Mã Diện Hầu yêu chỗ nào không biết tâm tình của hắn đang khó chịu, cũng không để ý, mà là chi chi cười the thé hai tiếng, đồng nhiên tung người một cái, trực tiếp nhảy tới cách đó không xa một đỉnh núi nhỏ bên trên. Từ nay tòa đỉnh núi, nhảy đến khác một cái ngọn núi. Nó một thân kim sắc lông khỉ phản xạ ánh nắng, từ xa nhìn lại phảng phất hóa thành một vệt kim quang, mấy cái nhảy vọt liền biến mất tại chư yêu đại thống lĩnh ánh mắt bên ngoài. Tốc độ này, mặc dù không phải bay, lại không thua kém một chút nào ngự không phi hành, không hổ là yêu đan kỳ đỉnh phong đại yêu. Chỉ là, rời đi Xả Vương Sơn lãnh địa một khoảng cách về sau, kim quang này bỗng nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía Xả Vương Sơn phương hướng. Một khuôn mặt ngựa bên trên tiếu dung biến mất, trở nên có chút ánh mắt phức tạp. Trầm mặc một hồi, Mã Diện Hầu yêu cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, từ trong ngực móc ra một cây ốm dài mềm mại ngân sắc lông sói, đối lông sói thấp giọng nói mấy câu gì, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ nâng lên quai hàm dùng sức thổi. Lông sói lập tức theo gió mà lên, cấp tốc phiêu lên thiên không, tựa hồ bị kỳ dị nào đó lực lượng tác dụng, nhắm ngay một cái phương hướng nhanh chóng bay đi. Ta lơi búa, thế nhưng là biết biến lớn. Mà tại một địa phương khác, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn miêu yêu mau mau chính giơ một cái cùng nàng cái đầu đồng dạng cao lơi búa lớn, đối một đám cấp thấp yêu binh đồng bạn đắc ý huyền diệu. Chỉ là... uy, tiểu ly các nàng còn chưa tới ao mèo con yêu chẳng biết tại sao cắn răng, mặt kìm nén đến có chút đỏ. Nhanh nhanh! Đã đi gọi. Bên cạnh một cái tiểu nữ yêu có chút tò mò nhìn Mao Mao, "Mao Mao tỷ, ngươi không phải nói ngươi lưới búa biết biến lớn sao? Đã tiểu ly các nàng còn chưa tới, ngươi trước hết cho chúng ta biểu thị nhìn xem thôi." "Đúng vậy nha, đúng vậy nha, biểu diễn một chút mà." Một đám cấp thấp yêu binh tiểu yêu nhóm ồn ào. "Không, không được, Mao Mao già châu đều thổi đi ra, chỉ có thể cố gắng đem vì số không nhiều yêu lực tiếp tục rót vào pháp khí lưới búa, để nó bảo trì đang thu nhỏ lại trạng thái." Từ trong hàm răng lẩm bẩm nói, các nàng tới ta mới có thể biểu diễn. Chúng tiểu yêu môn bất đắc dĩ. Cũng may rất nhanh, nơi xa liền chạy đến mấy cái tiểu yêu thân ảnh. Cuối cùng đến rồi. Mau mau, đều nhìn kỹ. Mau mau lập tức tinh thần tỉnh táo, đồng nhiên đỉnh chỉ rót vào yêu lực, nó yêu lực đều nhanh khô kiệt. Bạch. Không có yêu lực treo trống, thu nhỏ lưỡi búa lập tức biến hồi nguyên dạng, nhìn ngược lại là thật giống như là biến lớn. Hoa hoa hoa, một đám tiểu đồng bọn trong mắt đều là tinh tinh. Trôn Vàng không biết đây hết thảy. Hắn sau khi trở về, vẫn như cũ bình thường liếc đến chưa núi. Mà xong cùng nhà mình các đệ đệ muội muội về nhà nghỉ ngơi. Bất quá trước khi ngủ, như trước vẫn là đi đem Kim Thần Lằn cửa phòng một mực cái chốt chết, bình thường yêu binh tuyệt không có khả năng lặng yên không tiếng động vụng trộm chạy ra ngoài. Đêm, Lang Vương lĩnh. Lúc này, Khiếu Nguyệt Lang Vương vẫn tại đối nguyệt thổ nạp, hấp thụ nguyệt chi tinh hoa, cho mình khôi phục thương thế. Đúng lúc này, đột nhiên có một cái không đáng chú ý màu xám bù câu hịch hịch bay tới, rơi thẳng vào cách đó không xa trên một thân cây. Khiếu Nguyệt Lang Vương như có cảm giác mở mắt, màu xám bù câu trên móng vuốt buộc lên một cái ống trúc nhỏ lập tức bay tới. Mở ra xem, bên trong chỉ có một nhóm lạo thảo chữ. Bẩm đại vương. Từ lân phiến hình dạng đến xem, đầu voi đuôi chuột yêu thú, xác nhận Hắc Lân Xà Vương hậu đại không thể nghi ngờ, lại cùng một cái gọi A Đoá Lộc yêu binh, cùng Trồn Vàng tiểu toàn phong, biểu hiện dị thường thân mật. Chữ là một loại kỳ lạ văn tự, Khiếu Nguyệt Lang Vương lại nhận ra được. Trôn Vang tiểu toàn phong. Yêu binh A Đoá. Khiếu Nguyệt Lang Vương híp mắt lại, nghĩ nghĩ, lại là lại từ trên thân rút một cây lông sói, đối nó thấp giọng dặn dò, "Thương Vân, trong khoảng thời gian này cẩn thận chú ý một chút, cái kia gọi Trồn Vàng yêu tướng, cùng một cái gọi A Đoá yêu binh." Như có dị thường, lập tức hướng ta báo cáo. Con ngón búng ra, ngân sắc bút lông sói lập tức hóa thành ngân quang mà đi. Mấy ngày kế tiếp, Trồn Ca ngược lại là qua lên thanh nhàn vô cùng thời gian. Tiểu Ma Vương hiện tại biết nói chuyện, cũng so với lúc trước nghe lời chút, lại có A Đoá cùng Tiểu Tuệ các nàng xem, cũng là bình thường sẽ không dạy vào cái gì yêu thiêu thân. Bởi vậy Trồn Ca cũng liền có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi luyện luyện khí, đủ loại điển, ngẫu nhiên lật xem bách luyện chân giải, nghiên cứu một chút mình cần thiết biến nhẹ phù văn. Dù sao tìm kiếm linh thảo chủ yếu vẫn là dựa vào Tiểu Ma Vương nhạy cảm linh giác. Nàng một cái đỉnh Trồn Ca mười mấy cái. Trồn Ca đã phát hiện, để đám tiểu tể tử mang theo nàng đầy khắp núi đồi chơi đùa, tìm kiếm hiệu suất so với mình mang theo nàng đi dạo còn cao. Cho nên mình tham gia không tham dự, cũng là bất quan trọng. Mà đại thống lĩnh linh gà mái đã đưa tới, Trồn Ca ngẫu nhiên uy uy gà, nhặt nhặt linh cây trứng. Gieo hạt hơn 100 gốc linh khí cây lúa, cũng nảy mầm, mỗi ngày rội lên mấy giọt đổi nước linh quả rượu, nhanh chóng bồi dưỡng, vì lần tiếp theo làm lớn phần cơm rang trứng làm chuẩn bị. Dạng này thời gian, mặc dù nhàn nhã nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút nhàm chán. Trồn Ca cũng không biết mình là làm sao vậy, hai ngày này trong đầu lại thường xuyên toát ra ban đầu ở thế giới loài người mạo hiểm rất nhiều chẳng cảnh, thường xuyên nhớ tới những cái kia mạo hiểm lịch luyện, nhớ tới trong tông môn sinh hoạt, cùng nhớ tới một số người. Keng, keng, thân thể theo bản năng huy động truy, chói tai tiếng kim loại va chạm đem Trồn Ca suy nghĩ đánh gãy, để hắn một lần nữa nhìn về phía trong tay chưa thành hình khí phôi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, có lẽ là bởi vì Hắc Trảo Bạch Nha bọn hắn đem tin tức giải mở, ngược lại là có không ít tiểu yêu đến mời Trồn Vàng luyện khí. Trồn Vàng nhưng lại không biết, ở trong đó còn có thật nhiều miêu yêu mau mau cầm nó lươi búa lớn khắp nơi khoe khoang công lao. Kim trúc vật liệu tự chuẩn bị, đây là cơ bản nhất, ngoài ra, cái này mấy tiểu yêu nhóm để tỏ lòng cảm tạ, sẽ còn mang một chút lễ vật, hoặc là nói thù lao. Những thù lao này, các loại thượng vàng hạ cám đồ vật không phải trường hợp cá biệt, nhưng nhiều nhất vẫn là đổi nước linh tiểu. Chương 379, nhà giáo Trồn Vàng. Trồn Ca tiền bạc bây giờ cũng là không thiếu linh tiểu, thân là yêu tướng, mỗi tháng đều có thể lĩnh một hồ lô nguyên dịch, đổi nước sau có thể biến thành mười mấy hồ lô đâu. Cho nhà mình đám tiểu tể tự uống, đầy đủ. Mà chính hắn, vừa mới đột phá yêu tướng, coi như lại phục dụng linh quả rượu, trong thời gian ngắn yêu lực phương diện cũng sẽ không có đột phá quá lớn, phải giống như tăng thực lực lên, vẫn là phải từ luyện thể cùng luyện khí phương diện vào tay. Cho nên những này đổi nước linh quả rượu, Trồn Ca dứt khoát thì lấy đi đổ vào linh mễ. Trước cho trong đó một gốc lúa mầm nhiều đổ vào một điểm linh tiểu, đem nó nhanh chóng thúc, sau đó đem thu hoạch bên trên ngàn hạt hạt thóc hết thể trải rộng ra gieo xuống, linh điển quy mô lập tức khuyết trương gấp 10. Đây cũng không phải là mua bán lô vốn, bởi vì linh mễ ngoại trừ cho đại thống linh ăn, thêm ra tới Trồn Ca cùng đám tiểu tể tử mình cũng có thể ăn. Mỹ vị là một mặt, một phương diện khác, linh mễ bản thân cũng là ẩn chứa thiên địa linh khí nguyên liệu nấu ăn, không thua gì linh cầm linh xúc, ăn hết đồng dạng hữu ích tu luyện. Mà tại dạng này bình thản không có gì lạ trong sinh hoạt, lại khổ giám thị bí mật lấy Trồn Vàng Thương Vân Đại Toàn Phong. Trồn Vàng thực lực, Thương Vân Đại Toàn Phong lần trước cũng kiến thức, hắn thậm chí cảm giác, Trồn Vàng bạo phát xuống lực lượng cơ hồ không thể so với hắn cái này thâm niên Đại Toàn Phong chênh lệch quá nhiều. Bởi vậy Thương Vân Đại Toàn Phong cũng là treo lên 12 vạn phần tinh thần, sợ giám thị không thành bị Trồn Vàng phát hiện. Một ngày 12 canh giờ muốn giám thị, lại muốn thường xuyên để phòng bị phát hiện, Thương Vân Đại Toàn Phong tâm tình quả thực là nói chó. Cái này nhưng so sánh Trồn Vàng mọi thời tiết giám thị kim thần lần đều khổ nhiều, tối thiểu người ta Trồn Vàng giữ cửa cái chốt cắm xuống, còn có thể an tâm ngủ ngon giấc. Mấy ngày nay giám thị xuống tới, Thương Vân Đại Toàn Phong chỉ phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Trồn Vàng căn bản không có thông qua bất luận cái gì phương thức cùng liên lạc với bên ngoài dấu hiệu, duy nhất điểm đáng ngờ chính là, có đôi khi Trồn Vàng biết tiến về Xà Vương Sơn chủ phong một chuyến, nhưng cũng chỉ là tiến vào Thiên Xà Cung đại điện, một lát nữa liền ra. Trong lúc đó, đại điện duy nhất đại môn, căn bản không có bất luận cái gì chim bay hoặc là bất luận cái gì vật thể ra vào. Thương Vân Đại Toàn Phong nhưng lại không biết, nhìn như chỉ có một đại môn Thiên Xà Cung, kỳ thật còn có cái mật đạo thông hướng sân thượng. Thương Vân Đại Toàn Phong đem đây hết thảy đều chi tiết miêu tả cho Khiếu Nguyệt Lang Vương, Khiếu Nguyệt Lang Vương lập tức tức giận. Hắn cũng không phải Thương Vân Đại Toàn Phong cái này ánh mắt có hạn yêu tướng. Thân là yêu vương, hắn biết rất nhiều đưa tin biện pháp đều là không cần dùng phi cầm truyền thư. Trồn Vàng tiến Thiên Xà Cung về sau đã làm gì? Dùng không thành hình viên kia sói đầu nghị cũng biết, mười có chữ viết, đem tiên lực phương thức vận chuyển cùng nguyên lý từng cái viết thanh. Yêu tộc rất trực tiếp, chính là trực tiếp đem một đạo mini yêu thuật kèm theo tại cái nào đó vật thật bên trên, để chính ngươi đi xem, đi thể hội. Trồn Vàng muốn cho Tiểu Ma Vương học một chút bản lĩnh, chủ yếu vẫn là vì tự vệ, đồng thời lấy Tiểu Ma Vương thực lực, nếu như học xong chiến đấu, cũng chính là mình một cánh tay đắc lực. Không coi trọng lần thời khắc mấu chốt chính là nó che lại tiểu tuệ A. Xà nữ vương nếu như ở đây, dạy hai từ chuyện này khẳng định không tới phiên Chồn Ca, người ta nhưng là cao quý nhị tiểu thư, các loại đỉnh cấp yêu thuật chỉ sợ là tùy ý nàng chọn. Chẳng qua hiện nay tiểu ma vương mẫu thân không tại, kiến thức rộng rãi quân sư Bạch Hằng cũng không tại, duy nhất biết nó thân phận chính là mình cùng A Đoá. Mình không dạy, chẳng lẽ lại còn để A Đoá cái này nho nhỏ yêu binh đi dạy hay sao? Chồn Ca chí ít sẽ còn hai môn cơ sở yêu thuật, A Đoá lại ngay cả một môn cơ sở yêu thuật cũng không biết, cho nên việc này A, vẫn là đến Chồn Ca tự mình lên. Bất quá Chồn Vàng nhưng không có bất kỳ cái gì mang hoa kinh nghiệm, bởi vậy cũng không biết làm như thế nào dỗ dành tiểu gia hỏa học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên, mắt thấy tiểu gia hỏa lăn lộn khóc lóc om sòm, chính là không học cự tượng chi lực, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi tiểu thạch đầu, ngược lại xuất ra một mảnh khác hẹp dài lá liêu. Đây là ghi chép vi phong thuật vật truyền thừa. Chỉ cần đem một chút xíu yêu lực rót vào trong đó, liền sẽ có một đạo vi hình gió lốc tại lá liêu bên trên xuất hiện, nửa ngày mới có thể tiêu tán, tiêu hao yêu lực thúc đẩy sinh trưởng một trận gió nhẹ, đây chính là một đạo mini vi phong thuật. Chồn Ca lúc trước chính là đem cái này lá liêu mang theo trên người, ngày ngày quan sát, lúc này mới dùng ước chừng thời gian 10 ngày sơ bộ nắm giữ vi phong thuật, suy nghĩ khẽ động liền có thể thôi động một trận gió nhẹ, đã đủ. Thổi tắt ngọn nến. Về sau dần dần nắm giữ thuần thục, sức gió mới hơi mạnh chút, nhưng cũng giới hạn tại để người bình thường đứng không vững trình độ. Cho nên, cho tới bây giờ, Chồn Ca đại đa số dùng môn này yêu thuật thời điểm, vẫn là dùng đến truyền âm mà thôi. Cho nên, hai môn cơ sở yêu thuật, chọn một môn để tiểu ma vương học, Chồn Ca ngay từ đầu tự nhiên là chọn lấy cự tượng chi lực. Tiểu ma vương khí lực vốn là lớn, lại học cự tượng chi lực, tự nhiên là mạnh lên tăng cường. Thế nhưng là tiểu ma vương lại đối cự tượng chi lực một chút hứng thú đều không có, Chồn Ca rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể lấy ra lá liễu. Vì phong thuật uy lực mặc dù chênh lệch, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Cũng không thể để tiểu gia hỏa mỗi lần đánh nhau, đều phun ra cái kia tam sắc quang trụ, sau đó mê man 3 ngày à. Ai ngờ, khi Chồn Vàng rót vào yêu lực, một đạo mini gió lốc tại lá liêu bên trên tạo ra thời điểm, đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu lập tức mở to hai mắt nhìn, lộ ra phảng phất tìm tới món đồ chơi mới hưng phấn thần sắc. Chương 380, tự sáng tạo yêu thuật. Chồn Vàng lại không biết, tiểu gia hỏa ngày đó phun ra tam sắc quang trụ, chân chính danh tự lại là Phong Lôi Hống. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Hổ loại yêu tộc, có thật nhiều đều có được cùng phong có liên quan bản mệnh yêu thuật, hoặc là chính là trành quỷ thuật. Tóm lại hai người này chính là hổ yêu nhất tộc thường thấy nhất hai loại bản mệnh yêu thuật. Huyết mạch càng mạnh, bản mệnh yêu thuật uy lực càng lớn. Mà thánh phẩm huyết mạch hắc hổ yêu thánh, có bản mệnh yêu thuật Phong Lôi Hống, chính là phong hòa lôi điện hai loại sức mạnh kết hợp. Chỉ bất quá, tiểu gia hỏa phun ra tam sắc quang trụ, quanh quẩn chính là phổ thông màu trắng lôi quang, mà hắc hổ yêu thánh phun ra tam sắc quang trụ, quanh quẩn lại là kim sắc lôi quang, kia là thiên kiếp kiếp lôi. Tiểu gia hỏa huyết mạch cuối cùng so chân chính thánh phẩm còn hơi kém nửa bậc. Tương lai có thể hay không đem Phong Lôi Hống tăng lên tới kim sắc kiếp lôi, liền muốn nhìn nó tạo hóa của mình. Nhưng có một chút là rất rõ ràng, tiểu gia hỏa kế thừa phụ thân bản mệnh yêu thuật Phong Lôi Hống, kỳ thực tương đương với đồng thời có được phong hỏa lôi hai loại thiên phú. Bởi vậy khi thấy gánh chịu vì phong thuật lá liêu lúc, nàng biểu hiện ra hứng thú rất lớn, đen nhánh tỏa sáng con mắt nháy nha nháy, hưng phấn dị thường. Hi hi, ba ba, ta liền muốn học cái này. Đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu nhìn trái phải một cái không ngời, bướng bỉnh nhỏ giọng kêu lên. Chồn Ca ra mặt có chút co lại. Liên quan tới sự xưng hô này vấn đề, hắn cùng A Đoá thế nhưng là một mực tại hồn nắn, đáng tiếc tiểu nha đầu chính là không buông tha. A Đoá bên kia còn tốt, dù sao tiểu gia hỏa tại cự đản bên trong thời điểm liền tiếp xúc qua mâu thân khí tức, cho nên đối xả nữ vương vẫn còn có chút ấn tượng, bị A Đoá hồn nắn mấy lần, cũng liền không lại kiên trì gọi mụ mụ, mà là đổi giọng gọi tiểu mụ. Bất quá Chồn Ca bên này coi như không có biện pháp. Tiểu gia hỏa cũng không có cùng hắc hổ yêu thánh tiếp xúc gần gũi qua. Nàng tại cự đản bên trong thời điểm, không chỉ có không tiếp xúc qua phụ thân khí tức, ngược lại cả ngày tiếp xúc chính là Chồn Ca khí tức. Đoạn thời gian kia, theo nàng chơi, chuyển nàng đi sân thượng phơi nắng phơi mặt trăng, đều là Chồn Vàng. Mà lại liên quan tới cha đẻ là ai vấn đề, Chồn Ca bí mật bắt quái một chút thì cũng thôi đi, nhưng xả nữ vương không có chính miệng thừa nhận thời điểm, hắn cũng không dám cùng tiểu nha đầu nói loạn. Bởi vậy, Chồn Ca coi như muốn uốn nắn tiểu gia hỏa cách gọi, nhưng đối mặt tiểu gia hỏa cái kia cha ta đâu. Ngây thơ hỏi lại, cũng là á khẩu không trả lời được, mỗi lần đều nói không nên lời cái như thế về sau. Cho nên tiểu nha đầu vẫn kiên trì gọi hắn ba ba. Tiếp tục như thế nhưng là muốn sai lầm. Chồn Ca mặc dù thường xuyên y y chút gì, nhưng cũng chính là ngẫm lại mà thôi, nào dám mạo danh thay thế tiểu gia hỏa ba ba. Người ta chân chính phụ thân địa vị nhưng lớn đâu. Vạn nhất xà nữ vương hiểu lầm nữa là mình cố ý xúi dục tiểu nha đầu gọi như vậy, mình coi như hết đường chối cãi. Cũng may lâu như vậy vốn nắn xuống tới, tiểu gia hỏa cũng đã có kinh nghiệm một điểm, cuối cùng ở trước mặt người ngoài không gọi như vậy, bất quá vừa đến một chỗ thời điểm, vẫn là biết len lén gọi. Uy, nói không cho phép gọi như vậy. Muốn gọi trồn ca, hiểu không? Trồn ca. Trồn vàng nghiêm mặt, cải chính. Ừm ân, biết, trồn ca ba ba. Tiểu gia hỏa gật đầu. Người trồn ca nâng chán, không phải trồn ca ba ba, là trồn ca. Ngươi không phải đem tiểu tuệ gọi tỷ tỷ à, mà ta là tiểu tuệ ca ca, cho nên ngươi cũng phải gọi ta ca ca. Nghe được không? Ừm, tốt, ba ba. Phúc. Trồn ca bại lui, lại không thấy được tiểu gia hỏa ở một bên trộm cười lên, trong mắt đều là nghịch ngợm vẻ giảo hoạt. Rất nhanh, trồn ca liền lại bị đả kích. Lúc trước hắn dùng 10 ngày mới có thể dẫn động một trận thổi tắt ngọn nến gió nhẹ, dùng gần một tháng mới có thể để cho sức gió tăng cường đến có thể ảnh hưởng đến người bình thường trình độ. Thế nhưng là tiểu ma vương chỉ dùng nửa ngày liền đạt đến loại trình độ này. Nhìn xem nàng tại cái kia dùng chóp đuôi trong không khí quấy đến quấy đi, tùy ý dẫn động từng đoàn nhỏ bé gió lốc, lại từng cái rút diệt, chơi quên cả trời đất, trồn ca không khỏi cảm thán huyết mạch cao quý chính là tốt. Lúc trước hắn nhưng là hóa hình yêu binh, trung đẳng yêu binh đạo hạnh, học tập một cái đơn giản nhất cơ sở yêu thuật đều dùng 10 ngày nửa tháng, nhưng là tiểu gia hỏa hiện tại còn không có hóa hình đâu. Cả yêu binh đều không phải là... Liên tùy tiện học xong một môn cơ sở yêu thuật, này thiên phú, thật sự là yêu so yêu, tức chết yêu à. Một lát sau, tiểu gia hỏa thế mà còn chơi ra hoa văn tới. Hiu. Một sợi áp xúc cô động nhỏ bé phong nhận, đồng nhiên phá không đánh út về phía trồn vàng đầu. Trồn ca giật nảy mình, bất quá lấy thực lực của hắn, đối mặt loại trình độ này công kích cũng là không chút hoang mang, giơ lên cánh tay ngăn tại phong nhận tiến lên lộ tuyến bên trên. Chỉ nghe bột một tiếng, cái kia phong nhận công không phá được yêu tướng cấp bậc cứng cỏi làn ra. Tự hành tán loạn. Bất quá trồn vàng cánh tay vậy mà cũng có một chút nhói nhói cảm giác. Vừa rồi. Kia là vi phong thuật. Trồn ca mở to hai mắt nhìn, chất vấn tiểu nha đầu. Hi hi, đúng nha đúng nha. Đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu đắc ý gật đầu, vẫy đuôi một cái, lại là hai đạo phong nhận hướng trồn ca đánh tới. Trồn vàng lần này đưa tay đập diệt hai đạo phong nhận, trong mắt lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mình trước đó làm sao không nghĩ tới, vi phong thuật còn có thể như thế dùng. Gió tuy không hình, chưa hẳn không thể gây tổn thương cho người. Ban đầu ở trục nhật thành gió lốc hẻm núi thời điểm, nơi đó gió mạnh đến trình độ nhất định, liền ngưng tụ ra vô hình phong nhận, liền cả Sùng Dương Tông những cái kia cấp thấp tu tiên đệ tử đều chống cự không được, còn muốn dựa vào chính mình chế tạo khí phôi khôi giáp chống cự. Đã vi phong thuật có thể khống chế gió, vậy dĩ nhiên cũng có thể ngưng tụ thành gió lưỡi đao, lấy điểm phá diện, uy lực đại tăng. Không thấy tiểu gia hỏa vừa mới nắm giữ vi phong thuật, chỉ có thể thổi lên một trận để người bình thường ngã trái ngã phải gió, thế nhưng là ngưng tụ phong nhận liền đã có thể để cho trồn ca cái này yêu tướng đều cảm giác đau nhói à. Mà trồn ca bây giờ dùng yêu tướng cấp bậc yêu lực thôi động vi phong thuật, sức gió mạnh hơn, liền cả phổ thông cấp thấp yêu binh đều sẽ thụ một điểm ảnh hưởng. Nếu là lấy loại trình độ này sức gió ngưng tụ thành gió lưỡi đao, uy lực lại nên làm như thế nào? Cho đến tận này, trồn ca chỉ biết hai môn ngày mai yêu thuật, vi phong thuật cùng cự tượng chi lực. Trước kia vi phong thuật kèm theo điểm ấy uy lực, đối với hắn một cái yêu tướng tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, yêu tướng cấp bậc chiến đấu bên trong, chỉ là có thể ảnh hưởng yêu binh gió nhẹ có thể lên cái tác dụng gì. Thế nhưng là nếu như ngưng tụ thành gió lưỡi đao, uy lực đại tăng, có lẽ trồn ca liền lại nhiều hơn một loại tiến công thủ đoạn. Mà lại loại thủ đoạn này, cùng vật lộn đấu là không xung đột, hoàn toàn có thể đồng thời dùng ra, để cho địch nhân luôn cuống tay chân. Tư duy một khi phát tán ra, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trồn ca đầu góc vốn là so phổ thông yêu tộc linh hoạt, như ma trước quỷ nhiều, trước đó chỉ là tư duy theo quán tính, mà bây giờ một khi nghị thông suốt một điểm, lập tức các loại vai điểm tử cũng bắt đầu xuất hiện. Gió có thể áp xúc thành gió lưỡi đao, phải chăng cũng có thể bệnh thành một sợi dây thừng, biến thành phong chi dây thừng. Chiến đấu thời khắc mấu chốt vấp địch nhân một phát, chẳng phải là rất tán chủ ý. Đã có thể ngưng tụ thành dây thừng có hay không còn có thể biên chế thành lưới. Hoặc là ngưng tụ thành châm, đâm về địch nhân hai mắt. Hoặc là đâm cái khác yếu hại. Lại hoặc là, có thể hay không để gió ngưng tụ thành một cái đại thủ, tại mình huy động pháp khí trường kiếm thời điểm từ bên cạnh thôi động một thanh, để phía trên kèm theo lực lượng càng mạnh mấy phần. Thậm chí, gió chính là khí lưu, nếu là có thể trong lúc chiến đấu đem địch nhân miệng mũi phụ cận gió rút đi, để cho địch nhân hô hấp không đến không khí, coi như yêu tướng cũng không kiên trì được bao lâu à. Tiểu ma vương toàn vẹn không biết, nàng một cái trong lúc vô tình chơi đùa hành vi, lại lập tức dẫn dắt cái nào đó tiểu yêu. các loại hào không hạn cuối ý nghĩ từ đây sinh ra. Trên thực tế, phong nhận thuật, gió tác thuật, phong dự thuật đều là so cơ sở yêu thuật cao cấp hơn trung đẳng yêu thuật. Chân chính phong nhận thuật, ngưng tụ nguyên bản phong nhận uy lực hẳn là so dạng này miễn cưỡng mô phỏng phong nhận uy lực càng mạnh. Thế nhưng là tại còn không thể học chân chính phong nhận thuật thời điểm, dùng vi phong thuật mô phỏng một phen, tựa hồ cũng không tệ a. Đây coi như là trong truyền thuyết tự sáng tạo yêu thuật đi. Trồn ca nhìn về phía tiểu nha đầu ánh mắt, lập tức trở nên cổ quái. Chương 381, tiểu sư phụ cùng tiệm tạp hóa. Trồn ca ánh mắt cổ quái, tự sáng tạo yêu thuật cái đồ chơi này, nghe liền cao đại thượng. Trên thực tế, hiện tại lưu truyền xuống yêu thuật, cho dù là cơ sở yêu thuật, đều là quá khứ một chút cường giả yêu tộc sáng tạo, bình thường yêu binh yêu tướng là không thể nào sáng tạo ra. Muốn sáng tạo một môn thành thục hoàn thiện yêu thuật, dùng đơn giản nhất hợp lý phương thức đem yêu lực chuyển hóa làm cường đại siêu sức mạnh tự nhiên, cần đối yêu lực cùng đối ứng loại lực lượng kia có cực mạnh hiểu rõ, muốn làm đến điểm này, chí ít cũng phải là yêu vương cái này một cấp. Trôn ca cũng là thử một chút về sau, mới phát hiện trong đó độ khó. Khống chế gió nhẹ rất dễ dàng, nhưng là muốn áp xúc đến phong nhận như thế có hình có chất trạng thái coi như quá khó khăn. Đừng nhìn tiểu ma vương dễ dàng liền đem gió nhẹ ngưng tụ thành phong nhận, nhưng đó là bởi vì người ta thiên phú dị bẩm, trời sinh đối gió lực khống chế không thua gì một ít yêu vương. Thế nhưng là Trồn ca thử tới thử đi, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, nhiều nhất hơi đem phong áp co lại, làm sức gió hơi tăng cường thôi. Kết cấu đơn giản phong nhận còn như vậy khó khăn, chớ nói chi là những cái kia gió tác gió lưới gió châm loại hình. Cũng may, tiểu ma vương liền ở bên cạnh đâu. Không phải sao, Trồn ca cùng tiểu nha đầu nhân vật không biết lúc nào thay đổi tới, tiểu nha đầu làm sư phụ, Trồn ca thì thành đồ đệ. Tiểu nha đầu đừng đề cập nhiều hưng phấn, một bộ dáng cụ non, thỉnh thoảng mại thanh mại khí phê bình hai câu, thật là có một bộ lao sư phái đoàn. Trồn ca hết lần này tới lần khác còn phải làm ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, một bên dỗ dành vị này tiểu sư phụ, một bên cẩn thận từ cái kia không có gì lo dịp lời nói ở trong đề luyện ra tin tức hữu dụng. Cái này, thật xấu hổ a. Mấy ngày kế tiếp, Trồn ca trọng tâm đều đặt ở rèn luyện vi phong thuật cùng rèn pháp khí bên trên, một thân thực lực chậm chạp mà vững bước tăng cường. Về phần tuần sơn tìm kiếm linh thảo, có tiểu ma vương cùng nhà mình đám tiểu tể tử đầy khắp núi đồi vui chơi, tiến độ nhưng cũng một điểm không chậm, không sai biệt lắm mỗi hai ngày đều có thể tìm tới một gốc dáng vẻ. Hiệu suất này so sánh cái khác toàn phong tiểu đội, đã phi thường cao. Dạy bảo tiểu ma vương cự tượng chi lực cơ sở yêu thuật, cùng hướng tiểu ma vương học tập vi phong thuật khống chế chi pháp, đều là tại mỗi ngày tuần sơn kết thúc về sau tiến hành, bởi vậy cũng không chậm trễ tuần sơn. Mà đến thỉnh cầu chế tạo pháp khí tiểu yêu cũng càng ngày càng nhiều, trôn vàng tiểu toàn phong danh hào tại mặt khác hai đại doanh cũng dần dần truyền ra. Rất nhiều tiểu yêu đều biết, toàn phong doanh trồn vàng tiểu toàn phong am hiểu luyện chế nhân loại pháp khí, mà lại rất dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi mang theo đầy đủ kim trúc cùng một chút lễ vật tiến đến, cái sau liền ai đến cũng không có cự tuyệt, hoàn toàn có thể dựa theo yêu cầu của ngươi cho ngươi chế tạo một thanh vừa lòng đẹp ý pháp khí. Nếu như vận khí thật tốt, cái kia pháp khí thậm chí còn có thể có một ít năng lực đặc thù, tỉ như biến lớn, hoặc là phát ra hàn khí, hỏa diễm vân vân. Vậy dĩ nhiên là Trồn ca tại các loại pháp khí bên trên thí nghiệm lấy bách luyện chân giải bên trên độ khó cao hơn phù khắc. Trong tiểu đội cái khác đám yêu binh cũng là an ổn, tỉ như mới gia nhập xà vương sơn sinh trưởng ở địa phương tiểu yêu cầu thắng, liền thành thành thật thật đi theo A Đoá cùng đám tiểu tể tử cùng một chỗ tuần sơn, chỉ có kim thần lắn ra hỏa này không an phận, vậy mà mở một nhà tiệm tạp hóa. Bởi vì Trồn ca muốn 12 canh giờ giám thị duyên cớ của hắn, mấy ngày nay cũng không có để hắn đi tuần sơn, mà là để hắn cho luyện khí mình đánh trợ thủ. Đều là chút nhẹ nhõm nhiệm vụ, đơn giản chính là bổ trẻ tuổi, hướng tôi vào nước lạnh trong ao thêm càng lạnh leo nước suối loại hình. Mà lúc rảnh rỗi, kim thần lần thế mà dùng Trồn vàng cho hắn đóng cái gian phòng kia nhà gỗ nhỏ, dọn lên các loại khác biệt hiếm có đồ chơi, đối ngoại bán. Đủ loại đồ vật, trong đó rất nhiều đều là cái khác yêu vương sơn đặc sản. Mà những vật này đều là hắn lăng không móc ra. Trồn ca cũng hoài nghi kim thần lần cái kia túi cản khôn có phải hay không so với mình đều đại. Bởi vì có thật nhiều tiểu yêu đi cầu Trồn ca bên này cầu binh khí duyên cớ, kim thần lằn sinh ý cũng không tệ, rất nhiều tiểu yêu đang chờ đợi Trồn vàng rèn binh khí thời điểm, buồn bực ngắn ngẩm, cũng sẽ đi kim thần lằn tiệm tạp hóa đi dạo bên trên một đi dạo. Hết lần này tới lần khác hắn cửa hàng bên trong trưng bày đồ vật hoàn toàn chính xác rất mới lạ, tự nhiên cũng không ít tiểu yêu động tâm, liên đối lấy kim thần lằn cũng dần dần nổi danh. Đương nhiên, kim thần lằn vẫn như cũ chỉ lấy vàng. Vô luận là từ trong động mỏ mình nhặt được cao độ tinh khiết mỏ vàng, vẫn là từ bị ăn sạch nhân loại nơi đó có được mảnh vàng vụ tử, đều có thể. Vàng cái đồ chơi này đối tiểu yêu nhóm tới nói căn bản vô dụng, cầm đem đổi lấy một chút cái khác yêu vương sơn đặc sản, bọn hắn tuyệt không đau lòng, ngược lại cảm thấy quá đáng giá. Bởi vậy, không có mấy ngày, Kim Thần Lằn vậy mà thật sưu tập một đống nhỏ vàng, cười đến đều không ngậm miệng được, muốn đi ngủ cũng không ngủ phủ lên cỏ khô giường, mà là biến trở về nguyên hình, trực tiếp lấy một bộ thần lằn hình tượng trực tiếp ghé vào vàng bên trên ngủ. Đương nhiên, những này tại Trồn Ca xem ra đều là che giấu. Hắn chỉ cảm thấy Kim Thần Lằn cái này giải hoặc càng thêm khả nghi. Phải biết, Kim Thần Lằn làm một mới gia nhập xà vương sơn ngoại lai tán yêu, hành động là nhận hạn chế, một ngày 12 canh giờ đều muốn bị giám thị lấy, chính là vì phòng ngừa hắn hiểu rõ xà vương sơn quá nhiều bí mật. Đăng nhập HTTP, để trái tim đen đú ám đọc truy hệ. N thế nhưng là Kim Thần Lằn vậy mà dùng loại phương pháp này, tiếp xúc đến càng ngày càng nhiều xà vương sơn tiểu yêu. Hắn mặc dù không thể rời đi Trồn Vàng giám thị phạm vi, thế nhưng là khác tiểu yêu lại mộ danh tới tìm hắn A. Làm một nhạc tuyến, tiếp xúc xà vương sơn yêu tộc càng nhiều, tự nhiên cũng có thể thám thính đến càng nhiều tình báo. Hết lần này tới lần khác Trồn Vàng còn không có cách nào ngăn cản loại hiện tượng này phát sinh, hắn quản được Kim Thần Lằn, lại không quản được cái khác tiểu yêu A. Mà lại Kim Thần Lằn làm như vậy cũng hoàn toàn chính xác không có trái với quy củ, làm một mới gia nhập tán yêu, thật sự là hắn là không hề rời đi qua Trồn Vàng cho hắn xác định phạm vi. Rơi vào đường cùng, Trồn Vàng cũng chỉ có thể vểnh thai nghe lén lấy hắn cùng rất nhiều yêu tộc trò chuyện, cũng may bọn hắn đàm luận nội dung tựa hồ cũng không liên quan đến cái gì xà vương sơn bí mật, bình thường chỉ là có kẻ mặc cả mà thôi. Lang Vương Lĩnh, cái kia gọi Trồn Vàng nho nhỏ yêu tướng, lại còn hiểu được nhân loại thuật luyện khí. Khiếu Nguyệt Lang Vương suy cười một tiếng, chật lắc đầu, đối lên trước mặt một cái hắc vụ cái bóng trầm giọng nói, ngươi làm rất tốt, tiếp tục giám thị hắn cùng cái kia gọi A Đoá tiểu nữ yêu. Ta đã sắp xếp xong xuôi, gần nhất xà vương sơn liền sẽ có động tĩnh lớn, đến lúc đó, Hắc Lân xà vương rất có thể sẽ liên hệ hai người bọn họ. Cần tuân đại vương chi mệnh hắc vụ cái bóng cung kính hành lễ, sau đó tiêu tán. Mấy ngày qua, hắc vụ cái bóng mỗi ngày đều biết hướng hắn báo cáo. Bởi vậy hắn đối hai cái này chiếu khán xà nữ vương hậu đại khả nghi tiểu yêu hành động rõ như lòng bàn tay. Hừ hừ. Khiếu Nguyệt Lang Vương hừ nhẹ hai tiếng, khép mắt lại, nhìn về phía bầu trời phương xa, đánh xà vương sơn chủ ý yêu vương, nhưng không chỉ một mình ta. Đáng chết hắc xà, đừng để ta tìm tới ngươi dấu vết để lại. Mà tại xà vương sơn, Trồn Ca cũng không biết mưa gió nổi lên. Một ngày này, hắn vẫn như cũ một buổi sáng sớm liền chạy tới xà vương sơn chủ phong, thông qua mật đạo chạy tới thiên xà cùng trên sân thượng. Quả nhiên thấy lại có một phong thư bày ở hốc tối bên trong. Những ngày này hắn một mực là cùng Bạch Hằng thông qua linh cầm truyền thư liên hệ, ngẫu nhiên xà nữ vương có dặn dò gì, cũng sẽ thông qua Bạch Hằng truyền đạt. Mà lần này trong thư, lại mang đến một tin tức tốt. Chương 382, mới yêu thuật. Lần này tin, vậy mà lại là xà nữ vương giọng điệu, từ Bạch Hằng thuật lại. Trôn Vàng nhanh chóng nhìn một lần, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên lai, lúc trước đại thiếu gia thương tổn tới hồn phách, lâm vào hôn mê. Cái này chính là cực thương thế nghiêm trọng, thậm chí có thể giữ được hay không tính mệnh đều rất khó nói. Rời đi lâu như vậy, xà nữ vương một mực tại nhiều mặt tìm kiếm trị liệu chi pháp, cuối cùng là tìm được một vị tiểu yêu bản mệnh yêu thuật, đối hồn phách loại thương thế có trị liệu tác dụng. Trong thư nói, trải qua lâu như vậy trị liệu cùng tu dưỡng, đại thiếu gia rốt cục thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cái này đích xác là cái để Trồn Ca vui mừng tin tức tốt, nhưng lại không phải hắn vui mừng nhướng mày nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là xà nữ vương lại muốn ban thưởng hắn một môn mới yêu thuật. Nói đến, Trồn Ca từ khi trở thành tiểu toàn phong, vẫn không có học được qua mới yêu thuật. Lẽ ra, trở thành tiểu toàn phong, đại vương là sẽ ban cho một môn cơ sở yêu thuật, thế nhưng là xà nữ vương trước đó vài ngày toàn thân tâm đều nhào vào cho đại thiếu gia cầu ý trong chuyện này, cơ hồ không có tinh lực suy nghĩ tiếp cái khác. Bây giờ đại thiếu gia thoát ly nguy hiểm, xà nữ vương lúc này mới đưa ra thời gian, cẩn thận vì Trồn Vàng chọn lựa một môn thích hợp yêu thuật. Trồn Ca kinh hỉ a. Nói thật, hắn lúc trước vẫn là yêu binh thời điểm, liền đã sớm từ xà nữ vương nơi này học được hai môn cơ sở yêu thuật, một là vi phong thuật, một là cự tượng chi lực. Cho nên tại trở thành tiểu toàn phong về sau, coi như không có đạt được mới yêu thuật ban cho, hắn cũng hoàn toàn không có cảm thấy có gì không ổn. Hắn còn tưởng rằng đại vương không biết ban thưởng mình mới yêu thuật nữa nha. Ai ngờ xà nữ vương cũng không phải là không ban cho, mà là một mực không có đưa ra thời gian đến mà thôi. Bây giờ đại thiếu gia thoát ly nguy hiểm, xà nữ vương có thời gian, vậy mà tự thân vì mình chọn lựa một môn yêu thuật. Không sai, muốn nói có ai đối Trồn Vàng một thân bản sự rõ ràng nhất, không ai qua được xà nữ vương. Trồn Vàng lúc trước trà trộn vào thế giới loài người, vô luận là học được luyện thể cũng tốt, học được luyện khí cũng tốt, còn có kinh lịch rất nhiều tôi luyện lịch luyện, tất cả đều hướng xà nữ vương báo cáo qua, thậm chí hắn nếm qua hồi xuân dây leo, kim cương hạt sen, lôi điện quả mấy người ba loại luyện thể linh quả. Cũng đều là xà nữ vương cho hắn tìm đến. Bởi vậy, ngoại trừ bản mệnh liễm tức thuật một chút biến hóa, trồn vàng phương diện khác bản lĩnh, ưu thế cùng khuyết điểm, xà nữ vương cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên cũng liền có thể căn cứ đặc điểm của hắn, tuyển ra thích hợp nhất yêu thuật. Ở phương diện này, trồn ca là dị thường tin được xà nữ vương. Hắn một cái nho nhỏ yêu tướng, coi như tại thế giới loài người tăng thêm không ít kiến thức, ánh mắt khẳng định cũng so ra kém nhà mình yêu vương, coi như 100 loại yêu thuật bày ở trước mặt hắn mặc hắn chọn, đều chưa hẳn có thể chọn đúng thích hợp nhất chính mình. Mà lại, phải biết, Khắc Tiểu Toàn Phong mới nhậm chức, nhiều nhất cho 3 môn cơ sở yêu thuật, tùy ý tuyển thứ nhất. Mà mình, đại vương tự mình cho mình lượng thân chọn lựa thích hợp nhất yêu thuật. Cũng khó trách Trồn Ca có chút kinh hỉ đắc ý. Tốt ta, trở lại chuyện chính, nhìn yêu thuật. Yêu tộc yêu thuật, đều là thông qua vật truyền thừa, mà không phải dùng văn tự ghi chép. Thế nhưng là xà Vương Sơn tuyệt đại đa số yêu thuật vật truyền thừa, bây giờ đều không tại xà Vương Sơn. Không có cách, những vật này liền giống nhân loại công pháp, là một cái yêu Vương Sơn trọng yếu nhất căn cơ, một khi có biến cho nên, cũng là thế lực quật khởi lần nữa ỷ vào. Chỉ có được đại lượng uy lực mạnh mẽ yêu thuật, mới khả năng hấp dẫn càng nhiều tiểu yêu gia nhập. Linh thảo linh quả ném đi còn có thể một lần nữa tìm, nhưng là yêu thuật truyền thừa mất đi, liền thật ném đi. Cho nên xà nữ vương cũng không có đem bọn chúng đặt ở xà vương sơn chủ phong bảo khố mật thất bên trong, mà là tùy thân mang theo. Đến nay còn lưu tại xà vương sơn vật truyền thừa, chỉ còn một phần nhỏ. Dựa theo xà nữ vương thuyết pháp, nàng mang theo trên người rất nhiều vật truyền thừa bên trong, hoàn toàn chính xác có mấy cái rất thích hợp trồn vàng yêu thuật, thế nhưng là nàng bây giờ tại một cái chỗ bí ẩn, căn bản không có cách nào đem vật truyền thừa cho trồn vàng A. Cho nên, càng nghĩ, nàng nhớ tới xà vương sơn vừa vặn còn có một cái vật truyền thừa. Cái kia yêu thuật cũng có chút thích hợp trồn vàng. A, thế mà còn muốn chính ta đi lấy. Trồn ca ngạc nhiên nhìn xem nội dung trong bức thư, vật truyền thừa, tại một nơi bí ẩn, hơn nữa còn có nhất định nguy hiểm. Không chỉ có như thế, trồn ca còn từ trong thư trong câu chữ. Nhìn ra xà nữ vương kỳ thật vẫn là hạ quyết tâm rất lớn mới bỏ được đến đem môn này yêu thuật ban cho mình. Hừ hừ. Trồn ca bĩu môi, biểu thị rất bất mãn. Ban cho yêu thuật, thế mà còn muốn mình đi lấy. Còn cần trải qua nguy hiểm. Còn như thế không tình nguyện dáng vẻ. Mình thế nhưng là cứu được đại thiếu gia, lại chiếu khán nhị tiểu thư, xà nữ vương ngài cái này nhưng quá là không tử tế. Bất quá hắn xem đến phần sau, trong đấy lòng lại khó mà ức chế ngưỡng ấy. Cái này yêu thuật, lại là đồng thời tập hợp khống phong cùng lực lượng tăng phúc hai loại đặc điểm yêu thuật. Phải biết, mình am hiểu nhất chính là lực lượng cùng khống gió hai phương diện này a. Một môn yêu thuật, thế mà gồm cả hai loại hiệu quả. Lực lượng liền không nói. Cổ yêu rèn thể 18 truy cùng cự tượng chi lực yêu thuật, vốn là để lực lượng của mình vốn là viễn siêu cùng cấp bậc yêu tộc. Mà khống gió phương diện này, mình gần nhất tại tiểu ma vương chỉ điểm dưới, khống phong thủy bình cũng là nhanh chóng tăng lên, vì phong thuật khống chế so trước kia linh hoạt rất nhiều, sức gió cũng có chỗ tăng cường. Liền xem như tại yêu tướng cấp bậc chiến đấu bên trong, xuất kỳ bất ý dùng đến, cũng có thể phát huy nhất định tác dụng, mà không giống trước đó giống nhau là không hề ảnh hưởng gân gà. Đồng thời có thể đoán được, mình còn có tiến bộ không ít không gian. Phong nhận đây không phải còn không có học được thế này. Mấu chốt nhất là, vô luận là lực lượng vẫn là không gió, đều là bảo mệnh tốt yêu thuật A. Lực lượng cường hành, rắn chắc, lực phong ngự liền mạnh, bị đánh thời điểm không dễ dàng như vậy thụ thương. Mà phong chi nhất hệ yêu thuật đặc điểm lớn nhất thì là chạy nhanh. Đánh không lại, ta còn có thể chạy A. Kỳ thật Trồn ca luôn luôn đều là như vậy quan điểm, lưu đến thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, lúc chiến đấu đem bảo mệnh đặt ở vị thứ nhất. Thật không có gì có thể hổ thẹn. Nhất mấu chốt nhất, là môn này yêu thuật đẳng cấp. Tiểu Toàn Phong tiền nhiệm, ấn nói ban cho hẳn là cơ sở yêu thuật, thế nhưng là xà nữ vương nói, nàng lần này ban cho trồn vàng yêu thuật, tu luyện tới cực hạn thế nhưng là so bạch cốt yêu phong hắc phong sát loại hình yêu thuật còn lợi hại hơn. Mà vừa rồi nâng lên cái này hai môn thế nhưng là thực sự cao cấp yêu thuật A. Cơ sở yêu thuật, trung cấp yêu thuật, cao cấp yêu thuật. Cao cấp yêu thuật bình thường là đại đội trưởng mới có thể học. Phía trước nói qua, không phải giống chim yêu tộc ít nhất cũng phải đến đại đội trưởng cấp bậc mới có thể phi hành, vì cái gì? Cũng là bởi vì tất cả có thể phi hành yêu thuật đều là cao cấp yêu thuật. Trồn ca trước kia cùng Lý Đại Trấn Địa giao thủ thời điểm, liền nếm qua cao cấp yêu thuật thua thiệt, cao cấp yêu thuật uy lực, quá mạnh. Chậc chậc, trực tiếp cho tiểu đội trưởng bàn cho so cao cấp yêu thuật còn mạnh hơn đỉnh cấp yêu thuật, đây coi như là đặc thù ưu đại a. Trồn ca vui vẻ nghĩ đến. Đối một cái tiểu yêu tới nói, học được một môn cường hành yêu thuật tuyệt đối là nhất đáng để mong chờ sự tình một trong. Rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng, trồn vàng túi đầu nhìn kỹ hướng trong thư miêu tả. Xà Vương Sơn chủ phong hướng bắc 60 dặm, lại hướng tây 10 dặm, xuyên qua đáy sông ám đạo, có một thung lũng bí ẩn hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra. Chương 383, Gió Thanh Vương Xà. Bởi vì muốn đi bí ẩn sơn cốc tìm tòi, Trồn Vàng đem giám thị Kim Thần Lằn nhiệm vụ tạm thời giao cho Bạch Nha cùng Hát Trảo. Bạch Nha cùng Hát Trảo là trong tiểu đội đạo hạnh cao nhất hai vị yêu binh, bây giờ đều đã là cao đẳng yêu binh, lại tu luyện cổ yêu rèn thể 18 truy trước 3 truy, khí lực so cùng giai mạnh hơn, lại có Trồn Vàng luyện chế pháp khí. Trông giữ Kim Thần Lằn như thế một cái trung đẳng yêu binh vẫn là dư sức có thừa. Huống chi Trồn Ca cảm thấy mình khẳng định là nhanh đi mau trở về, chỉ hoãn không được bao lâu. Cứ như vậy, hắn đôi chiếu trong thư miêu tả, một đường tìm tới. Một đường trèo đèo lội suối, càng chạy cảnh sắc càng là hoang vu, chùi lủi đá núi, cả cỏ dại đều không có. Đi một hồi, nhìn thấy một dòng sông nhỏ bên trong, nhảy đi xuống dọc theo đáy sông tìm được một cái ngầm động, xuyên qua, sau đó từ một cái đầm nước bên trong ló đầu ra tới. Trồn Ca đầu nhô ra mặt nước, tả hữu hơi đánh giá, phát hiện mình vậy mà thật xuất hiện tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong, mà ngọn núi nhỏ này cốc, ở bên ngoài lại là căn bản không thấy được. Chỉ vì tiểu sơn cốc bên trong thảm thực vật tươi tốt, chim hót hoa nở, cùng phía ngoài hoang vu cảnh sắc không hợp nhau. Mà Trồn Ca vào nước trước đó đã từng tại trên một ngọn núi cao quan sát một vùng chu vi, căn bản không thấy được có dạng này một cái không giống bình thường tiểu sơn cốc. Bất quá gặp qua nhân loại càng trận pháp thần kỳ Trồn Vàng, cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, chắc hẳn dạng này thiết trí, nếu không phải trời sinh kỳ lạ địa hình, chính là xà nữ vương vì bảo hộ vật truyền thừa mà chuyên môn bố trí đi. Trồn Vàng từ trong đầm nước chậm rãi đi ra, thân thể dùng sức lắc một cái, vung đi hơn phân nửa giọt nước, còn lại dùng một trận gió lốc ở bên người một trận cuồng suy, sau một lát, quần áo không sai biệt lắm liền khô được. Hắn mở rộng bước chân, bắt đầu chậm rãi hướng về tiểu sâu trong thung lũng đi đến. Xà nữ vương ở trong thư nói, nơi này có nhất định nguy hiểm, cho nên Trồn Ca vô ý thức liền dùng liễm tức thuật. Bước ra bước đầu tiên thời điểm, khí tức liền nhanh chóng suy yếu đến yêu binh trình độ, bước ra bước thứ hai, khí tức lại ngã. Bước thứ ba thời điểm không ngờ trải qua khí tức hoàn toàn không có. Nếu không phải dùng nhìn bằng mắt thường đến, những sinh vật khác thậm chí đều khó mà phát hiện nơi này lại có một bóng người. Đi một trận, Trồn Ca thấy được một màn thần kỳ cảnh tượng. Một cái màu xám con chuột nhỏ, trên mặt đất gặm ăn thứ gì, bất quá ta nhất thời khắc, nó đông nhiên ngẩng đầu lên, dựng lên lỗ tai nhỏ, cảnh giác dò xét bốn phía. Trồn Vàng lập tức dừng lại bất động, con chuột nhỏ ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, tựa như đảo qua một khối không có sinh mệnh tảng đá. Không nhìn hắn, tiếp tục cảnh giác tả hữu đảo mắt. Đồng nhiên, bạch, một đạo lục sắc tàn ảnh từ bên cạnh trên cây đột nhiên đập ra, như thiểm điện đánh út về phía con chuột nhỏ. Cái kia lại là một đầu trúc diệp thanh, xanh biếc da rắn cùng tươi tốt tán cây nhan sắc cơ hồ giống nhau như lúc, khó trách nó động trước đó liền cả con chuột nhỏ đều không có phát giác. Ngay tại Trồn Ca coi là con chuột nhỏ tất nhiên chết thời điểm, ngoài ý liệu chuyện xuất hiện, con chuột nhỏ vậy mà hét lên một tiếng, trên thân bỗng nhiên hiện ra một đạo hoa văn. Bối truy cập tử sinh ra một đôi màu xanh trong suốt khí lưu cánh, đồng nhiên một cái phía dưới, phóng lên tận trời. Ách, biết bay chuột. Trồn Ca vừa trừng mắt. Nhưng mà đang lúc hắn cảm thấy con chuột nhỏ an toàn thời điểm, vậy mà lần nữa tính sai, cái kia con chuột nhỏ cứ việc làm ra như thế không thể tưởng tượng tránh né động tác, vẫn như cũ không thể trốn qua một kiếp. Bởi vì chỉ gặp cái kia trúc diệp thanh cũng tê minh một tiếng, trên thân đồng dạng hiện ra hoa văn, so con chuột nhỏ còn nhiều hai đạo, cùng lúc đó. Rắn trên lưng cũng sinh ra ba cặp nho nhỏ khí lưu màu xanh cánh chim, đập phía dưới, lấy tốc độ nhanh hơn hướng con chuột nhỏ bay đi. Một tiếng vang nhỏ, giang độc nhập thể, con chuột nhỏ chít chít vùng vây hai lần, liền bất động. Cái này rắn cũng biết bay. Trồn Ca kinh ngạc. Tại không thanh sơn mạch, mọc cánh rắn cùng chuột, cũng không phải là không tồn tại, tựa như song đầu sói cùng rực hổ, đều thuộc về huyết mạch đặc thù dị thú. Một khi khai linh trí, rất có thể thức tỉnh vô cùng khó được yêu tộc huyết mạch. Thế nhưng là vừa rồi con kia hôi thử cùng trúc diệp thành rắn, rõ ràng đều là phổ thông động vật, làm sao lại mọc ra cánh đến. Đứng thẳng sau một lát, Trồn Ca mang theo nghi hoặc, tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này, hắn lại thấy được biết bay con thỏ, biết bay sói, cá biết bay. Tóm lại, sơn cốc nhỏ này bên trong rất nhiều vốn không nên biết bay động vật, tựa hồ cũng biết bay. Hẳn là, đại vương cho ta yêu thuật, là một môn phi hành dùng yêu thuật. Trồn Ca nhớ tới vừa mới nhìn thấy những cái kia khí lưu màu xanh cánh, âm thầm nghĩ hoặc, đó không phải là trung đẳng yêu thuật phong dược thuật A. Đây không tính là so hắc phong sát bạch cốt yêu phong mạnh hơn yêu thuật A. Mà lại khí lưu cánh, thấy thế nào đều là phong chi nhất hệ yêu thuật, cùng lực lượng tăng phúc lại có quan hệ gì. Trồn Ca buồn bực. Đúng lúc này, chuyển qua một chỗ ngoặt, trước mắt rộng mở trong sáng, lại là một mặt to lớn vách đá đứng ở trước mặt. Không, chuẩn xác mà nói, là một hệ liệt bích họa. Mặt này vách núi vương vức vô cùng, bóng loáng như gương, phía trên điêu khắc một hệ liệt bích họa, trong đó có sói, rắn, hổ loại hình một chút hình tượng, lẫn nhau ở giữa tựa hồ còn có chút liên quan. Trồn ca nhìn chăm chú nhìn kỹ, cảm giác bọn chúng tựa hồ là giảng một cái rất dài cố sự, lại tựa như là ghi chép một chút vụn vặt sự tình. Nhìn một chút, trồn ca đổi sắc mặt. Bởi vì hắn nhìn thấy, nào đó một bức bích họa bên trong, một đầu thân dài điệu bộ bên trong dãy núi càng dài cự xà, rõ ràng chính là xà nữ vương bản thể bộ dáng A. Mà đổi thành một bức bích họa bên trong cự lang, thì mọc ra hai cái đầu, đối nguyệt thét dài, cái này không phải liền là khiếu nguyệt lang vương A. Cái này trồn ca mở to hai mắt nhìn, cảm giác mình tựa hồ phát hiện cái gì khó lường bí mật. Thở sâu, trồn vang bắt đầu lại từ đầu nhìn kỹ, đồng thời cùng trong đầu một chút ký ức so sánh, rốt cục xác định một sự kiện, cái này một hệ liệt bích họa, ghi chép là xà vương sơn mới thành lập thời điểm một hệ liệt cố sự. Như vậy, trồn ca trợn tròn trong mắt, nhìn về phía biểu tượng xà nữ vương cự xà bên người khác một con cự xà thân ảnh. Kia là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh cự xà. Hình thể của nó so xà nữ vương càng lớn, lân phiến dày đặc, uy phong lấm lâm bộ dáng. Cơ hồ tại mỗi một bức bích họa bên trong, cơ hồ mỗi một lần xà nữ vương hình tượng xuất hiện thời điểm, bên cạnh nàng đều có con cự xà kia thân ảnh. Bọn chúng sóng vai cùng song đầu cự lang chiến đấu, cùng các loại to lớn dị thú chiến đấu, cộng đồng kinh lịch các loại nguy hiểm. Ngẫu nhiên cũng có một chút cộng đồng chiến đấu bằng hữu xuất hiện trong bức họa, tỉ như cao lớn cự hổ, tỉ như thân hình mạnh mẽ cự đại viên hầu, tỉ như sau lưng có 8 đầu cái đuôi hồ ly. Một vài bức bích họa, đi theo tại bọn chúng bên người miểu thân ảnh nhỏ bé càng ngày càng nhiều. Bọn chúng chiếm cứ một chỗ cực kỳ cao lớn sân phong, ngọn núi kia trồn vàng nhìn dị thường nhìn quen mắt, chính là xà vương sơn bây giờ chủ phong. Lấy ngọn núi này làm trung tâm, bọn chúng bốn phía chinh chiến, một chút xíu mở rộng địa bàn. Chỉ là, tại sao cùng mấy tấm bích họa bên trong, cái kia sau lưng mọc lên hai cánh cự xà chết. Mấu chốt nhất bộ kia bích họa, điêu khắc siêu siêu vẹo vẹo, tựa hồ điêu khắc cái này bích họa chủ nhân tình tự hoàn toàn mất khống chế, điêu khắc tiêu chuẩn rất xuống ngàn trượng. Trồn ca đem con mắt đều trừng toan, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra tựa hồ có song đầu cự lang thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Sau đó chính là một cái cự đại rắn thi thể từ trên trời bất lực rơi xuống, đem sơn phong đều đập sập vô số tỏa. Ừm. Trồn vàng đống nhiên con ngươi co rụt lại, tiến tới bích họa phía sau cùng, nhìn tới đó lại còn có hai hàng cực nhỏ chữ, chính là dùng cổ yêu văn tự viết mà thành. Vong phu gió thanh xả vương chi mộ. Sa nguyệt cẩn lập. Nhìn đến đây, trồn vàng trong lòng đống nhiên hàn ý đại mạo. Chương 384, thọc ổ rắn. Nhìn đến đây. Trôn vàng còn chưa kịp nghĩ lại hàm nghĩa trong đó, đồng nhiên cảm giác lưng phát lạnh, gáy tóc gáy dựng lên, trong lòng hàn ý đại mạo. Có tập kích. Hắn cả đầu cũng bất quấy lại, không chút do dự một cái lăn qua một bên, nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Đôn đốt. Một đạo màu đen tàn ảnh hiện lên, phảng phất có một đạo trường tiên hung hăng quất vào trồn vàng vừa mới vị trí, mặt đất đều xuất hiện một đạo hẹp dài lõm, rất nhiều đá vụn đều bị nện thành bụi phấn, lại ép tiến vào trong đất bùn. Như thế lực đạo, để trồn vàng hơi kinh hãi. Cái này chí ít cũng là yêu tướng cấp bậc lực lượng. Nơi này còn có khác yêu tộc. Hắn mánh xoay người, định thần nhìn lại, lại phát hiện phát ra đạo này lăng lệ công kích, đúng là một đầu phun lưới hắc xà. Mà hắc xà trên thân cả nửa phần yêu khí đều không có, có chỉ là nồng đậm thiên địa linh khí hương vị, cái này cũng chỉ là một con linh thú. Phải biết, linh thú mặc dù hấp thu thiên địa linh khí, sức chiến đấu so phổ thông động vật mạnh hơn nhiều, lợi hại thậm chí không thua gì hóa hình tiểu yêu, nhưng cũng là có cực hạn. Bình thường tới nói, linh thú thực lực mạnh nhất cũng liền có thể so với một cái cao đẳng yêu binh. Nếu như không khai linh trí thành vì yêu tộc, cao đẳng yêu binh liền là cực hạn. Thế nhưng là trước mắt đầu này linh xà, khí lực vậy mà không thua gì phổ thông yêu tướng. TT, màu đen linh xà phun tinh hồng lưỡi, thân thể bắn ra, lần nữa hướng trồn vàng đánh tới, mở ra miệng rộng ở trong có răng độc sắc bén quang mang lấp lóe. Trồn vàng nhướng mày, chút thực lực ấy hắn còn không để vào mắt, lúc này bỗng nhiên cất bước xoay eo. Đùi phải như là roi thép đồng dạng đối giữa không trung hắc xà quét tới. Hô! Đùi phải hóa thành tàn ảnh hiện lên, ai ngờ cái kia hắc xà trên thân bỗng nhiên sáng lên hơn 10 đạo hoa văn, rắn trên lưng lại lăng không sinh ra ba cặp khí lưu màu xanh cánh chim. Cánh chim vỗ phía dưới, linh xà vậy mà quỷ dị xẹt qua một cái đường vòng cung, tránh thoát cái này một cái đá ngang, tiếp tục đối với trồn vàng cổ họng cắn tới. Trồn vàng cũng có thể cảm giác được một trận đập vào mặt gió tanh, hiển nhiên cái này linh xà độc tính cũng không thể coi thường. Yêu tướng cấp lực lượng, so yêu tướng càng quỷ dị tính linh hoạt. Nếu như là trước đó chỉ có đỉnh tiêm tiểu đội trưởng thực lực, yêu lực càng là chỉ có yêu binh cấp trồn ca, đối mặt một màn này, có lẽ còn muốn luống cuống tay chân một phen. Thế nhưng là bây giờ hắn đã đột phá thành yêu tướng, thực lực càng là không thua gì phổ thông đại đội trưởng, lại là so đầu này linh xà mạnh hơn nhiều lắm. Đuôi phải thu hồi, tay trái như thiểm điện nô ra, một thanh bóp lấy gần trong gang tấc linh xà bảy tấc. Két. Bàn tay bỗng nhiên dùng sức, lập tức vặn gãy màu đen linh xà cổ. Màu đen linh xà lập tức không có khí tức, phía sau ba cặp khí lưu cánh chim cũng tiêu tán, trên người hoa văn cũng ảm đạm xuống, bất quá vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt dấu. Bất quá Trồn Vàng sắc mặt lại thay đổi. Hắn cùng màu đen linh xà giao thủ chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng lại tựa như chọc tổ ong vào vẽ, chung quanh tán cây bên trong, lùm cây bên trong, loạn thạch trong khe hở, lại rầm rầm chui ra nhóm lớn linh xà. Thô thô khe đếm, chí ít bên trên ngàn đầu. Trên người bọn chúng, toàn đều có loại kia có thể hình thành khí lưu cánh quỷ dị hoa văn. Ít cũng có hơn 10 đạo, nhiều thì có hơn 20 đạo, mỗi một đầu khí tức đều không thua gì vừa mới giết chết màu đen linh xà. Bọn chúng ngẩng lên thủ, ánh mắt băng lãnh trừng mắt Trồn Vàng, trong miệng phát ra uy hiếp tê tê âm thanh, nhanh chóng vây quanh. Không phải trên mặt đất vây quanh, mà là vỗ cánh bay lên, trên trời dưới đất hoàn toàn không có góc chết vây quanh tới. Gặp quỷ Trồn Ca ra đầu tê dại một hồi, nhiều như vậy linh xà, nếu như từng cái đều có không thua gì yêu tướng thực lực, mình căn bản không phải đối thủ a. Đây là thọc xà tổ tông ổ. Trồn Vàng biết không thể trì hoãn, một khi bầy rắn hợp vây quanh, muốn chạy trốn coi như khó khăn. Những này linh xà khí lực mặc dù không bằng mình, nhưng cũng không có chất chênh lệch, mười mấy đầu cùng một chỗ cuốn lên đến, chỉ sợ cũng có thể trói buộc chặt mình. Chớ nói chi là còn có độc rắn. Yêu tướng cấp thân thể, mặc dù đối độc tính cũng có rất mạnh kháng tính, nhưng cũng phải nhìn có bao nhiêu độc a. Nhiều như vậy linh thú rắn độc nọc độc, dù là chỉ có 1/3 cắn được mình, cũng đủ mình uống một bầu. Quyết định thật nhanh, Trồn Vàng cắn răng một cái, lấy ra hai thanh pháp khí trường kiếm. Một tay một cái, quyết định phi xà ít nhất phương hướng phóng đi. Hai thanh phi kiếm múa thành một trận gió, toàn bộ thân thể như là cối xay thịt vọt vào bầy rắn tạo thành màn trời. Ba ba ba. Pháp khí phi kiếm vô cùng sắc bén, vô số cắt thành từng đoạn thân rắn từ không trung rơi xuống, lốp bốp rơi đầy đất. Mà Trồn Vàng đồng dạng bị một chút đột phá kiếm vong linh xà cắn được, nhưng hắn lại là bất quan tâm, mặc cho bọn chúng như thế cắn, quả thực là xông ra bầy rắn vòng đây. Siêu. Siêu. Mấy cái lên xuống, Trồn Vàng cấp tốc hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy. Sau một lát, hô, cuối cùng vứt bỏ những tên kia. Trồn Ca nhe răng trợn mắt, đặt mông ngồi ở trên một tảng đá. Ai u? Hắn biến sắc, đông nhiên hướng dưới mông sờ mó, lúc này mới phát hiện lại còn có một con linh xà gắt gao cắn quần của hắn, đến bây giờ đều không có nhả ra đâu. Dùng sức kéo một cái, suýt nữa không có đem đụng quần xé cái động. Ra ra ngươi tích Trồn Ca một thanh bóp chết cái này tử tâm nhãn ra hỏa, lúc này mới đem miệng của nó đẩy ra, phí sức làm xuống dưới. Hung hăng ném ở bên cạnh trên mặt đất. Xoa toàn thân bị linh xà khai ra mảnh vết thương nhỏ, cơ bởi vì bên trong không ít độc rắn mà có chút chóng mặt đầu, Trồn Ca hung tợn nói lầm bầm, đêm nay ca muốn ăn canh rắn. Bất quá, ngay sau đó, ánh mắt của hắn bị trên đất sắc rắn hấp dẫn. Chết đi linh xà, trên người hoa văn đã ảm đạm, nhưng là lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy phía trên kỳ dị hoa văn. Muốn nói Trồn Ca không hiếu kỳ là không thể nào, hắn tới đây không phải là vì học tập yêu thuật ta. Mà loại này cùng phong dược thuật có chút tương tự khí lưu cánh chim yêu thuật, thực cũng đã Trồn Ca trông mà thèm không thôi, dù sao cái này rất có thể là một môn chân chính có thể bay yêu thuật. Theo yêu lực không ngừng tiến bộ, Trồn Ca cái kia chỉ là luyện khí kỳ 9 tầng tiên lực, nhiều khi đã không có tác dụng lớn. Ngự kiếm thuật tốc độ quá chậm. Đương nhiên, phong dược thuật làm trung đẳng yêu thuật, cũng là không thể khoảng cách dài phi hành, chỉ có thể ngắn ngủi lên không, hoặc là trên mặt đất phụ trợ làm ra một chút linh hoạt biến hướng loại hình động tác. Không biết xà nữ vương ban thưởng cho mình môn này yêu thuật, phải chăng có thể khoảng cách dài phi hành. Từ phía trước gặp phải rất nhiều quỷ dị biết bay tiểu động vật đến xem, sinh ra khí lưu cánh chim mấu chốt, chính là cái này kỳ dị hoa văn. Trồn Vàng nhặt lên thân rắn, cẩn thận phân biệt lấy phía trên kỳ dị hoa văn, chẳng biết tại sao, càng xem càng là cảm thấy nhìn quen mắt. Suy tư một lát, hắn bỗng nhiên đem trừng mắt, lên tiếng kinh hô, cái này. Đây không phải bích họa bên trên con kia cự xà trên người đường vân A. Cái kia mọc ra cánh cự xà, gọi là cái gì nhỉ, gió thanh xà vương. Không sai, Trồn Ca là nhìn qua hoàn chỉnh bích họa. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ngoại trừ cuối cùng gió thanh xà vương chết bộ kia bích họa, cái khác bích họa đều điêu khắc 10 phần tinh tế, sinh động như thật, liền cả cự xà trên người hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Mà trước mắt cái này chết đi linh xà trên người kỳ dị hoa văn, đang cùng cái kia bích họa bên trong gió thanh xà vương trên người đường vân không có sai biệt. Đáng tiếc là, Trồn Ca lúc ấy đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở bích họa chỗ giảng thuật rung động cố sự bên trên, ngược lại đối gió thanh xà vương trên người hoa văn không có đầu nhập quá nhiều lực chú ý. Bây giờ lại đi hồi tưởng, tự nhiên cơ hồ tất cả đều không nhớ nổi. Chương 385, không trọn vẹn vẫn là hoàn chỉnh. Loại này quỷ dị hoa văn, Tựa hồ trong sơn cốc rất nhiều sinh vật trên thân đều có, hoa văn sáng lên thời điểm, bọn chúng cả đám đều có thể sinh ra lớn nhỏ không đều khí lưu cánh, có được năng lực phi hành. Coi như không bay lên được, cũng có thể tăng cường rất nhiều tốc độ di chuyển cùng tính linh hoạt. Không cần phải nói, những này hoa văn khẳng định là mấu chốt. Đại vương nàng chỉ nói có nhất định nguy hiểm, nhưng sâu trong thung lũng cũng không tránh khỏi quá nguy hiểm đi. Trồn ca nhịn không được trong lòng oán thầm không thôi. Phải biết, trồn ca chưa từng đem mình đã đột phá sự tình, cũng có thể so với đại đội trưởng thực lực chân chính, đã nói với xà nữ vương. Chắc hẳn theo xà nữ vương, mình nên vẫn là đỉnh tiêm tiểu đội trưởng thực lực. Nhưng nếu quả như thật chỉ là đỉnh tiêm tiểu đội trưởng, đừng nói quan sát bích họa, tại cái kia một đám linh xà vây công phía dưới, chỉ sợ đến chết tại chỗ a. Trồn vàng lung lay đầu, tạm thời không đi nghĩ những cái kia bích họa, mà là đưa ánh mắt bắn ra trong tay sắc rắn bên trên. Chết đi linh xà, trên lưng y nguyên có mười mấy đoàn không giống nhau hoa văn ấn ký. Trồn ca nghĩ nghĩ, duỗi ra một ngón tay, dùng yêu lực lăng không hư họa, đem hoa văn vẽ ra. Thế nhưng là hoa văn lại căn bản là không có cách duy trì hình thái, thành hình về sau ngay lập tức sẽ tiêu tán. Nhìn một chút sắc rắn, trồn vàng trong lòng hơi động, lần nữa duỗi ra một đầu ngón tay. Lần này lại là tại trên thân thể của mình miêu tả. Suy suy, yêu lực những nơi đi qua, tại trên da lưu lại ấn ký. Sắc rắn là mềm, hoa văn khó tránh khỏi có chút biến hình, trồn vàng tận lực đem sắc rắn vuốt thẳng, bày ngay ngắn, đối chiếu miêu tả vài chục lần, cuối cùng là thành công đem nó không kém chút nào một hơi miêu tả ra rồi. Lần này có phản ứng. Hoa văn thành hình một nháy mắt, lại đột nhiên từ mình bắt đầu chuyển động. Siêu. Nó lập tức nhảy lên đến trồn vàng trên lưng, cấp tốc dung nhập cơ bắp. Hoa văn hỏa tan vào thân thể một nháy mắt, trồn vàng cảm giác phần lưng chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, lấy ý chí của hắn lực, cũng nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngã nhào trên đất. Nếu như lúc này trồn vàng hóa thành động vật nguyên hình, trên lưng liền có thể nhìn thấy một cái giống nhau như lúc hoa văn hiện hiện. Kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Khi trồn ca nhe răng trợn mắt, lắc lắc cung dung từ dưới đất bò dậy lúc, đồng nhiên lông mày nhướng lên, dùng sức nắm nắm quyền, lấy hắn đối thân thể nhỏ bé trường khống, cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình vậy mà biến lớn một tia. Yêu lực không thay đổi, biến chỉ là lực lượng, trồn vàng thường xuyên dùng cổ yêu rèn thể truy pháp rèn luyện thân thể, tự nhiên đối loại lực lượng này tăng trưởng cảm giác rất là quen thuộc. Kia là một môn tập hợp khống phong hòa lực lượng tăng phúc hai loại đặc điểm yêu thuật. Trồn ca chợt nhớ tới xà nữ vương hình dung, lập tức trong lòng bừng tỉnh. Lúc này mới một đoàn hoa văn. Trồn vàng ánh mắt lập tức lại chuyển hướng sắc rắn, cái này sắc rắn trên thân còn có 10 cái hoa văn đâu. Không cần nhiều lời, nếm đến ngon ngọt trồn ca tiếp xuống tự nhiên là theo thứ tự tại cánh tay trái của mình bên trên vẽ còn lại hoa văn, mỗi thành công một cái, hoa văn đều sẽ tự hành du tẩu đến đặc biệt vị trí, hòa tan vào thân thể ở trong. Mặc dù mỗi lần dung nhập quá trình đều sẽ đau nhức đến chết đi sống lại, thế nhưng là nấu trôi qua về sau, loại lực lượng kia tăng trưởng cảm giác mỹ diệu cực kỳ. Mà khi hoa văn số lượng đạt tới 9 đạo thời điểm, tựa hồ phát sinh một loại nào đó chất biến, trồn vàng cảm giác trong cơ thể mình yêu lực dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn lúc này bung ra liễm tức thuật áp chế, một tia yêu lực lập tức tràn vào 9 đạo hoa văn ở trong. Ông một tiếng, hai mảnh mini khí lưu cánh chim trống rồng xuất hiện tại trên lưng của hắn. Đôi cánh này đặt ở linh xà cái kia nhỏ bé trên người tự nhiên không coi là nhỏ, thế nhưng là tại trồn ca trên lưng cũng có chút mini, nhìn qua phá có mấy phần buồn cười. Ây trồn vàng trừng mắt nhìn, cảm giác hai con cánh giống như thật thành thân thể của mình một bộ phận, như cánh tay sai sử, cái loại cảm giác này đối với một cái tẩu thú loại yêu tộc tới nói, đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái. Thử một chút, tựa hồ là cánh quá nhỏ, còn chống đỡ không nổi thân thể của hắn trọng lượng, bởi vậy còn không bay lên được. Nhưng là tránh chuyển xê dịch thời điểm tựa hồ có một trận gió vần quanh, tốc độ so trước đó nhanh hơn. Tiếp xuống trồn ca lại thành công miêu tả mấy cái hoa văn, thẳng đến đem sắc rắn bên trên 13 đoàn hoa văn tất cả đều tan nhập thể nội, thân thể lực lượng tăng trưởng biên độ mấy có lẽ đã không thua gì cự tượng chi lực yêu thuật hiệu quả. Thật đáng giận lưu cánh nhưng không có tiến một bước biến hóa. Hoa văn. Đúng, những cái kia phổ thông trên thân động vật còn có hoa văn. Vẫn chưa thỏa mãn trồn ca nhãn tình sáng lên, vội vàng tại tiểu sơn cốc bên trong bốn phía lục soát la. Lần này, nhưng khổ trong sơn cốc phổ thông những động vật. Chuột bay, phi xà, bay thỏ, bay sói, cả đám đều tại trồn vàng trong tay gặp thai vạ, bọn chúng phần lớn cả linh thú đều không phải là, trên người hoa văn cũng phần lớn chỉ có 2-3 đoạn, nhưng là bởi vì con nào đó vô lương tiểu yêu muốn sưu tập càng nhiều khác biệt hoa văn, lại đều gặp độc thủ. Đương nhiên, những này con ngồi vừa vặn cũng làm cái nào đó tiểu yêu cơm trưa, lãng phí là đáng xấu hổ. Xé rách lấy thịt nướng, trồn ca ngồi xổm ở tiểu sơn cốc bên ngoài, như có điều suy nghĩ. Hắn có hai cái phát hiện. Vừa đến, ngoại vi những này tiểu động vật, trên người hoa văn kỳ thật đại đa số đều là tái diễn, coi như mình giết nhiều như vậy, thế nhưng là mới không tái diễn hoa văn cũng liền phát hiện giải rác 3 cái, bây giờ tổng cộng gom góp 16 cái mà thôi. Thứ hai, càng đi sâu trong thung lũng, trên thân động vật hoa văn thì càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh, đến chỗ càng sâu liền bắt đầu xuất hiện linh thú, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, một khi số lượng quá nhiều, liền cả hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Trôn vang dần dần minh bạch xà nữ vương ý tứ. Chân chính ghi chép môn này yêu thuật vật truyền thừa, xem ra chính là cái kia mì vách đá, mà trong sơn cốc này những động vật có lẽ là bởi vì trường kỳ sinh hoạt ở nơi này, trên thân đồng dạng mang tới bộ phận hoa văn, cũng có thể xem như vật truyền thừa một bộ phận, sống vật truyền thừa. Xà nữ vương sở dĩ không có đem môn này yêu thuật cũng mang đi, cũng tương tự có giải thích hợp lý, phía sau vách đá ngọn núi nhỏ kia, rất có thể chính là gió thanh xà vương phân mộ. Xà nữ vương tự nhiên không có khả năng tùy tiện xê dịch vong phu mộ bia. Mà xà nữ vương cũng không có lừa hắn, rất hiển nhiên, đây là một môn cực kỳ nghịch thiên yêu thuật, mà lại rất có thể là gió thanh xà vương sinh tiền sử dụng yêu thuật. Từ góc độ này tới nói nó so bạch cốt yêu phong, hát phong sát cao cấp như thế yêu thuật lợi hại hơn, cũng hoàn toàn không sai. Đáng tiếc, xà nữ vương hiển nhiên là không có ý định để hắn học hết. Xà nữ vương nói qua, trong sơn cốc chỉ có nhất định nguy hiểm, đó là bởi vì, dựa theo bình thường tư duy, đến học yêu thuật yêu tộc, khẳng định là từ bên ngoài sơn cốc dần dần xâm nhập. Trên đường đi sẽ bị rất nhiều động vật công kích, càng đi chỗ sâu, những động vật liền càng lợi hại, chỗ sâu nhất bầy rắn cả đỉnh tiêm đại đội trưởng cũng chỉ có thể chạy trối chết. Cho nên bình thường tới nói, không đến yêu đăng kỳ, có thể xâm nhập trình độ tất nhiên là có hạn. Cuối cùng cũng chỉ có thể từ giết chết trên thân động vật, học được một môn không trọn vẹn yêu thuật, xông được càng sâu, học được càng hoàn chỉnh. Chỉ sợ cũng cả xà nữ vương cũng không nghĩ tới, trôn vàng liễm tức thuật toàn lực vận chuyển lại, vậy mà có thể để cho những động vật xem hắn như núi đá cỏ cây đồng dạng tử vật, một đường thông suốt đi tới chỗ sâu nhất. Nếu không phải cuối cùng tới gần quá vách đá, kích thích trông coi vách đá bầy rắn, chỉ sợ cũng sẽ không bị nhìn thấu. Chương 386, đại thụ cùng dây leo. Chỉ sợ cũng cả xà nữ vương cũng không nghĩ tới, trôn vàng có thể đi đến cuối cùng, không chỉ có đem bích họa bên trên ghi lại mật tân đều nhìn toàn bộ, càng có hy vọng học được hoàn chỉnh yêu thuật. Lập tức, trồn ca ăn uống no đủ, độc tính biến mất, tinh thần gấp trăm lần đứng lên, dự định lại dò xét sâu trong thung lũng. Trên người 16 đạo hoa văn, đã cho trồn vàng giao phó so cự tượng chi lực đều hơi mạnh mẽ một tia lực lượng, tương đương với thời thời khắc khắc đều vận chuyển cự tượng chi lực yêu thuật. Lại thêm một đôi mini phong dực mang tới tốc độ cùng linh hoạt tăng lên, trồn vàng giờ phút này thực lực đại tiến, coi như lại bị bầy rắn vây quanh, cũng hoàn toàn chắc chắn chạy trốn. Mà trồn ca cũng thử qua đồng thời vận chuyển cự tượng chi lực, lại phát hiện môn này gia tăng lực lượng cơ sở yêu thuật, đã mất hiệu lực. Điểm này trồn ca ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Gia tăng lực lượng yêu thuật có rất nhiều loại, nhưng cùng lúc chỉ có một cái có thể có hiệu lực, đây là yêu tộc mọi người đều biết quy luật. Nếu không, mình đem cự tượng chi lực, cự tê chi lực dạng này không đáng tiền cơ sở yêu thuật học hắn cái 100 môn, chẳng phải là có thể tay không đập bay yêu vương. Nói cho cùng, tăng phúc lực lượng yêu thuật, chỉ là đem thân thể bắp thịt nhỏ bé cấu tạo điều chỉnh thành mỗi loại càng thích hợp phát lực kết cấu, mà khác biệt kết cấu hiển nhiên là không thể cùng tồn tại, nếu như cứng rắn muốn cùng tồn tại, cái kia ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới, hiệu quả ngược lại giảm bớt đi nhiều. Trôn vàng tan nhập thể nội hoa văn, đã có tăng phúc lực lượng hiệu quả, mà lại hiệu quả so cự tượng chi lực càng tốt hơn, càng là vĩnh cửu có hiệu lực, hắn đương nhiên sẽ không đần độn lại theo đuổi cái gì cự tượng chi lực. Đi. Trôn vàng đứng dậy, lần nữa vận khởi liễm tức thuật. Nếu như có thể vô thanh vô tức tiềm hành đi vào, trực tiếp học được hoàn chỉnh môn này yêu thuật, đương nhiên tốt nhất. Hắn một đường hướng chỗ sâu đi đến, trên đường nhịn không được giết hai cái lạc đàn động vật, lại dung nhập hai đạo mới hoa văn. Không ngoài sở liệu, gom góp 18 loại hoa văn về sau, quả nhiên lần nữa phát sinh dị biến, phía sau mini phong dực gia tăng đến 2 đôi. Mặc dù vẫn như cũ không bay lên được, nhưng là tốc độ cùng tính linh hoạt lần nữa tăng mạnh, nói là người nhẹ như yến cũng không chút nào khoa trương. Đương nhiên, phong dực tiêu hao yêu lực tốc độ cũng lật tăng trưởng gấp bội. Mà sau tiếp tục đi tới. Trôn vàng lần này cẩn thận từng ly từng tí, không làm kinh động bất kỳ một cái nào động vật, đi thẳng đến sơn cốc chỗ sâu nhất, chuyển qua một ngã rẽ, lần nữa thấy được cái kia mỉ vách đá bóng loáng như gương. Hắn không tiếp tục tới gần, mà là nhìn chung quanh một chút, tìm một đống đá vụn, lặng yên ghé vào trong đó. Hắn biết, phu cận khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều loại kia biết bay linh xà, chờ đợi lấy tập kích hết thể có can đảm tới gần bích họa ra hỏa. Cũng may, trồn ca thân là yêu tướng, ánh mắt cũng rất tốt, cách dài như vậy một khoảng cách, cũng đủ để đem bích họa bên trên gió thanh vương xà trên người hoa văn thấy rất rõ ràng. Hắn dứt khoát thu liễm khí tức, ghé vào đống loạn thạch bên trong, lặng yên vận khởi một tia yêu lực, nhẫn mại tính tình trên cánh tay miêu tả. Lần lượt thất bại. Ngẫu nhiên thành công một lần, Trồn Ca đều sẽ đau toàn thân run rẩy, thế nhưng là lại không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, ngón tay đem thân thể dưới đáy nham thạch đều móc ra 5 cái lỗ nhỏ. Bất quá đau đớn rất nhanh lại biết giống như thủy triều thối lui, chỉ để lại lực lượng tăng trưởng về sau phong phú cảm giác. Cứ như vậy, Trồn Ca một nằm sấp chính là một ngày một đêm. Một vài bức bích họa bên trong, gió thanh xả vương tư thế khác nhau, tự nhiên lộ ra thân thể vị trí cũng không giống nhau, trồn vàng chắp vá, tổng cộng tại thân thể các bộ phận, tìm ra 80 loại khác biệt hoa văn, mà duy chỉ có thiếu khuyết phần bụng hoa văn. Bích họa bên trong, cái kia sau lưng mọc lên to lớn 2 cánh, uy phong lấm lấm cự xả, chỉ ở một bức bích họa bên trong mới lộ ra hoàn chỉnh phần bụng. Đó chính là rất nhiều bích họa cuối cùng, nó từ đám mây rơi xuống một màn kia. Đáng tiếc, bức kia bích họa thật sự là điêu khắc quá vụ về. Phần bụng hoa văn căn bản thấy không rõ. Rất hiển nhiên, nếu như tăng thêm đạo này, tổng cộng chính là 9981 đạo hoa văn. 9 cái số này, đối môn này yêu thuật tựa hồ có đặc thù ý nghĩa. Tại một ngày một đêm qua thời gian bên trong, Trồn Ca đã thành công đem nhận ra 80 đạo hoa văn hết thể dung nhập thể nội. Mà mỗi khi dung nhập hoa văn số lượng đạt tới 9 bội số lúc, đều sẽ có dị biến phát sinh. 9 đạo hoa văn tạo thành một đôi mini phong dực. 18 đạo hoa văn thì biến thành 2 đôi mini phong dực. 27 đạo hoa văn lúc, đầu tiên là tạo thành 3 cặp mini phong dực, sau đó 3 cặp mini phong dực lại dung hợp thành một đôi càng lớn phong dực. Đại hào phong dực chiều dài so trồn vàng đem hết toàn lực duỗi thẳng cánh tay còn rất dài ra một mảng lớn. Cái này lớn nhỏ phong dực, rốt cục có thể mang theo trồn vàng bay lên. Mà yêu lực tiêu hao tốc độ đương nhiên cũng lần nữa gia tăng. Tiếp xuống, 54 đạo hoa văn lúc, đại hào phong dực cũng biến thành 2 đôi. Dựa theo cái quy luật này, rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra, chỉ cần gom góp 81 đạo hoa văn, đại hào phong dực rất có thể sẽ biến thành 3 cặp, thậm chí tiến một bước dung hợp trở thành một đôi càng thêm to lớn phong dực. Quân bất kiến, bích họa bên trên cái kia sau lưng mọc lên 2 cánh cự xà, sau lưng một đôi cánh chim quả thực là che khuất bầu trời a. Bất quá trồn vàng đem con mắt đều trừng toàn, đều nhanh chảy nước mắt, cũng phân biệt không nhận ra bức kia bích họa bên trong cự xà phần bụng hoa văn, cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đem mặt khác bích họa bên trong ngẫu nhiên lộ ra một chút xíu phần bụng hoa văn phân biệt nhớ kỹ, dự định sau khi trở về sẽ chậm chậm chắp vá, nếm thử phục hồi như cũ ra. Mà bây giờ, nên đi ra, mình rời nhà đã đủ lâu. Đi ra thời điểm, Trồn Ca nhưng liền không lại lén lút, ngược lại nên ngang đứng lên, trực tiếp đình chỉ liễm tức thuật vận chuyển. Vâng! Yêu tướng cấp yêu lực toàn diện bạo phát đi ra. Thân thể đã dung nhập trọn vẹn 80 đạo hoa văn. Mặc dù càng về sau, tăng phúc lực lượng hiệu quả càng yếu, nhưng cũng cơ hồ tương đương với 3 cái cự tượng chi lực yêu thuật điệp ra. Bởi vậy Trồn Ca thời khắc này lực lượng so lúc đến mạnh một mảng lớn. Mà một khi thôi động 2 đôi đại hào phong dực, tốc độ cùng tính linh hoạt càng là tăng vọt. Thực lực bạo tăng, vừa vặn cầm bọn này đáng chết phi dực linh xà thử nghiệm, Trồn Ca nói ăn canh rắn, cũng không phải nói đùa. Cảm nhận được bích họa phía trước đống nhiên nhiều một cái sinh vật, bầy rắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền phẫn nộ, vô số bóng đen từ tán cây bên trong bụi cỏ thoát ra. Xen lẫn thành một tấm vong lớn, phô thiên cái địa hướng trồn vàng vây quanh. Còn tới một bộ này, lần này cũng không có dễ dàng như vậy. Trồn vàng cười lạnh một tiếng, trên thân thể tựa hồ có mịt mờ hoa văn chợt lóe lên, ngay sau đó, phía sau đống nhiên sinh ra 4 mảnh khí lưu màu xanh cánh chim. 2 đôi cánh đống nhiên đập, trồn vàng thân thể phóng lên tận trời, xét qua một đường vòng cung, tại lưới lớn vây kín trước đó liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lại tựa như tia chớp vòng trở lại. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện 2 thanh pháp khí phi kiếm, đúng là giết cái hồi mã thương. Hàn quang lấp lóe bên trong, trọn vẹn 10 mấy đầu phi dực linh xà bị cắt thành 2 nửa, vô lực rơi xuống. Cứ như vậy, nương tựa theo không có gì sánh kịp tính linh hoạt, trồn vàng tả xung hữu đột, không ngừng xé rách lấy bầy rắn trận hình, mỗi lần đều là một kích tức lui, không cho bầy rắn vây kín thời gian. Mà một cái linh xà thực lực là kém xa trồn vàng, bởi vậy trồn ca chỉ cần không bị vây lại, chính là đơn phương đổ sát. Chết trọn vẹn hơn 200 đầu linh xà về sau, bầy rắn rốt cục sợ. Đừng thấy bọn nó còn có bên trên ngàn đầu, nhưng lại như thế giết tiếp, trồn vàng một cái đem bọn nó giết quăng cũng không phải là không được. Tê tê những này linh xà đống nhiên giống như thủy triều lui lại, đồng thời hướng một gốc quấn quanh lấy rất nhiều dây leo đại thụ che trời bên kia thối lui. Muốn đi. Trồn vàng hứ một tiếng, không chút do dự đuổi theo. Hắn đã hạ quyết tâm, lần sau cho chư yêu đại thống lĩnh làm một nồi canh rắn. Mà lại đám tiểu tể tử cùng tiểu ma vương cũng đều có phần. Cho nên chỉ là 200 con linh xà chỗ nào đủ. Chí ít cũng phải lại đến 200 đầu hoa. Trôn vang truy, bầy rắn trốn, chỉ bất quá chạy trốn tới đại thụ bên cạnh thời điểm, chẳng biết tại sao, những này linh xà chợt không tiếp tục chạy trốn, mà là từng cái tê minh lấy quay người trở lại, đối trồn vàng làm ra liều mạng tư thế. Mà lại, nhiều như vậy linh xà tụ tập cùng một chỗ, trận hình không phân tán, liền cả trồn vàng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Chỉ là khi ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh đại thụ lúc, đồng nhiên giống như nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi, ánh mắt đăm đăm, khẽ nhếch miệng. Cái kia đại thụ ngược lại không có gì đặc thù, chỉ là một gốc năm xa xưa đại thụ mà thôi, đặc thù chính là phía trên dây leo. Trồn ca lần đầu tiên đã cảm thấy nhìn quen mắt, lúc này càng xem càng là khẳng định, cái này rõ ràng chính là món đồ kia a. Chương 387, Thanh Mục Lĩnh Lai Sứ. Cái kia giản mua khô cạn màu nâu vỏ cây bên trên, lại quấn quanh lấy màu xanh biếc dây leo, hai tạo thành chênh lệch rõ ràng, phảng phất dây leo hút hết đại thụ sinh mệnh lực. Trôn vang nhìn chằm chằm xanh biếc dây leo nhìn chỉ chốc lát, lập tức nhận ra, cái này không chính là mình đã từng nếm qua hồi xuân dây leo sao. Lúc trước mình tại Cốc Thức Tông, xà nữ vương vì trợ giúp mình luyện thể, nghiêng xà vương sơn chi lực tìm kiếm có trợ giúp luyện thể linh thảo linh quả, chúng tìm được hồi xuân dây leo kim cương hạt sen lôi điện quả cái này ba loại. Nói đến, cái này ba loại linh thảo linh quả đều là hiệu quả tương đối đặc thù cái chủng loại kia. So xả vương sơn chủ phong bảo khố mật thất bên trong cái kia một đống lớn phổ thông linh thảo linh quả chân quý hơn, cùng xa nữ vương chuyên môn vì bồi nuôi con gái chuẩn bị cái kia một đống nhỏ linh thảo linh quả là cùng một cấp bà bối. Mà lại, lúc trước mình ăn hết chỉ có cánh tay dài như vậy một đoạn, nhưng trước mắt hồi xuân dây leo nhưng từ rễ cây quấn quanh đến tán cây, chừng dài mười mấy mét. Phát á trồn ca hai mắt tỏa ánh sáng. Cánh tay dáng dấp một đoạn, liền có thể đơn độc xem như một phần cao cấp thiên tài địa bảo. Mà trước mắt mười mấy thước hồi xuân dây leo nếu như hái xuống, tùy tiện cắt hết thảy, nói ít cũng có 4-50 phần. Có như thế bảo vật tại, khó trách những này linh xà chết sống không chịu rút lui. Bất quá trồn vàng kích động một lát, lại là dần dần bình tĩnh lại, hắn biết hiện tại còn không phải hái thời điểm. Vừa đến, hắn có thể truy sát bầy rắn, thuần túy là dựa vào hai đôi phong dực cung cấp tốc độ siêu cao cùng tính linh hoạt, tiêu diệt từng bộ phận. Thực lực chân chính của hắn là không bằng bầy rắn. Một khi bầy rắn tụ tập tại đại thụ chung quanh một lòng phòng thủ, hắn kỳ thật chiếm không là cái gì tiện nghi. Mà lại hai đôi đại hảo phong dực tiêu hao yêu lực thế nhưng là tương đương nhanh, như thế một trận chém giết xuống tới, trồn ca yêu lực đã chống không hơn phân nửa. Thứ hai, trước mắt hồi xuân dây leo kỳ thật còn không thành thục đâu. Không thành thục linh thảo linh quả, hiệu quả sẽ kém rất nhiều, số ít thậm chí biết có độc. Linh xà bầy thủ tại chỗ này, nhưng không có ăn hết nó, liền có thể thấy được lồn đốm. Tự nhiên rất nhiều động vật kỳ thật đều có tương tự bản năng, tìm tới linh thảo linh quả, thủ hộ bọn chúng thẳng đến thành thủ. Lại nói, trồn ca từ xà nữ vương trong miệng cũng nhận được qua rất nhiều liên quan tới hồi xuân dây leo nói rõ. Một phen quan sát về sau, trồn vàng ra kết luận. Lúc này xuân dây leo khoảng cách chân chính thành thủ, ước chừng còn có nửa tháng. Nửa tháng. Vừa vặn để cho ta tăng lên một ít thực lực, đến lúc đó lại đến một chuyến. Trồn ca yên lặng thầm nghĩ. Hắn đã đem lúc này xuân dây leo coi là vật trong túi. Vì phòng ngừa bầy rắn chó cùng rất dậu, đem chưa thành thục hồi xuân dây leo trực tiếp ăn, trồn ca cũng không có làm cho thật chặt, mà là quay người rời đi. Trở về thời điểm, chưa quên đem trên đường đi tản mát linh xà thi thể tất cả đều nhặt lên, cất vào trong túi càn khôn, sau đó cũng bất quấy đầu lại rời đi sơn cốc. Kỳ thật trồn ca trong lòng vẫn rất buồn bực, đã sơn cốc nhỏ này bên trong liền có hồi xuân dây leo. Xà nữ vương lúc trước vì sao phát động toàn thể xà vương sơn yêu tộc, đều tìm lâu như vậy mới tìm được một đoạn nhỏ. Liền xem như chưa thành thục, chỉ cần cho mình dài mấy mét một mảng lớn, hiệu quả cũng đã đủ rồi. Hẳn là cái này gió thanh xà vương chi mộ, xà nữ vương đã thật lâu chưa đến đây. Bí ẩn tiểu sơn cốc chuyến đi, bỏ ra trồn vàng hai ngày một đêm thời gian, lúc đi ra, lại là hoàng hôn. Khi hắn trở lại Ngưu Giác Sơn thời điểm, lại phát hiện hắn không có ở đây hai ngày này, vậy mà phát sinh đại sự. Là liên quan đến toàn bộ xà vương sơn. Tại 27 động yêu vương ở trong xếp hạng phía trước 10 mạnh mẽ đại yêu vương, thanh linh yêu vương, vậy mà phái ra thủ hạ giáng lâm xà vương sơn, công bố muốn tiếp quản xà vương sơn sự vụ ngày thường. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với hở tờ tờ. Ê, nét kéo dài không thanh sơn mạch, chủ yếu chia làm đông, trung, tây ba cái khu vực, trong đó đông vực mạnh nhất trưởng khống giả không hề nghi ngờ là thôn thiên thánh tổ. Mà tại thánh tổ trở xuống, mạnh nhất chính là cái này thanh linh yêu vương. Nó chính là một gốc cổ thụ dị trùng khai linh trí mà thành yêu, cực kỳ hiếm thấy, thần thông quảng đại. Trước đó, thanh linh yêu vương liền từng phái ra một vị khổng tức đại yêu, giáng lâm xà vương sơn, yêu cầu xà vương sơn hướng thanh mục lĩnh mỗi năm tiến cống, nghe nói cái kia khổng tức yêu còn từng hóa thành Mỹ Nam tử, ngả lớn truy cầu tử hiến đại thống lĩnh. Về sau bị Tử Hiến đại thống lĩnh dưới cơn nóng giận đánh gãy cánh, bẻ gãy khổng tức đuôi, ném ra ngoài. Mà lần này đại biểu Thanh Mục lĩnh tới sứ giả, cầm đầu vẫn như cũ là cái kia khổng tức yêu. Chỉ là cái này khổng tức, bây giờ vậy mà cũng đã đột phá yêu anh kỳ, trở thành một hàng thật giá thật chuẩn yêu vương. Mà đứt rời cánh cùng khổng tức đuôi, cũng đã sớm nối liền đi. Truyền thuyết thực vật thành yêu thanh linh yêu vương, có cơ hồ vô tận sinh mệnh lực, nối xương tục đuôi loại chuyện này, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trôn vàng nghe đám tiểu tể tử lao nhau, thở phì phò miêu tả một phen, cuối cùng minh bạch Thanh Mục lĩnh sứ giả ý đồ đến. Nguyên lai, Thanh Mục yêu vương tự mình công khai tuyên bố, nói xả vương Sơn bây giờ chủ nhà yêu vương không tại, bầy yêu không đầu, siêu tập thiên tài địa bảo hiệu suất thực sự khó mà để mọi người yên tâm. Đây chính là quan hệ đến toàn bộ không thanh sơn mạch đại sự, nếu là đến cuối cùng nộp lên thiên tài địa bảo trước mắt, mới phát hiện rất nhiều yêu vương Sơn đều tập hợp đủ mình cái kia một phần, chỉ có xả vương Sơn còn không có gom gót. Từ đó đã dẫn phát nhân loại lửa giận, thậm chí tiên yêu đại chiến, coi như hối hận thì đã muộn. Bởi vậy, thân là đông vực thứ nhất yêu vương Thanh Linh yêu vương, quyết định điều động thủ hạ hiệp trợ xà vương Sơn siêu tập thiên tài địa bảo. Thanh Linh yêu vương thân là thực vật thánh yêu, nếu bàn về tìm kiếm linh thảo linh quả bản sự, hắn tự nhận thứ hai, không thanh sơn mạch liền không có một cái nào yêu dám nhận đệ nhất. Hắn nói ra những lời này, người khác cũng tìm không ra phản bác lý do. Hừ, cái gì trợ giúp chúng ta, căn bản chính là lấy cớ. Tiểu Tuệ lại là thở phì phò cơ lỗ thai, tức giận bất bình tiểu bộ dáng, nếu như là trợ giúp chúng ta, vì cái gì còn muốn rút ra linh thảo linh quả ba thành làm thù lao. Chính chúng ta cũng không phải tìm không thấy thiên tài địa bảo, không cần đến bọn hắn giả mù sa mưa hảo ý. Thì ra là thế. Trôn vang gật gật đầu, cái này rõ ràng chính là thừa dịp cháy nhà hôi của. Trải qua lần trước khổng tức đại yêu bị đánh gãy cánh sự tình, Sa Vương Sơn mặc dù không tính cùng Thanh Mục lĩnh trở mặt, quan hệ nhưng cũng tuyệt đối không tính là hòa hợp. Lúc trước xà nữ vương, vẫn chỉ là yêu anh sơ kỳ đạo hạnh, tại đông vực chúng yêu vương bên trong xếp hạng là tương đối dựa vào sau. Thanh Linh yêu vương để xà vương Sơn tiến cống mà bị cự tuyệt, tự nhiên trên mặt không ánh sáng, mặc dù bên ngoài một mực biểu hiện ra không thèm để ý bộ dáng, nhưng ai biết có hay không âm thầm ghi hận trong lòng. Bây giờ xà nữ vương không tại, cái này Thanh Linh yêu vương quả nhiên đến bỏ đá xuống giếng. Rõ ràng về rõ ràng, xà vương Sơn lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Xà nữ vương không có ở đây thời điểm, mạnh nhất chính là ba đại thống lĩnh. Nhưng ba đại thống lĩnh lúc này đều bị thương, chư yêu đại thống lĩnh thậm chí liên tiếp nổ tung phát một nháy mắt vương phẩm huyết mạch cũng không nguyện ý, có thể thấy được thương thế chi trọng. Mà Thanh Mục lĩnh phái tới yêu tộc bên trong, cầm đầu khổng tức đại yêu đồng dạng là yêu anh kỳ, mà lại là không có bất kỳ cái gì thương thế trạng thái đỉnh phong. Dưới loại tình huống này, ba đại thống lĩnh cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chương 388, đỉnh phong yêu tướng chát cổ chát cổ. Càng quan trọng hơn là, Xà Vương Sơn thực lực tổng hợp cùng Thanh Mục lĩnh cũng là có khoảng cách. Đừng quên, một năm trước Xà Vương Sơn, còn chỉ có xà nữ vương một cái yêu anh sơ kỳ, ba đại thống lĩnh thì đều là yêu đăng kỳ. Mà bây giờ, ba đại thống lĩnh mặc dù tại xà nữ vương cung cấp bảo vật trợ giúp hạ cưỡng ép ngưng tụ yêu anh, thế nhưng là Xà Vương Sơn thực lực tổng hợp kết cấu lại không thể tránh khỏi xuất hiện đứt gãy. Yêu binh, yêu tướng, tạm thời không thiếu. Yêu đăng kỳ, lại là trống không. Cả một cái yêu đan kỳ đại yêu cũng không có. Yêu anh kỳ, ngược lại là có ba đại thống lĩnh, nhưng đều là vừa vặn đột phá tăng thêm trạng thái trọng thương. Trái lại Thanh Mục lĩnh, Thanh Linh yêu vương tự thân chính là yêu anh hậu kỳ yêu vương, thủ hạ yêu anh kỳ chuẩn yêu vương liền có ba cái, yêu đan kỳ đại yêu vượt qua 30. Càng có yêu tướng gần ngàn, yêu binh hơn vạn. Cùng dục tốc bất đạt xả vương Sơn khác biệt, loại này phân bố 10 phần hợp lý hình kim tự tháp kết cấu, vừa vặn thể hiện Thanh Mục lĩnh cường đại cùng nội tình. Không hổ là đông vực thứ nhất yêu vương. Nhà ta đại vương ý tứ, ba vị nhưng đều hiểu rồi. Nơi nào đó đỉnh núi, một tuấn mỹ chi cực nam tử mỉm cười nhìn lên trước mặt to mọng trắng non mập mạp, cường tráng khôi võ nam tử cùng một thân tử sắc xẻ tà váy dài xinh đẹp nữ tử, ánh mắt càng là không chút kiêng kỵ tại Tử Hiến đại thống lĩnh thân bên trên qua lại băn khoăn. Ghê tởm, ba đại thống lĩnh đều là cảm giác một trận biệt khuất. Thanh Linh yêu vương ý tứ rất đơn giản, từ hắn phái ra sứ giả hiệp trợ xà vương Sơn tiến hành thiên tài địa bảo sưu tập, mà cuối cùng được đến linh thảo linh quả, rút ra trong đó ba thành làm thù lao. Đồng thời, sứ giả cũng sẽ đưa đến giám sát tác dụng, phòng ngừa xả vương Sơn bầy yêu tại không có yêu vương xuất lĩnh tình huống dưới lười biếng. Cái sau cũng là cho không thanh sơn mạch cái khác yêu vương một cái công đạo, dù sao ứng phó tu tiên giả là rất nhiều yêu vương cộng đồng sự tình. Thanh Linh yêu vương đánh lấy dạng này cơ hiệu, liền cả Hắc Hổ yêu thánh đều không tốt nói thêm cái gì. Đương nhiên, có lẽ tại Hắc Hổ yêu thánh trong mắt, ngoại trừ xà nữ vương cùng đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu, cái khác như là xà vương Sơn địa bàn, tài nguyên, thủ hạ loại hình đồ vật, đều không có trọng yếu như vậy đi. Cuối cùng, đối mặt Thanh Linh Yêu Vương quá phận yêu cầu, ba đại thống lĩnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu. Cứ như vậy, tại ba đại thống lĩnh ngầm đồng ý dưới, Thanh Mục lĩnh số lớn sứ giả bắt đầu vào ở Tam Đại Doanh. Thanh Mục lĩnh ngoại trừ phái tới yêu anh kỳ khổng tước chuẩn vương, cùng đi còn có ba tên yêu đan kỳ đại yêu, cùng rất nhiều đỉnh phong yêu tướng. Lập tức, cái này ba tên yêu đan kỳ đại yêu riêng phần mình phụ trách một cái doanh, mà rất nhiều đỉnh phong yêu tướng thì gánh vác giám sát các cái đại đội nhiệm vụ. Không phải sao, Thạch Đại Toàn Phong đại đội liền đến một cái tên là Chát Cổ đỉnh phong yêu tướng, tiếp quản hết thể đại quyền. Một tháng, liền điểm ấy nhiệm vụ. Chát Cổ là cái tính khí nóng nảy khỉ đầu cho yêu, giờ phút này đang dùng lực lay động một chương danh sách, đối rất nhiều tiểu toàn phong gầm thét, các ngươi những này xả vương sân yêu, quả nhiên là muốn trồng lười. Tiểu toàn phong nhóm hai mặt nhìn nhau, Trồn Ca tự nhiên cũng ở trong đó. Chát Cổ lớn tiếng nói, ta hiện tại tuyên bố, danh sách bên trên thiên tài địa bảo số lượng gấp bội. Một tháng đầy thời điểm, ta sẽ đích thân điểm nhẹ số lượng, cái nào tiểu đội sưu tập không đến gấp 2 danh sách thiên tài địa bảo, liền nếm thử ta roi hương vị. Ô, ba. Roi sao xẹt qua không khí, khí lưu phát ra chói tai rít lên, cái kia uy lực để rất nhiều tiểu toàn phong đều sắc mặt biến hóa. Những này kỳ thật không ít Thạch Đại Toàn Phong ở bên cạnh nhịn không được khuyên nhủ. Ngươi ngậm miệng. Ai ngờ Chát Cổ một chút mặt mũi cũng không cho, ngược lại đem trừng mắt, chỉ vào Thạch Long cái mũi mắng, nói cho ngươi, cái nào tiểu đội kết thúc không thành, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan, đến lúc đó lao tử đồng dạng quất ngươi. Thạch Đại Toàn Phong lập tức mặt đỏ lên. Đáng tiếc thực lực của hắn, cũng chính là loại kia nhất bình thường đại đội trưởng, cùng trước mắt yêu tướng đỉnh phong cấp bậc Chát Cổ kém xa, tự nhiên không dám phản kháng. Tê phía dưới tiểu toàn phong nhóm thì là từng cái hít vào khí lạnh, thấp giọng nghị luận lên. Gấp 2. Lao Thiên, nguyên bản danh sách bên trên thiên tài địa bảo ta đều không nhất định có thể tìm toàn, đi đâu mà tìm gấp 2 a? Một tháng kỳ hạn, hiện tại cũng đã qua một nửa a. Hiện tại đột nhiên đem nhiệm vụ gấp bội, thời gian lại không cho kéo dài, cái này sao có thể hoàn thành? Quá trò đùa. Đông đảo tiểu toàn phong nhóm đều có chút tức giận bất bình. Trôn Vang lẳng lặng nhìn xem, ngược lại là tạm thời không nói chuyện. Có tiểu ma vương tại, hắn tìm kiếm thiên tài địa bảo tốc độ là vượt xa những tiểu đội khác, gấp 2 danh sách. Ngược lại cũng không phải kết thúc không thành. Tất cả câm miệng. Chát Cổ vậy mà trực tiếp nhảy đi qua, giơ tay liền đem cái kia nói quá trò đùa tiểu toàn phong rút ngã xuống đất, một cước đạp ở đối phương ngực, hung ác mà quát, phản các ngươi. Cũng đều thất thần làm gì, cảm thấy nhiệm vụ nặng, còn không mau đi tìm a. Nếu ngươi không đi, ăn trước lao tử vài roi. Nói, lại thật lăng không vung vẩy lên roi tới. Đông đảo tiểu toàn phong nhóm giật nảy mình, lập tức giải tán lập tức. Tiếp xuống một đoạn thời gian, toàn bộ xả vương sơn đều gà bay chó chạy. Những này thanh mục linh yêu tộc, cả đám đều phách lối phát hô tới cực điểm, đối tam đại doanh yêu tộc động một tí đánh chửi, mà ba đại thống linh cung ra, phía dưới yêu binh yêu tướng nhóm cũng chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ướt, nén giận hết sức tìm kiếm thiên tài địa bảo. Trấn địa doanh không thao luyện, liệt thiên doanh cũng không đúng kháng diễn luyện, toàn phong doanh tuần sơn nhiệm vụ chủ yếu cũng biến thành tìm kiếm linh thảo, về phần phải chăng có thể đem phụ trách khu vực tuần sát một lần, ngược lại biến thành thứ yếu. Tại dạng này áp bách dưới, xà vương sơn bầy yêu siêu tập thiên tài địa bảo hiệu suất ngược lại là hoàn toàn chính xác tăng lên một chút, bất quá khoảng cách thanh mục lĩnh yêu tộc chế định tiêu chuẩn lại còn kém chút. Cứ như vậy, nửa tháng nháy mắt đã qua. Một ngày này, Chát Cổ đem Thạch Đại Toàn Phong thủ hạ 11 tên tiểu toàn phong cùng đông đảo yêu binh toàn bộ triệu tập, bởi vì thống kê thiên tài địa bảo số lượng thời gian cuối cùng đã tới. Rất nhiều tiểu toàn phong sắc mặt đều khó coi, nhìn nhau một cái đều có chút chột dạ, mà đứng sau lưng tiểu toàn phong đám yêu binh rất nhiều còn làm không rõ lắm tình trạng, ngược lại sắc mặt như thường. Tốt. Hiện tại cũng đem siêu tập đến thiên tài địa bảo chuẩn bị kỹ càng, để cho ta từng cái kiểm kê. Chát Cổ giữ tợn cười lên, tay phải cầm chồng chất lên trường tiên, tại lòng bàn tay trái gõ. Soạt. Cái thứ nhất bị điểm đến tiểu toàn phong, run rẩy lấy ra một cái da thú bao khỏa, chậm rãi triển khai. Thật vừa đúng lúc, da hỏa này chính là Lục La phụ thân, Lao Xài Ba. Lão Xài Ba gầy còm bàn tay run rẩy xốc lên ra thú bao khỏa, lộ ra trong đó thiên tài địa bảo, nhàn nhạt thiên địa linh khí hương vị lập tức lan ra. Thô sơ giản lược khe đếm, loại này phát ra thiên địa linh khí vật nhỏ chừng 15 cái. Phải biết, trước đó danh sách bên trên, Lão Xài Ba tiểu đội phụ trách nhiệm vụ cũng chính là 10 cái mà thôi, cái này đã so nguyên kế hoạch nhiều siêu tập một nửa. Cái này còn muốn nhờ vào Lão Xài Ba trải qua mấy ngày nay, đi sớm về tối tìm kiếm, mắt quần thâm đều biến lớn 2 vòng. Thế nhưng là 15 cái, khoảng cách danh sách gấp 2, cũng chính là 20 cái, nhưng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hừ, không hoàn thành, nên đánh. Chát cổ chát cổ trong mắt hàn quang lóe lên, vậy mà trước mặt mọi người nhấc chân liền đạp, trực tiếp đem lão xài ba đạp ngã xuống đất, giơ lên roi trong tay liền rút tới. Chương 389, ba đại thống lĩnh thỏa hiệp. Thiếu một cái chính là một roi, ngươi cái này tiểu toàn phong so quy định ít góp nhặt 5 cái, chính là 5 roi. 3, 3, 3. Liên tục 3 roi, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai liên tiếp rút ra. Chát cổ thân là trúc cơ đỉnh phong yêu tướng, lực lượng so lão xài ba mạnh hơn nhiều, bóng roi rơi xuống địa phương, liền cả lão xài ba yêu tướng cấp bậc yêu thân thể cũng ra chóc thịt bong, đau đến hắn kêu thảm thiết. Tất cả tiểu toàn phong đều hít sâu một hơi, không nghĩ tới cái này chát cổ thế mà thực có can đảm ra tay độc ác. Trước đó bọn hắn còn trong lòng còn có may mắn, cho rằng những này thanh mục lĩnh tới yêu tộc cũng chính là ngoài miệng phách lối, đến cuối cùng nộp lên thiên tài địa bảo thời điểm chưa hẳn thật sẽ độc thủ, ai ngờ. Thạch đại toàn phong cũng đổi sắc mặt, ở ngay trước mặt hắn như thế hung hăng giáo huấn dưới tay hắn tiểu toàn phong, quả thực là hoàn toàn không thấy hắn cái này đại toàn phong a. Nhất lo lắng vẫn là Lục La, phụ dung hai cái này lão xài ba nữ nhi, các nàng cũng đều là toàn phong doanh yêu binh, cũng đều ở đây. Ngay tại chồn vàng sau lưng một đám tiểu yêu bên trong, Lục La thanh tịnh trong mắt nước mắt đang đánh chuyển, bên cạnh A Phá cầm thật chặt tay của nàng, cũng là nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì. Ngay tại thứ tư roi vung ra thời điểm, đồng nhiên từ một bên rỗi ra một cái tay đến, quả thực là bắt lấy bóng roi. Ẩm. Ẩn chứa mạnh mẽ lực đạo roi, bị cái tay này tóm chặt lấy, phảng phất cầm một sợi dây cỏ, tùy tiện chịu đựng lấy trên roi lực đạo. Chúng tiểu toàn phong sửng sốt một chút, ánh mắt lần theo cánh tay di động, lúc này mới hiện xuất thủ lại là cùng bọn hắn cùng là tiểu toàn phong trồn vàng. Thạch Long đại toàn phong thủ hạ duy nhất một cái đỉnh tiêm tiểu toàn phong, trồn vàng. Bọn hắn nhao nhao lộ ra khó có thể tin ánh mắt, liền xem như đỉnh tiêm tiểu toàn phong cũng không nên tóm được cái này một cây roi a. Đây chính là đỉnh phong yêu tướng. Đông đảo yêu tướng trong lòng không khỏi hiện ra trùng điệp nghi hoặc. Bất quá bọn hắn lại không thời gian cẩn thận suy nghĩ, bởi vì chát cổ nổi giận. Ngươi! Chát cổ trừng mắt tròn vàng, giống giận, ngươi một cái tiểu toàn phong, cũng dám cản ta. Ai cho ngươi lá gan? Một bên gào thét, một bên lại là dùng sức đánh về roi. Ra ngoài ý định, roi lung lay, nhưng như cũng bị chộp vào cái tay kia bên trong. Không có bị rút ra ngoài. Trôn vang trên cánh tay, ẩn ẩn hiện hiện hoa văn kỳ dị. Bây giờ hắn một thân lực lượng đã vượt qua đại đa số trúc cơ hậu kỳ yêu tướng, thẳng bức trúc cơ kỳ đỉnh phong, không thể so với chát cổ kém bao nhiêu. Khí lực cũng không nhỏ. Chát cổ trong lòng giật mình. Dù sao không phải nhà mình địa bàn, hắn nhìn có chút không thấu cái này tiểu toàn phong hư thực, nhưng phách lối không giảm chút nào, uy hiếp gầm nhẹ nói, thức thời lập tức buông tay. Các ngươi ba đại thống lĩnh tự mình đáp ứng để chúng ta thành một lĩnh yêu tộc giám sát các ngươi, ta quất hắn, ai cũng ngăn không được. Đừng ép ta đem do bình thống lĩnh kêu đến. Chát cổ chỉ là phụ trách giám sát Thạch Long đại đội, mà toàn bộ toàn phong doanh cũng có một cái yêu đan kỳ đại yêu phụ trách, cái kia chính là cái này do bình. Yêu đan kỳ, trước kia xả vương sơn đại thống lĩnh cũng chính là cái này đạo hạnh. Bây giờ ba đại thống lĩnh có khổng tức chuẩn vương kiềm chế, cái này do bình cũng đủ để chấn áp toàn bộ toàn phong doanh. Điểm này Trôn vàng là biết đến, hắn vô cùng rõ ràng mình coi như sơ bộ nắm giữ gió thanh xà vương phong dược thuật, cũng không thể nào là yêu đan kỳ đại yêu đối thủ. Bất quá hắn bản không có ý định kinh động đại yêu. Đối mặt chát cổ uy hiếp, hắn chỉ là yên lặng từ trong ngực móc ra hai cái tản ra thiên địa linh khí vật nhỏ. Một cái là một gốc tam diệp thảo bộ dáng thực vật, gốc rễ còn mang theo bùn đất. Một cái khác thì là một khối xích hồng sắc ngọc thạch. Hai kiện thiên tài địa bảo. Trôn vàng đem đồ vật để dưới đất, nhìn xem chát cổ. Bình tĩnh nói, cái này hai kiện thiên tài địa bảo, coi như ta thay xài ba tiểu toàn phong nộp lên. Ngươi vừa rồi đã rút ba roi, lại thêm cái này hai kiện, cũng đã đầy đủ triệt tiêu. Nha A. Chát cổ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy dùng ngoạn vị ánh mắt đánh giá đến trồn vàng đến, ngươi thay hắn nộp lên. Xem ra thu hoạch của ngươi không nhỏ A. Ít ba kiện, rút ba roi, trừng phạt đã kết thúc. Trồn vàng lại không để ý tới hắn, vung lòng ra roi, trực tiếp hai tay đem lão xài ba đỡ lên. Vô hai cái trên người hắn bùn đất. Ha ha. Chát cổ cười, đồng nhiên roi hất lên, lại đem bóng roi quất về phía lao xài ba trong tiểu đội một yêu binh. Ba. Sự tình đột nhiên, trồn vàng cũng không kịp phản ứng. Cái này đủ để cho yêu tướng ra chóc thịt bong một roi, trực tiếp đem cái kia yêu binh rút đến bay ngược ra xa ba trượng, phun ra một ngụm máu lớn, sau khi rơi xuống đất, rên thống khổ. Ta trước đó cũng đã có nói, cái nào tiểu đội sưu tập không được đầy đủ, liền nếm thử ta roi hương vị. Câu nói này cũng không phải đơn chỉ tiểu toàn phong, yêu binh cũng coi như. Chát cổ cười lạnh, ngươi thay hắn giao hai kiện thiên tài địa bảo, có thể. Ta miễn hắn hai roi. Nhưng tiểu đội của hắn vẫn không có hoàn thành danh sách bên trên nhiệm vụ, đây là sự thật, cho nên mỗi cái yêu binh cũng muốn ăn ta một roi. Yên tâm, một roi mà thôi, không chết được. Chát cổ cười lạnh, như đang thị uy quét trồn vàng một chút, mà nối nghiệp tục huy động roi. Ba, ba, mỗi một roi đều có một cái yêu binh thổ huyết bay rớt ra ngoài. Ngươi, trồn vàng lần này là thật nổi giận, thế nhưng là bỗng nhiên cánh tay trầm xuống, lại bị Thạch Đại Toàn Phong kéo lại. Hắn giận dữ quay đầu, lại nhìn thấy Thạch Đại Toàn Phong đối với hắn khẽ lắc đầu. Thạch Long nhíu mày, chỉ đối với hắn truyền âm nói một câu nói, liền để trồn vàng nắm chặt nắm đấm dần dần buông ra. Không nên vọng động. Sau lưng của hắn có đại yêu do bình, chỉ bằng chúng ta căn bản là không có cách phản kháng. Bây giờ ba đại thống lĩnh đều thỏa hiệp, ngươi làm lớn chuyện chỉ biết hại càng nhiều yêu. Trồn vàng hít một hơi thật sâu. Hắn minh bạch Thạch Đại Toàn Phong nói đúng. Mặc dù rất muốn xuống tới, bằng vào phong dược thuật đem cái này chát cổ đánh thành đầu heo, thế nhưng là hắn không thể. Đây là Xà Vương Sơn cùng Thanh Mục lĩnh giao phong, hắn cái này điểm lực lượng còn lật không nổi bọt nước tới. Chuyện của tui.vn. Ba đại thống lĩnh đều thỏa hiệp. Đúng vậy à, ba đại thống lĩnh đều thỏa hiệp, bọn hắn cái này mấy tiểu yêu lại có thể làm cái gì? Tiếp xuống, trôn vàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão xài ba trong tiểu đội từng cái yêu binh bị đánh đến thổ huyết, nhìn xem cái khác tiểu toàn phong từng cái bởi vì không bỏ ra nổi đầy đủ thiên tài địa bảo mà bị rút đến ra chóc thịt bong. Chát cổ một bên rút, còn một bên thỉnh thoảng liếc một chút trôn vàng, khoe miệng mang theo khinh miệt cười, ý kia phảng phất tại nói, có bản lĩnh lấy thêm mấy món thiên tài địa bảo ra à. Trôn vàng không bỏ ra nổi. Dựa vào tiểu ma vương tìm kiếm thiên tài địa bảo mặc dù nhanh, nhưng cũng chính là bình quân 2 ngày một gốc tà hưu, tăng thêm ở giữa nàng cũng bởi vì phun ra tam sắc quang trụ mà hư thoát mấy ngày. Cho nên một tháng qua, tiểu ma vương, đám tiểu tể tử tăng thêm tiểu đội mình 15 tên yêu binh, tổng cộng cũng liền siêu tập 22 kiện thiên tài địa bảo. Trôn vang tiểu đội, yêu binh tuy ít, nhiệm vụ danh sách lại là cùng những tiểu đội khác đồng dạng đều là 10 cái. Gấp bội về sau chính là 20 kiện. Mà bây giờ trong tay hắn cũng chỉ còn lại có 20 kiện thiên tài địa bảo. Trôn vang tự cao thân thể cứng cỏi, cũng không để ý giúp cái khác mấy cái quan hệ tốt tiểu toàn phong ăn vài roi tử. Thế nhưng là đừng quên, tiểu đội kết thúc không thành nhiệm vụ, yêu binh cũng muốn bị phạt. A phá, lục la, A đoá đạo hạnh của bọn hắn không cao, nếu là ăn một roi, chỉ sợ đều muốn trọng thương. Cho nên trồn vàng chỉ có thể cố nén lửa giận, nhìn xem chát cổ từng cái trừng phạt những tiểu đội khác. Gấp bội về sau danh sách. Đích thật là rất khó khăn hoàn thành, cho dù là vận khí tốt nhất một tiểu đội, cũng chỉ tìm được 18 kiện, đồng dạng không thể đào thoát bị phạt vận mệnh. Chỉ chốc lát, tiểu đội của hắn đều kiểm tra hoàn tất, chát cổ nháy nháy mắt, không có hảo ý hướng trồn vàng đi tới. Chương 390, Thanh Mục lĩnh yêu tộc bản tính. Chát cổ sở dĩ đem trồn vàng đặt ở kiểm tra lần cuối, cũng là cố ý cho trồn vàng xếp đặt cái bộ. Thiên tài địa bảo loại vật này, ai cũng không thể có quá nhiều. Nếu như tại trừng phạt cái khác tiểu toàn phong thời điểm, cái này tiểu toàn phong nhịn không được tiếp tục thay cái khác tiểu toàn phong nộp lên thiên tài địa bảo, nói không chừng đến phiên chính hắn thời điểm, liền không bỏ ra nổi thiên tài địa bảo. Đến lúc đó, chát cổ liền có thể danh chính ngôn thuận để cái này dám ngăn trở mình đau đầu tiểu toàn phong ăn nhiều vài roi tử. Đáng tiếc, trôn vàng ngoại trừ ngay từ đầu thay lão xài ba nộp lên 2 cái thiên tài địa bảo, về sau liền không còn có xuất thủ qua. Ta cũng không tin, ngươi thật gòn gót. Chát cổ kiểm tra xong cái khác tiểu toàn phong, gặp trồn vàng vẫn như cũ không mắc mưu, chỉ có thể hừ một tiếng, ma quyền sát trưởng mà đối với trồn vàng đi tới. Hắn là nhìn qua các tiểu đội danh sách, biết trồn vàng cái này tiểu đội tương đối đặc thù, yêu binh số lượng thiếu nghiêm trọng, danh sách số lượng lại cùng những tiểu đội khác đồng dạng nhiều. Kể từ đó, trồn vàng hoàn thành danh sách nhiệm vụ khả năng so những tiểu đội khác còn thấp. Cho nên hắn thấy, trồn vàng vừa rồi có khả năng nhất chỉ là nhất thời xúc động. Mới thay lão xài ba nộp lên 2 kiện thiên tài địa bảo. Về sau không xuất thủ, tám thành là bị mình roi uy lực dọa cho sợ rồi. Phải biết, thay người khác giao một kiện thiên tài địa bảo, liền muốn mang ý nghĩa thay bọn hắn gánh chịu một roi, tự nhiên không còn dám tiếp tục ra mặt. Đến phiên ngươi, đem ngươi sưu tập đến thiên tài địa bảo lấy ra. Chát cổ đem roi tùy ý vung đẩy, lạnh lùng nhìn chằm chằm trồn vàng. Trồn vàng bình tĩnh nhìn hắn, cùng cái khác tiểu toàn phong, cũng từ trong ngực móc ra một cái da thú bao khỏa. Để dưới đất, nhẹ nhàng triển khai. Lập tức, từng cái tản ra thiên địa linh khí đổ vật hiện ra thân hình. Có kỳ lạ cây, lóe lên quang mang trái cây, không đáng chú ý cây gỗ khô, khoáng thạch vân vân. Chát cổ nhanh chóng kiểm lại một lần. Thế mà vừa vặn 20 cái. Người chát cổ mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới trước mắt cái này đau đầu tiểu toàn phong. Vậy mà thật tại một tháng bên trong, sưu tập đủ 20 kiện thiên tài địa bảo. A không, chuẩn xác mà nói, là 22 kiện. Lần này, chát cổ lại là không có lý do đối Trồn Vàng động thủ. Thanh Mục Linh yêu tộc mặc dù phách lối, nhưng dầu gì cũng là đánh lấy trợ giúp Xà Vương Sơn cờ hiệu tới, làm việc cũng không có khả năng hoàn toàn không dựa theo quy củ đến, nếu không chạm chúng nộ, chính hắn cũng không có kết quả gì tốt. Hung tợn trừng Trồn Vàng một chút, chát cổ tiện tay tại một đống thiên tài địa bảo bên trong mỏ 6 cái, cất vào miệng túi của mình. Đây là ước định cẩn thận, thiên tài địa bảo ba thành là Thanh Mục Linh yêu tộc thù lao. Còn lại thiên tài địa bảo, thì bị Thạch Đại Toàn Phong yên lặng thu vào. Ha ha! Chát cổ liếc qua Trồn Vàng, đồng nhiên lại mỉa mai nở nụ cười, chớ đắc ý, trong các ngươi tuyệt đại đa số đều không hoàn thành nhiệm vụ. Không sợ nói cho các ngươi biết, không được bao lâu, các ngươi liền sẽ hối hận. Tại cắm thẳng vào vân nào đó tòa đỉnh núi, Khổng Tước biến thành nam tử tuấn Mỹ, chính tiêu ngạo ngẩng lên cổ, lạnh lùng liếc nhìn ba đại thống lĩnh. Chỉ là mắt trái của hắn nhưng lại có một đoàn bầm đen, hoàn toàn phá hủy cái kia tuấn Mỹ hình tượng. Tất cả Xà Vương Sơn yêu tộc đều coi là đã cúi đầu thỏa hiệp ba đại thống lĩnh, lúc này lại là hồng hộc thở hổn hển, giận trưng mắt trước nam tử tuấn Mỹ. Trên người bọn họ từng cái mang thương, mà lại rõ ràng đều là mới tổn thương. Chư yêu đại thống lĩnh bụng càng thêm khô quát, coi đây là đại giới, đổi lấy Khổng Tước đại yêu con kia bầm đen mắt. Mà Bạch Tê đại thống lĩnh thì là toàn thân vết thương chồng chất, Tử Yến đại thống lĩnh tổn thương tương đối ít nhất, nhưng bắp đùi trắng như tuyết bên trên cũng có chút tím xanh như ban, sợi tóc lộn xộn. Ba người các ngươi ra hỏa, Khổng Tước đại yêu hừ lạnh một tiếng, ta vừa tới thời điểm đã nói, chỉ cần dựa theo chúng ta Thanh Mục lĩnh cung cấp phương pháp đến, liền có thể cấp tốc sưu tập đại lượng thiên tài địa bảo. Thế nhưng là, ba người các ngươi liều chết cùng ta đánh một trận, cứng rắn muốn ngăn cản. Bây giờ kết quả ra, các ngươi tam đại doanh yêu tộc cũng không đủ không chịu thua kém a, hoàn thành danh sách nhiệm vụ tiểu đội, căn bản chưa tới một thành. Ngươi cái kia phương pháp có thể sử dụng a? Chư yêu đại thống lĩnh nhịn không được nói. Phóng hỏa đốt rừng. Thua thiệt ngươi nghĩ được đi ra. Các ngươi Thanh Mục lĩnh tại mình địa bàn bên trên tìm kiếm thiên tài địa bảo thời điểm, làm sao không có thấy các ngươi phóng hỏa đốt rừng? Đó là bởi vì chúng ta Thanh Mục lĩnh có đầy đủ sưu tập thiên tài địa bảo năng lực, mà các ngươi không có. Khổng Tước đại yêu âm thanh nói. Ta đã nói rồi, linh thảo linh quả đều có linh tính, tại đứng trước sinh tử thời điểm nguy hiểm, đều lại phát ra đặc thù cầu cứu tin tức. Mà chúng ta Thanh Mục lĩnh yêu tộc vừa vặn hiểu được tìm kiếm loại này tin tức. Chỉ muốn phóng hỏa đốt rừng, chúng ta liền có thể lần theo loại này tin tức trực tiếp tìm tới bọn chúng, so với các ngươi đầy khắp núi đồi lung tung tìm, hiệu suất cao hơn gấp trăm lần. Muốn thời gian ngắn tìm tới đầy đủ thiên tài địa bảo, phóng hỏa đốt rừng là biện pháp tốt nhất. Đem Xả Vương Sơn đốt thành núi hoang một mảnh, các ngươi liền hài lòng. Bạch Tê đại thống lĩnh đẻ nén giận dữ nói. Ngu xuẩn. Đối phó nhân loại tu tiên giả, là không thanh sơn mạch rất nhiều yêu vương sơn cộng đồng sự tình, chỉ là một cái Xả Vương Sơn đốt thành núi hoang lại như thế nào. Về sau từ từ suy nghĩ biện pháp chính là. Lại nói, lần này vốn là các ngươi Xả Vương Sơn gây ra họa, các ngươi không gánh, ai đến gánh. Khổng Tước đại yêu càng nói càng là kích động, cuối cùng trực tiếp không được xía vào mà nói, lần trước các ngươi cùng ta liều mạng đánh một trận. Ta miễn cưỡng đồng ý cho các ngươi Xả Vương Sơn yêu tộc một tháng cơ hội, để các ngươi dựa theo phương pháp của mình sưu tập thiên tài địa bảo. Thế nhưng là đâu? Các ngươi tam đại doanh yêu tộc mình bất tranh khí, tìm tới thiên tài địa bảo xa kém xa danh sách số lượng. Cho nên tháng sau, nhất định phải phóng hỏa đốt rừng. Ngươi nằm mơ. Khôi Ngô khỏe mạnh Bạch Tê đại thống lĩnh trong lỗ mũi tức giận phun ra hai đạo bạch khí, đồng nhiên siết chặt nằm đấm, trên thân dần dần hiện ra một tầng nham thạch khôi giáp. A, còn muốn động thủ? Nam tử tuấn Mỹ bỗng nhiên híp mắt lại, toàn thân tản mát ra cường hành mà khí tức nguy hiểm. Trang diện lập tức khẩn trương lên. Tốt tốt. Cũng nên có một cái biện pháp giải quyết, không phải sao? Lúc này, tử sát xẻ tà váy dài xinh đẹp nữ tử lên tiếng, trước đó dù sao chỉ có thời gian nửa tháng, chúng ta Xả Vương Sơn kết thúc không thành cũng là bình thường. Không bằng lại cho chúng ta một cơ hội, để tam đại doanh yêu tộc chăm chú tìm kiếm cả một cái nguyện, nếu như có thể hoàn thành, đã nói lên không cần phóng hỏa đốt rừng. Chư yêu đại thống lĩnh, Bạch Tê đại thống lĩnh cùng Khổng Tước chuẩn vương, đều là kiếm bạt nộ trương trừng mắt nhìn đối phương, không nói lời nào. Nửa ngày về sau. Được. Khổng Tước đại yêu biến thành nam tử tuấn Mỹ bông nhiên cười, trong nháy mắt thu liễm một thân kinh khủng yêu khí, nếu là thân yêu tử hiến mở miệng, ta liền cho ngươi một bộ mặt. Liên lại cho các ngươi Xả Vương Sơn một tháng kỳ hạn đi. Nhớ kỹ, đây là một cơ hội cuối cùng. Lại kết thúc không thành, liền phóng hỏa đốt rừng đi. Vừa nói. Một bên dùng ngón tay khinh bạc mơn trớn Tử Yến đại thống lĩnh bên mặt da thịt, dọc theo cổ bóng loáng trắng như tuyết, một đường hướng phía dưới. Tử Yến đại thống lĩnh bỗng nhiên nghiêng người né tránh, con mắt chỗ sâu hiện lên một tia chán ghét. Rất nhanh, một tin tức tại Xả Vương Sơn truyền ra. Đó chính là, Thanh Mục Linh yêu tộc lại dự định phóng hỏa đốt rừng, thông qua loại phương thức này bước ra ẩn tàng thiên tài địa bảo. Tin tức này chấn kinh tất cả Xà Vương Sơn tiểu yêu. Phải biết, Xà Vương Sơn thế nhưng là bọn hắn xuất sinh, lớn lên địa phương, bọn hắn đối với nơi này một ngọn cây cọn cỏ, nhất sơn nhất thủy, đều có cảm tình sâu đậm. Phóng hỏa đốt rừng, đem trọn tòa Xà Vương Sơn đốt thành một mảnh núi hoang đất chết, đối bọn hắn tới nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình a. 71. Chương 391, không ngủ không nghỉ. Thế nào? Ta liền nói các ngươi sẽ hối hận. Chát cổ cười lạnh nhìn xem Thạch Long thủ hạ một đám yêu binh yêu tướng. Ghê tởm đã nghe nói tin tức tiểu toàn phong nhóm từng cái nghiến răng nghiến lợi, liền nói đi thấp đám yêu binh, cũng là cái lòng đầy căm phẫn. Một tháng. Chát cổ duỗi ra một đầu ngón tay, đáp ý đung đưa, lại cho các ngươi một tháng, nhiệm vụ là mỗi cái tiểu đội sưu tập 30 thiên tài địa bảo. Bất quá các ngươi kỳ thật cũng không cần quá gấp. Kết thúc không thành cũng không cần gấp, chỉ cần một mồi lửa đốt đi mảnh này núi, thiên tài địa bảo tự nhiên sẽ mình nhảy ra ha ha ha. Không sai, Khổng Tước đại yêu mặc dù đáp ứng lại cho một tháng, lại đem danh sách số lượng lần nữa gia tăng. Tính toán ra, lần trước là còn lại thời gian nửa tháng, ước chừng phải lại tìm đến 15 cái thiên tài địa bảo, mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Mà lần này là một tháng tìm 30, nhiệm vụ độ khó không thua kém một chút nào lần trước. Thế nhưng là chát cổ không nghĩ tới chính là, những này toàn phong doanh yêu binh yêu tướng, lần này nhưng không có như lần trước đồng dạng tiếng oán than dậy đất, mà là từng cái cắn răng, cầm quyền, trong ánh mắt tách ra kiên định quan mang. Tìm. Nhất định phải tìm tới. Tuyệt đối không thể để cho Thanh Mục Lĩnh yêu tộc phóng hỏa đốt rừng. Thời điểm then chốt, liền có thể nhìn ra xà nữ vương bình thường đợi thủ hạ yêu tộc thái độ tác dụng. Nếu là giống Khiếu Nguyệt Lang Vương như thế tàn bạo yêu vương, động một tí đánh chửi thậm chí tàn sát thủ hạ, thì thủ hạ yêu tộc chỉ sợ rất khó đối Lang Vương lĩnh có cái gì lòng cảm mến, đơn giản là đổ một cái cư trú chỗ mà thôi. Lang Vương cường đại thời điểm còn tốt, một khi gặp đại nạn, chỉ sợ không có mấy cái yêu tộc nguyện ý tiếp tục đợi tại Lang Vương lĩnh. Nhưng tại Xà Vương Sơn, quả thật, mọi người đối ba đại thống lĩnh thỏa hiệp có lẽ có ít thất vọng, có lẽ cũng sẽ nghi hoặc vì sao nhà mình đại vương không có giống lúc trước, tại nguy nan trước mắt đứng ra vì bọn họ chỗ dựa, thế nhưng là vô luận nói như thế nào, bọn hắn đã từng ở trên vùng đất này sinh hoạt phi thường vui vẻ, đối Xà Vương Sơn tình cảm là từ phế phủ, sâu tận xương thủy. Nơi này, là nhà của bọn hắn. Nhà gặp nạn thời điểm, chỉ sợ không có người biết tùy tiện vứt bỏ nó. Có lẽ tình huống thực sự thời điểm nguy cấp, mọi người cũng chọn mỗi người tự chạy, nhưng là, chỉ cần tại mình cố gắng một chút còn có thể đem cứu vãn thời điểm, không có bất kỳ cái gì một cái Xà Vương Sơn yêu tộc biết xem thường từ bỏ. Thanh Mục Linh yêu tộc, bất quan tâm Xà Vương Sơn tương lai như thế nào, bọn hắn chỉ muốn thông qua phóng hỏa đốt rừng, một hơi bức ra đại lượng thiên tài địa bảo, sau đó lấy đi trong đó ba thành. Thế nhưng là Xà Vương Sơn yêu tộc quan tâm. Yên lặng, những này tiểu toàn phong nhận lấy mình cái kia một phần danh sách, sau đó không chút do dự mang theo tiểu đội mình yêu binh quay người rời đi. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên định quan mang. Chuyện giống vậy, cũng sinh ở trấn địa doanh, liệt thiên doanh. Bất chi bất giác, ba ngày đi qua. Một ngày này, Thạch Long đại toàn phong trong âm thầm triệu tập mọi người một lần, muốn nhìn một chút mọi người thu hoạch như thế nào. Dựa theo một tháng sưu tập 30 kiện thiên tài địa bảo độ để tính, ba ngày thời gian, mỗi cái tiểu đội đều hẳn là sưu tập 3 kiện. Nhưng phàm là tìm kiếm qua thiên tài địa bảo yêu tộc đều biết, đây là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Liên cả trồn vàng có tiểu ma vương trợ giúp, trước đó cũng bất quá là 2 ngày tìm tới một kiện mà thôi. Thế nhưng là, bọn hắn lại làm được. Đúng vậy, Lao Sài Ba, Ô Sơn, Cầu Đồ. Cái này từng cái tiểu toàn phong cùng bọn hắn tiểu đội, đều làm được. Dùng 3 ngày thời gian, đều tìm được 3 kiện lấy bên trên thiên tài địa bảo. Chỉ là bọn hắn cái kia vằn vện kia máu hai mắt, cùng sau lưng rất nhiều yêu binh trên mặt mỏi mệt thần sắc, lại đủ để chứng minh đi qua 3 ngày này đã sinh cái gì, bọn hắn không ngủ không nghỉ, tìm 3 ngày 3 đêm. Đêm tối không là vấn đề, yêu thị giác đầy đủ mượn nhờ nhàn nhạt tinh quang ánh trăng nhìn thấy đồ vật. Từ dĩ vãng buổi sáng bắt đầu tuần sơn, chạng vạng tối về nhà, biến thành một ngày 12 canh giờ không gián đoạn tìm kiếm, thời gian dài độ cơ hồ lật ra gấp 3, có hiệu quả như thế cũng rất bình thường. Nhưng là, yêu cũng không phải làm bằng sắt. Liền xem như yêu tướng cường hoành thân thể, cũng không có khả năng một mực không nghỉ ngơi, nếu không đồng dạng sẽ mệt mỏi đổ. Nhìn tiểu toàn phong nhóm đầy mắt tơ máu liền biết, mà có yêu binh. Đạo hạnh vốn cũng không cao, trước đó bị đỉnh phong yêu tướng chát cổ quất một roi tử, đều đã bị trọng thương. Thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không nguyện ý ở nhà tĩnh dưỡng, mà là kéo lấy trọng thương thân thể, tiếp tục ở trên núi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Ngay tại Thạch Đại Toàn Phong triệu tập mọi người thời điểm, có mấy cái tiểu yêu thậm chí chống đỡ không nổi mà một đầu mới ngã xuống đất. Như thế thời khắc mấu chốt, Trôn Vàng tự nhiên cũng không có cản trở. Có lẽ là cả hổ đầu tiểu nha đầu cũng ẩn ẩn cảm thấy loại kia ngưng trọng bầu không khí, đi qua 3 ngày nàng ngược lại là cơ hồ không có đùa nghịch tiểu tính tình, ngoan ngoãn phối hợp Trôn Vàng đầy khắp núi đồi tìm kiếm, hiện linh thảo linh quả tần suất tăng lên tới một ngày một cái. Tăng thêm A Phá cùng Hắc Trảo riêng phần mình ngẫu nhiên hiện một kiện thiên tài địa bảo, Trôn Vàng tiểu đội tổng cộng cống hiến 5 cái thiên tài địa bảo. Liên cả Thạch Đại Toàn Phong cũng yên lặng móc ra 2 gốc linh thảo. 3 ngày này, hắn người đại đội trưởng này cũng không có nhàn rỗi. Dựa theo tiến độ này, 1 tháng qua, bình quân mỗi cái tiểu đội tìm tới 30 thiên tài địa bảo tựa hồ cũng không khó. Chỉ là Trôn Vàng rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. 3 ngày không ngủ không nghỉ, những này yêu binh yêu tướng có lẽ còn có thể kiên trì nổi, nhưng 30 ngày. Liền xem như yêu đan kỳ đại yêu cũng phải mệt mỏi đổ. Lần này trong âm thầm triệu tập tan cuộc về sau, tâm tình của mọi người càng thêm ngưng trọng, nhưng là không có một cái nào tiểu toàn phong nói từ bỏ. Phóng hỏa đốt rừng, đem mình từ nhỏ đến lớn địa phương biến thành một mảnh cho tàn đất chết, bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Từ Thạch Đại Toàn Phong nơi ở rời đi, Trôn Vàng lại là cho mày. Hắn cảm thấy mình nên làm một chút gì. Quang lại như thế này cố gắng tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hiển nhiên là không chỗ hữu dụng. Trôn ca coi như bằng vào tiểu ma vương nhạy cảm linh giác, liều mạng đi tìm, cũng đơn giản là để cho mình một tiểu đội thu hoạch, có thể tương đương với 2 cái tiểu đội, 3 cái tiểu đội, nhưng là căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Về phần động thủ, Trôn ca tự nghĩ hẳn là có thể không quá phí sức đánh bại cái kia tên là chát cổ gia hỏa, thế nhưng lại khẳng định không phải yêu đan kỳ đại yêu do bình đối thủ, chớ nói chi là cái kia khổng tước chuẩn vương. Nói một cách khác, Trôn ca thực lực mặc dù tại trong yêu tướng có thể xưng vô địch, thế nhưng là vẫn như cũ không thể chi phối đại cục. Suy tư một trận, Trôn ca trong lòng dần dần có mạch suy nghĩ. Hán đại khái suy nghĩ 3 cái biện pháp. Một là liên hệ đến Hắc Hổ yêu thánh. Đây là căn bản nhất biện pháp. Một khi Hắc Hổ yêu thánh chịu ra mặt, mượn Thanh Linh yêu vương 10 cái lá gan, nàng cũng không dám tại Xà Vương Sơn tiếp tục làm loạn. Chỉ là biện pháp này rất có thể là vô dụng. Bởi vì Xà Vương Sơn tình huống, Trôn Vàng đã sớm truyền tin nói cho Bạch Hằng, tin tưởng Xà Nữ Vương đã từ lâu biết. Tại Trôn Vàng phỏng đoán bên trong, Xà Nữ Vương hẳn là cùng Hắc Hổ yêu thánh cùng một chỗ, nếu như có thể mời được Hắc Hổ yêu thánh xuất thủ, đã sớm mời. Nhà Minh đại vương cùng Hắc Hổ yêu thánh quan hệ, một mực khó bề phân biệt. Trôn ca thủy chung có chút đoán không ra. Hiện tại khả năng nhất tình huống, hoặc là chính là Xà Nữ Vương ra nguyên nhân nào đó mà không có mời Hắc Hổ yêu thánh xuất thủ, hoặc là chính là Hắc Hổ yêu thánh biết lại kinh thường tại xuất thủ. Có lẽ đến Hắc Hổ yêu thánh cấp độ này, duy nhất quan tâm cũng chỉ là tiểu ma vương cái này hậu đại mà thôi đi. Biện pháp thứ hai thì là đi bái phỏng chư yêu đại thống lĩnh, từ 3 đại thống lĩnh trên thân tìm đột phá khẩu. Từ khi Thanh Mục Linh yêu tộc giáng lâm về sau, Trôn Vàng liền chưa từng gặp qua 3 đại thống lĩnh. Cho nên hắn lúc này, cùng rất nhiều Xà Vương Sơn yêu tộc, cũng cho rằng 3 đại thống lĩnh là túi đầu thỏa hiệp. Tại Trôn ca nghĩ đến, nếu như 3 đại thống lĩnh phấn khởi phản kháng, tăng thêm chư yêu đại thống lĩnh vương phẩm huyết mạch bạo, hẳn là có thể đem Thanh Mục Linh yêu tộc đuổi đi. Về phần biện pháp thứ 3, ở phía trước 2 cái biện pháp vô hiệu tình huống dưới, liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Trôn ca đến nay còn nhớ rõ cái kia trôn giấu lấy gió thanh Xà Vương bí ẩn tiểu sơn cốc, nơi đó nhưng là có một cây thật dài sắp thành thuộc hồi xuân dây leo. Mặc dù rất muốn đem thứ đồ tốt này chiếm làm của riêng, thế nhưng là nó tại Trôn Vàng trong suy nghĩ, nhưng cũng so ra kém Xà Vương Sơn trọng yếu. Một cây dài như vậy hồi xuân dây leo, một đoạn nhỏ liền đầy đủ xem như một kiện thiên tài địa bảo, nếu như tất cả đều cắt đứt, có thể bù đắp được nhiều ít kiện thiên tài địa bảo. 500 cái, 800 cái, vẫn là 1.000 cái. Trôn ca không rõ ràng, nhưng nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đã có thể tạo được nhất định cải biến đại cục tác dụng. Có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, chỉ muốn mọi người lại cố gắng sưu tập một chút, liền có thể tùy tiện đạt tới danh sách tiêu chuẩn, để Thanh Mục Linh yêu tộc phóng hỏa đốt rừng bản tính thất bại. Trôn Vàng nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia bí ẩn tiểu sơn cốc bên trong hồi xuân dây leo thành thục thời gian, ngay tại mấy ngày gần đây nhất. 2274 chương 392, hận cùng túi đầu. Tại khoảng cách Xà Vương Sơn mấy vạn dặm nơi nào đó giữa núi non, có một cái bí ẩn động phủ. Động phủ không lớn, lại tràn đầy thần bí cổ pháp khí tức. Mà đây chỉ là biểu tượng, một khi đi vào, liền sẽ hiện không gian bên trong trên thực tế rộng lớn vô ngần, tự thành một phiến thiên địa. Vô biên vô tận bình nguyên bên trên, thậm chí còn có một tòa nguy nga sơn phong bình đi lên. Trong núi có tòa động phủ, trong động phủ có ngọn núi. Mà lúc này, nguy nga cự sơn chân núi, một thân hắc sa, trần trụi 2 chân yểu điệu nữ tử, chính diện như xương lạnh nhìn lên trước mặt một màn ánh sáng, màn sáng bên trong ẩn ẩn có rất nhiều chữ nhỏ hiện hiện. Nữ tử này chính là Xà Nữ Vương. Thanh Mục Lĩnh, Thanh Linh Yêu Vương. Xà Nữ Vương nhìn một chút, lồng ngực kịch liệt chập trùng, lên cơn giận dữ, tốt một cái Thanh Linh Yêu Vương, vậy mà như thế bỏ đá xuống giếng. Thừa dịp ta không tại, lại muốn phóng hỏa đốt ta Xà Vương sân a. Cái này màn sáng bên trong nội dung, chính là Trồn Vàng Phi Cầm truyền tin cho Bạch Hằng. Bạch Hằng lại thông qua phương pháp đặc thù truyền tới tin tức. Trong đó giảng thuật Xà Vương Sơn sinh đủ loại. Trồn Vàng hắn hy vọng ta mời Hắc Hổ Yêu Thánh xuất thủ. Xà Nữ Vương nhìn xem nội dung trong bức thư, sửng sốt một chút, thần sắc đống nhiên biến đến mức dị thường phức tạp, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh nguy nga cự sơn đỉnh núi. Ở nơi đó, một cái đen nhánh ngắn uy nghiêm nam tử ngồi xếp bằng. Cứ việc từ từ nhắm hai mắt, ngồi yên lặng, trong thân thể nhưng như cũ tán ra trận trận kinh khủng uy áp. Kia là thánh phẩm huyết mạch uy áp. Xà Nữ Vương thần sắc phức tạp nhìn xem đỉnh núi, nhìn xem cái kia để nàng nói không rõ là cảm giác gì thân ảnh. Tại sự kiện kia sinh về sau, nàng đã từng thể cùng thân ảnh này thế bất lưỡng lập. Coi như trong bụng nghi ngờ huyết mạch của hắn, cũng vô pháp che giấu trong nội tâm nàng hận. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mình chống lên Xà Vương Sơn, một mình thai nghén trong bụng Hải Nhi, trong lúc đó đã từng mấy lần tao ngộ nguy cơ sinh tử, thế nhưng là cho dù là đối mặt tử vong thời điểm, nàng cũng chưa từng có cầu đến qua trên đầu của hắn. Thế nhưng là, ngay tại trước đây không lâu, vì xuống núi cứu mình đại nhi tử, qua nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất túi đầu. Vì cam đoan có thể đem Lân Nhi an toàn từ Cốc Thước Tông cứu trở về, nàng hướng hắn cầu một đạo yêu thánh yêu lực. Nhưng mà, Lân Nhi mặc dù được cứu, hồn phách lại thụ thương tích cực nặng, khó mà trị liệu, sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Rơi vào đường cùng, nàng lại không thể không lại một lần nữa đi cầu hắn. Cũng chính là lúc này, nhân loại tu tiên giả khí thế hùng hổ, đánh lên không thanh sơn mạch. Ở bên ngoài cơ hồ lật trời thời điểm, là hắn không nói lời gì, cưỡng ép đưa nàng trói buộc tại động phủ của mình bên trong, để tu tiên giả cùng rất nhiều yêu vương cũng không tìm tới tung tích của nàng, vì nàng cung cấp mạnh mẽ hữu lực che chở. Chỉ là hắn mặc dù làm như vậy, lại từ đầu đến cuối không có đối nàng nhiều nói một câu, vẫn như cũ cao cao tại thượng. Hắn có ngạo khí tư cách, hắn là không thanh sơn mạch trẻ tuổi nhất yêu thánh, tiền đồ vô lượng. Nàng mặc dù tâm tình phức tạp, lại cũng tương tự không muốn ở trước mặt hắn biểu hiện ra một tia mềm yếu. Trên thực tế, nếu như không phải là vì Lân Nhi tính mệnh, nàng tuyệt đối sẽ không ở chỗ này thêm một khắc. Thế nhưng là bây giờ, nhìn Trồn Vàng tới tin tức, nàng lại nhịn không được. Xà Vương Sơn trên dưới, tất cả yêu binh cùng yêu tướng, đều đang liều mạng để bảo toàn nhà của mình, để bảo toàn Xà Vương Sơn. Mà nàng cái này Xà Vương Sơn Vương, lại há có thể ngồi yên không lý đến. Vì Hải Nhi tính mệnh, nàng đã làm trái bối lời thề của mình, túi đầu một lần, mà lần này, vì Xà Vương Sơn cùng trên núi đông đảo tiểu yêu, nàng quyết định lại một lần nữa cúi đầu. Xà Nữ Vương ngẩng đầu lên, đại mi cau lại, bờ môi khinh động, đối đỉnh núi cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh truyền âm. Nửa ngày về sau, Hắc Hổ Yêu Thánh mở mắt. Ngươi thỉnh cầu ta xuất thủ, trợ giúp Xà Vương Sơn. Hắn từ đỉnh núi hướng phía dưới quan sát, trong đôi mắt phảng phất có được thâm thúy vòng xoáy, nhìn chăm chú Xà Nữ Vương. Sau một lát, ngữ khí bình thản nói, ta cự tuyệt. Xà Nữ Vương thân thể chấn động, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, cũng có chút khó có thể tin. Xà Vương Sơn sự tình, ta biết, đơn giản là Thanh Linh nàng hồ nháo mà thôi. Không phải cái đại sự gì. Hắc Hổ Yêu Thánh thần sắc bình tĩnh, phảng phất tại nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Xà Vương Sơn tức đất không mất, cái kia mấy tiểu yêu cũng không có gì nguy hiểm tính mạng. Còn không đáng đến ta xuất thủ. Ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nói xong, Hắc Hổ Yêu Thánh liền một lần nữa thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú trước mặt mình. Tại trước người hắn cách đó không xa. Trên mặt đất trưng bày một khối không trọn vẹn bia đá chạm vật thể, ẩn ẩn hiện ra một tầng huyết sắc quang mang. Trồn Ca mặc dù cho Bạch Hằng truyền tin, nhưng cũng không có đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Hắc Hổ Yêu Thánh thân bên trên. Hắn hôm nay chính đi tại đi gặp Chư Yêu Đại Thống lĩnh trên đường. Tại Trồn Vàng nghĩ đến, yêu thánh có thể xuất thủ, tự nhiên tốt nhất, nhưng trong lòng của hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao Tam Tổ Bốn Thánh tại Không Thanh Sơn mạch vốn là truyền thuyết một cấp tồn tại, bình thường căn bản liền sẽ không hiện thân. Nơi nào sẽ quan tâm khác biệt yêu vương sơn ở giữa điểm ấy mà sát nhỏ. Chỉ sợ toàn bộ Xà Vương Sơn, Hắc Hổ Yêu Thánh chân chính quan tâm cũng chỉ có đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu. Chỉ cần không uy hiếp được an toàn của nàng, Hắc Hổ Yêu Thánh không xuất thủ mới là bình thường. Cho nên Trồn Vàng tại cho Bạch Hằng viết thư về sau, lập tức liền chuẩn bị một nồi lớn song sắc cơm rang trứng, hướng Chư Yêu Đại Thống lĩnh bình thường ở lại mảnh rừng cây kia tử đi đến. Từ khi Thanh Mục Linh yêu tộc bắt đầu giám sát Xà Vương Sơn bắt đầu, Trồn Ca liền không có lại cho Chư Yêu Đại Thống lĩnh đưa qua mỹ thực, nguyên nhân rất đơn giản, nặng như vậy nhiệm vụ, mỗi ngày toàn hoa đang tìm kiếm thiên tài địa bảo bên trên, đều chưa hẳn đủ, nơi nào còn có công phu làm mỹ thực. Trồn Vàng cũng biết, tại loại này trong lúc mấu chốt, chư yêu đại thống lĩnh không có khả năng so đo chút chuyện nhỏ này. Không thấy chư yêu đại thống lĩnh đều không cho tiểu yêu cho mình đưa nguyên liệu nấu ăn sao. Cho nên, từ thanh mục linh yêu tộc sau khi đến, Trồn Vàng còn chưa thấy qua chư yêu đại thống lĩnh mì đâu, tự nhiên cũng không biết thượng tầng những này đại yêu nhóm ở giữa đến tột cùng đã sinh cái gì. Thậm chí cùng cái khác tiểu yêu nhóm, Trồn Vàng cũng cho rằng ba đại thống lĩnh là không đánh mà hàng, trực tiếp khuất phục. Trước đó, chư yêu đại thống lĩnh từng cho Trồn Ca không ít linh kê, đều bị Trồn Ca nuôi dưỡng ở linh điền bên cạnh, từ hoàng thử lang linh thú trông giữ. Cái này hơn nửa tháng đến nay, hoàng thử lang linh thú mỗi ngày đều thu thập mười mấy mai linh cây trứng, trong ổ đã toàn một đồng lớn. Mà trước đó đại lượng gieo trồng xuống linh khí cây lúa hạt giống, tại Trồn Vàng dành thời gian liền tưới một chút đổi thủy linh tiểu tình hung dưới, cũng mọc khả quan, đã thành thục một nhóm lớn. Linh khí cây lúa một gốc đông lúa liền có thể làm một bát, cái này một nhóm thành thục đông lúa nói ít cũng có mấy trăm gốc. Bởi vì hai loại nguyên liệu đều mười phần sung túc nguyên nhân. Trồn Ca lần này trực tiếp làm tràn đầy một nồi lớn thơm ngào ngạt linh khí cơm rang trứng, định tìm chư yêu đại thống lĩnh hảo hảo tâm sự, mượn thức ăn ngon uy lực, hảo hảo khuyên nói một chút. Người ta đều áp bách đến đỉnh đầu lên, phải hiểu được phản kháng A. Chẳng qua là khi hắn dùng túi càn khôn chứa cơm rang trứng, đi đến từng mảnh rừng cây phía ngoài thời điểm, lại nhìn thấy rất nhiều thanh mục lĩnh tiểu yêu, vây quanh rừng cây đứng một vòng. Ba bước một tốt, hai bước một chạm cánh gác. Dừng lại. Người là làm cái gì? Nhìn thấy Trồn Vàng tới gần, hai cái thanh mục lĩnh mặt xanh tiểu yêu sải bước đi lên, nghiêm túc hỏi. Chương 393, bái phỏng chư yêu đại thống lĩnh. Trình tự sai, không cẩn thận ra tay trước tháng 3 năm 93 trường, thật có lỗi, mọi người trước về phía sau nhìn 392 trở lại nhìn tháng 3 năm 93 đi. Trồn Ca cảm giác một trận hoang đường. Hắn một cái đường đường chính chính xả Vương Sơn Tuần Sơn tiểu yêu, còn không có chất vấn những này thanh mục lĩnh yêu tộc đâu, ngược lại bị đối phương chất vấn thân phận. Bất quá ngay sau đó, hắn liền phản ứng lại. Đây chính là chư yêu đại thống lĩnh nơi ở, làm sao bị nghiêm mật như vậy vây quanh, ra vào còn muốn kiểm tra. Hẳn là chư yêu đại thống lĩnh, đây là bị giam lỏng đi lên. Trồn Ca trong lòng căng thẳng, mặt ngoài lại là lấy ra lệnh bài, ở trước mặt đối phương lung lay một chút, lý trực khí chẳng nói, ta là toàn phong doanh tiểu toàn phong, đến bái kiến nhà mình đại thống lĩnh. Làm sao, không được a? Cái kia hai tên thanh mục lĩnh mặt xanh tiểu yêu liếc nhau. Hai người bọn họ đều là yêu binh, cũng nhìn ra Trồn Vàng là yêu tướng, cho nên lực lượng không phải rất đủ. Trong đó người cao mặt xanh tiểu yêu nhíu nhíu mày, cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ nói, ngươi không hảo hảo đi sưu tập thiên tài địa bảo, chạy tới nơi này làm gì? Lại nói, các ngươi ba đại thống lĩnh không phải có thương tích trong người à, ân, trong khoảng thời gian này hắn không thấy bất luận cái gì yêu, ta khuyên ngươi không có việc gì chớ quấy rầy, vẫn là trở về đi. Dáng lùn ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp bật thốt lên, đúng đấy, lao đại của chúng ta nói, không có tình huống đặc biệt, không cho phép các ngươi đi vào. Hai cái tiểu yêu một trái một phải, ngăn tại Trồn Vàng trước mặt, một bước cũng không nhường. Xem ra, nếu như Trồn Vàng không nói ra cái lý do chính đáng đến, là không thể nào để hắn tới. Phía sau bọn họ còn có thật nhiều thanh mục lĩnh yêu tộc, nhao nhao nhìn lại. Trồn Vàng là tới khuyên chư yêu đại thống lĩnh phản kháng, giờ phút này còn không có gặp đại thống lĩnh đâu, tự nhiên không muốn huyên náo quá lớn. Nghĩ nghĩ. Hắn đông nhiên từ trong túi càn khôn lấy một điểm cơm rang trứng, chứa ở một cái chén nhỏ bên trong, hướng trước người thổi phồng, nói, kỳ thật ta còn có cái thân phận, là chuyên môn cho đại thống lĩnh nấu cơm đầu bếp. Ta mỗi cách một đoạn thời gian liền cho đại thống lĩnh làm mỹ thực đưa tới, đây là đã sớm đã hẹn, không tin ngươi có thể đi vào hỏi một chút. Chén này cơm chiên, ngươi chỉ cần cầm đi vào cho đại thống lĩnh nhìn một chút, hắn khẳng định biết là ta. Tê hai cái tiểu yêu cái mũi giật giật, đều là đông nhiên hít sâu một hơi. Kinh ngạc nhìn về phía Trồn Vàng trong tay chén nhỏ. Thơm như vậy đồ ăn, coi như tại bọn hắn thanh mục lĩnh, cũng mười phần hiếm thấy. Cái kia. Vậy ta liền đi vào hỏi một chút. Người cao mặt xanh tiểu yêu nuốt ngụm nước miếng, con ngươi đảo một vòng, đống nhiên đưa tay tiếp nhận tiểu một bát, che trong ngực, xoay người rời đi. Ai, chờ một chút, cùng một chỗ. Dáng lùn yêu binh lập tức cũng phản ứng lại, la lên đuổi theo. Hai cái tiểu yêu, trên đường đi ngươi một ngụm ta một ngụm. Đem cơm rang trứng ăn đến chỉ còn một cái đáy chén, mới miễn cưỡng ngừng miệng. Bất quá dù chỉ là một cái đáy chén cơm rang trứng, chư yêu đại thống lĩnh cũng lập tức nhận ra được, nghe nói còn có một nồi lớn, tự nhiên ngựa bên trên biểu thị muốn gặp Trồn Vàng. Trên thực tế, bên ngoài rừng cây cái này một vòng thanh mục lĩnh tiểu yêu, đích thật là khổng tức đại yêu an bài. Về phần giam lỏng, ngược lại cũng không tính được, dù sao coi như chư yêu đại thống lĩnh thụ thường, cũng không phải một đám yêu binh có thể giam cầm ở. Bọn chúng ở chỗ này chủ yếu chính là vì tận lực ngăn cản toàn phong doanh yêu tộc cùng dưỡng thương bên trong chư yêu đại thống lĩnh tiếp xúc. mặt khác hai đại thống lĩnh nơi ở bên ngoài, cũng có không sai biệt lắm an bài. Khổng tước đại yêu tính toán đánh cho không tệ, xà nữ vương không tại, phổ thông yêu tộc lại khó mà tiếp xúc đến ba đại thống lĩnh, kể từ đó, xà vương sơn yêu tộc liền thành năm bẻ bảy mảng, khó mà tổ chức lên ra dáng chống cự. Bất quá đã chư yêu đại thống lĩnh kiên trì muốn gặp cái này tiểu yêu, bọn này thanh mục lĩnh tiểu yêu nên cũng không dám thật cự tuyệt, tại xin phép qua khổng tước đại yêu về sau, cũng liền thả trồn vàng tiến vào 441 tên tiểu đội trưởng đến đưa chút đồ ăn mà thôi, không có gì lớn. Khi trồn vàng nhìn thấy chư yêu đại thống lĩnh thời điểm, lập tức rõ ràng chính mình trước đó nghĩ sai. Cái kia trắng trắng mềm mềm, bụng tròn vo mập mạp, giờ phút này bụng khô quắt đến như là một trang giấy, mà lại toàn thân trên dưới đều là mới tinh vết thương, bộ dáng khá chật vật. Trước đó trồn ca cũng không phải chưa thấy qua thụ thương chưa lành chư yêu đại thống lĩnh, thế nhưng không có thảm như vậy. Hiển nhiên, hắn so trước đó bị thương nặng hơn. Có thể đem yêu anh kỳ chư yêu đại thống lĩnh làm thành như vậy, chỉ có thể là cái kia cùng là yêu anh kỳ khổng tước đại yêu. Hơn nữa nhìn cái kia khô quắt bụng, trồn ca liền biết, đại thống lĩnh trong chiến đấu khẳng định liều mạng, cả vương phẩm huyết mạch đều buộc phát qua. Hiển nhiên, ngoại giới lưu truyền ba đại thống lĩnh hướng thanh mục lĩnh khuất phục thỏa hiệp truyền ngôn là giả. Lại có lẽ, truyền ngôn căn bản chính là thanh mục lĩnh yêu tộc cố ý giải. Lập tức, trồn ca lập tức lấy ra cơm rang trứng, thừa dịp chư yêu đại thống lĩnh cuồng ăn biển nhét công phu, cẩn thận hỏi thăm về tới. Nghe xong chư yêu đại thống lĩnh một phen tự thuật, trồn ca thế mới biết sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai ba đại thống lĩnh không chỉ có không có khuất phục, ngược lại tại trong khoảng thời gian này, cùng khổng tước đại yêu buộc phát qua nhiều lần dị thường chiến đấu kịch liệt. Cơ hồ là thương thế hơi khôi phục một điểm, liền đi đánh một lần. Đáng tiếc, khổng tước đại yêu huyết mạch cũng là bất phàm, mà ba đại thống lĩnh thương thế càng là so trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn, là lấy mỗi lần phản kháng cuối cùng đều là thất bại. Trên thực tế, cũng chỉ có lần thứ nhất chiến đấu, chư yêu đại thống lĩnh đột nhiên buộc phát vương phẩm huyết mạch thời điểm, mới hơi chiếm qua trên một điểm gió. Mà bởi vì thương thế quá nặng, buộc phát thời gian quá ngắn, không có thể chân chính đánh bại khổng tước đại yêu. Về sau mấy lần, chư yêu đại thống lĩnh lại ngay cả vương phẩm huyết mạch đều bạo không phát ra được, thương thế tích lũy, cũng khiến ba đại thống lĩnh phản kháng một lần so một lần yếu. Cũng may khổng tước đại yêu cũng không có ý muốn giết bọn họ, chỉ là áp chế bọn hắn, để thủ hạ yêu tộc tiếp tục giám sát xà vương sơn yêu tộc sưu tập thiên tài địa bảo. Đừng quên, thanh linh yêu vương dù sao cũng là đánh lấy trợ giúp xà vương sơn cờ hiệu mà đến. Có hắc hổ yêu thánh khu trục khiếu Nguyệt Lang Vương ví dụ phía trước, cái khác yêu vương là thật không dám trực tiếp ra tay với xà vương sơn, mà thanh linh yêu vương cũng là lấy cái xảo. Một phương diện, chỉ có nàng cái này thực vật thành yêu yêu vương, mới có tư cách công bố so xà vương sơn càng hiểu được sưu tập thiên tài địa bảo, mới có tư cách trợ giúp xà vương sơn. Một phương diện khác, nàng thân là đông vực thứ nhất yêu vương, nói giám sát xà vương sơn, cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng, nếu quả thật giết xà vương sơn thống lĩnh, vậy coi như biến vị, khó đảm bảo hắc hổ yêu thánh sẽ không giống trừng trị khiếu Nguyệt Lang Vương như thế, tự mình xuất thủ trừng trị một phen. Nguyên lai là dạng này, trồn vàng thầm than một tiếng. Xem ra chính mình cái thứ hai phương án, mượn nhờ ba đại thống lĩnh đuổi đi thanh mục lĩnh yêu tộc kế hoạch, cũng là không thể nào thực hiện. Ừ ngực, ừ ngực. Nếm qua cơm rang trứng, chư yêu đại thống lĩnh bỗng nhiên lại bưng lên bên cạnh một ngụm nồi lớn, đem bên trong nấu chín sấm núi, linh trí, lao bạc châu. Nham mật ong loại hình loạn thất bát tao ẩn chứa chút ít thiên địa linh khí đồ vật một hơi uống nửa nồi. Mặc dù vị đạo cổ quái, nhưng với hắn mà nói, cái đồ chơi này có trợ giúp thương thế khôi phục. Trên thực tế, trồn ca làm linh khí cơm rang trứng, cũng có đồng dạng hiệu quả. Chỉ cần là ẩn chứa thiên địa linh khí đồ vật, đều có trợ giúp thương thế khôi phục. Nhưng cũng vẹn vẹn có trợ giúp, cũng không phải là chân chính trị liệu. Một cái rất đơn giản ví dụ, khiếu Nguyệt Lang Vương bị hủy diệt một cái đầu lâu, cũng là trọng thương. Mà hắn ăn hết mình tích lũy rất nhiều linh thảo linh quả ở trong có chữa thương công hiệu cái kia bộ phận về sau, lập tức một lần nữa mọc ra một cái đầu lâu hình thức ban đầu. Nhưng hắn vì sao không có đem những linh thảo khác linh quả cũng toàn ăn hết? Chính là bởi vì công hiệu khác biệt, những linh thảo khác linh quả cũng không có chữa thương hiệu quả. Chư yêu đại thống lĩnh trong tay cũng không ít linh thảo linh quả, trong đó có chữa thương công hiệu sớm đã bị hắn ăn. Đáng tiếc số lượng quá ít, không đủ để hắn khôi phục. Mà còn lại cái khác linh thảo linh quả đều không phải là chuyên môn chữa thương loại, coi như ăn hết, cũng chỉ là cung cấp một chút thiên địa linh khí mà thôi. Dù sao đều là cung cấp thiên địa linh khí, cùng lãng phí chân quý linh thảo linh quả, còn không bằng dùng những thứ đồ nổn ngang này nấu một nồi nước, hoặc là dứt khoát uống linh quả rượu. Xem ra ba đại thống lĩnh là không trông cậy được vào. Đại vương a đại vương, không biết ngươi có thể hay không mời được hắc hổ yêu thánh xuất thủ. Trôn ca thầm than một tiếng, nếu như cũng không được, chúng ta cái này mấy tiểu yêu cũng chỉ có đem hết toàn lực sưu tập thiên tài địa bảo, mới có thể bảo trụ xà vương sơn. Thế nhưng là, nếu quả như thật theo loại cường độ này sưu tập nửa năm thiên tài địa bảo, liền xem như yêu cũng có khả năng tươi sống mệt chết. Ai, thôi thôi, chờ sau đó liền đi ngọn núi nhỏ kia cốc nhìn xem. Có cái kia một đại gốc hồi xuân dây leo, hủy đi thành tiểu phần, từng nhóm nộp lên, tối thiểu có thể làm dịu mọi người không ít áp lực. Trôn vàng âm thầm cắn răng nói. Chương 394, lại xông tiểu sơn cốc. Sinh cơ giạt rào trong sơn cốc, trôn vàng lặng lẽ ngồi xổm ở trong bụi cỏ, quan sát đến cách đó không xa đại thụ. Tươi tốt tán cây bên trong, có vô số ẩn ẩn sức sức bóng đen tại du tẩu, khiến người tê cả da đầu. Trôn ca biết, vậy cũng là trên người có hoa văn phi dược linh xà, số lượng chí ít tại ngàn đầu trở lên. Mà quấn quanh ở đại thụ bên trên dây leo, chính là bọn chúng ở đây bảo vệ đồ vật, hồi xuân dây leo. Trôn ca liễm tức thuật sớm đã toàn lực vận chuyển, ngồi xổm ở trong bụi cỏ giống như một khối không có sinh mệnh tảng đá, không có chút nào gây nên bầy rắn chú ý. Nhìn qua đen nghịt bầy rắn, trôn ca nhịn không được có chút đau đầu. Hắn biết, những này phi dược linh xà, bởi vì trên người có truyền thừa từ gió thanh xà vương hoa văn, từng cái đều có không thua gì phổ thông yêu tướng lực lượng, càng là có được phong dược, có thể linh hoạt phi hành. Thực lực tổng hợp xen vào cao đẳng yêu binh cùng sơ kỳ yêu tướng ở giữa. Bên trên ngàn đầu cùng một chỗ vây công, liền xem như đỉnh phong yêu tướng cũng chỉ có thể chật vật đào tẩu. Muốn có được hồi xuân dây leo, bọn chúng là trở ngại lớn nhất. Bất quá muốn nói hoa văn, trồn ca trên thân cũng có, mà lại so những này phi dược linh xà càng nhiều. Môn này yêu thuật, tổng cộng 9981 đạo hoa văn, trồn ca đã ở trên người mình khắc 80 đạo. Chỉ kém một đạo liền toàn. Hoa văn nhiều ít, trực tiếp quyết định phong dược số lượng. Những này phi dược linh xà, ít cũng một cặp tiểu hào phong dược. Nhiều thậm chí có được 3 cặp tiểu hào phong dược, dung hợp về sau có thể biến thành một đôi đại hào phong dược. Mà trôn ca, tại minh khắc 80 đạo hoa văn về sau, trên thân đã có dòng giã 2 đôi đại hào phong dược. Có thể thấy được tại môn này yêu thuật bên trên, trôn ca đã vượt xa những này phi dược linh xà. Lần trước, hắn chính là bằng vào viễn siêu bầy rắn tốc độ cùng tính linh hoạt, mới có thể đuổi theo bầy rắn giết. Thông qua tùy thời điều chỉnh vị trí công kích, trôn ca có thể bảo chứng mình mỗi lần chỉ đối mặt chút ít phi dược linh xà, hình thành cục bộ ưu thế. Mà bầy rắn không có có trí tuệ, chỉ biết là hốt hoảng chạy trốn, nhưng lại không biết tập hợp đối địch, tự nhiên quân lính tăng dã. Nhưng tại đại thụ nơi này, tình huống lại khác. Ra ngoài thủ hộ thiên tài địa bảo bản năng, những này phi dược linh xà sẽ không tiếp tục chạy trốn, mà là biết dựa lưng vào đại thụ hàng phòng ngự dày đặc. Kể từ đó, trôn ca là chiếm không được tiện nghi. Huống chi gió thanh xà vương phong dược yêu thuật, tiêu hao yêu lực cũng không phải một con số nhỏ. Mình căn bản không có khả năng kiên trì đến giết quang bầy rắn. Cái này nhưng phiền toái. Hồi xuân dây leo thành thục thời gian, nhìn không phải đêm nay chính là ngày mai. Ở trước đó, làm như thế nào giải quyết bọn này linh xà? Trôn ca cao mày, dùng sức xoa huyệt thái dương, suy tư biện pháp. Tấn công chính diện, đối mặt một lòng phòng thủ bầy rắn, hắn không phải là đối thủ. Một chút xíu dẫn ra giết chết, hắn lại sợ đem bầy rắn ép. Chó gấp còn nhảy tường đâu, bọn này không có linh trí xúc sinh gấp. Nhưng không biết cái gì gọi là phung phí của trời, ép nói không chừng trực tiếp quay đầu đem còn chưa thành thục hồi xuân dây leo ăn. Thế nhưng là bầy rắn nhất định phải thanh lý, mà lại nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì dài như vậy hồi xuân dây leo, từ đại thụ bên trên thu thập xuống tới cũng là muốn một chút thời gian, chờ đến linh thảo thành thục thời điểm, nếu như còn có phi dược linh xà tại, tất nhiên sẽ đi lên giành ăn. Bởi vì hồi xuân dây leo quá dài, trôn ca khó mà đồng thời chiếu cố đầu đuôi, khẳng định sẽ bị phi dược linh xà thừa cơ ăn hết rất nhiều. Mỗi một đoạn hồi xuân dây leo đều có thể chia cắt thành vô số tiểu phần thiên tài địa bảo, trồn ca nhưng không nỡ lãng phí à. Càng nghĩ, trồn vàng thủy trung nghĩ không ra đem bên trên ngàn đầu có thể so với cao đẳng yêu binh linh xà duy nhất một lần tiêu diệt biện pháp. Loại chuyện này, yêu đan kỳ đại yêu đều chưa hẳn làm được, chỉ sợ yêu vương mới có loại kia thủ đoạn đi. Nói đến, trồn ca lần này đem ra rắn nội giáp cũng mang đến. Vừa mới đã từng thử đối bầy rắn phóng thích cái kia một tia yêu vương uy áp. Đáng tiếc, những này phi dược linh xà tựa hồ có chút cổ quái, không giống như là phổ thông linh thú, vậy mà đối yêu vương uy áp không có phản ứng chút nào. Trôn ca cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem ra rắn nội giáp mặc vào người, đợi lát nữa nếu như đánh nhau, tối thiểu còn có thể tạo được không tệ phòng hộ tác dụng. Ra rắn nội giáp chất liệu, cũng không phải những này phi dược linh xà răng độc có thể xuyên thấu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ta nhất thời khắc. Trồn ca bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ chán một cái. Ta thật là khờ. Cần gì phải tiêu diệt bọn chúng? Chỉ cần dẫn ra không được sao. Trồn ca nhưng chưa quên, lúc trước mình liễm tức trạng thái dưới, khoảng cách gần quan sát bích họa, đều bị công kích. Hiển nhiên là những này phi dược linh xà sẽ công kích hết thể tới gần vách đá đồ vật, cho dù là tử vật. Nói một cách khác, những này kỳ lạ phi dược linh xà tồn tại ở nơi này, rất có thể là vì thủ hộ cái kia mỉ khắc lấy bích họa vách đá. Hoặc là nói, là thủ hộ gió thanh xà vương chi mộ. Nó trên người chúng hoa văn, không thể nào là trời sinh như thế, ngược lại càng giống là bị ngoại lực cải tạo ra. Trôn ca suy đoán, nói không chừng chính là xà nữ vương thân tự động tay. Hiển nhiên, thủ hộ hồi xuân dây leo, chỉ là ra ngoài bản năng đối thiên tài địa bảo yêu thích, mà thủ hộ vách đá, mới là bọn chúng chân chính chức trách. Cứ như vậy, mình hoàn toàn có thể điệu hổ lý sơn. Trong lòng có lập kế hoạch, Trôn ca giữ im lặng, tiếp tục giấu ở trong bụi cỏ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, trời tờ mở sáng thời điểm, đại thụ bên trên bỗng nhiên có biến hóa. Ông! Trung quanh thiên địa linh khí phảng phất nhận lấy cái gì hấp dẫn, bắt đầu không ngừng hướng đại thụ phương hướng hội tụ mà đi, đồng thời, một tầng quang mang nhàn nhạt tại dây leo bên trên nổi lên. Linh thảo linh quả thành thục thời điểm thường thường đều có dị tượng. Hồi xuân dây leo, sắp thành thục. Trôn vang mừng rỡ, đông nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, trên người liễm tức thuật lập tức đình chỉ. Một thân yêu tướng cấp bậc yêu khí không che giấu chút nào, cuồn cuộn lan ra. Xa xa bầy rắn lập tức chú ý tới hắn, lập tức rối loạn lên. Bọn chúng đối trước mắt thân ảnh này còn có ấn tượng, chính là vài ngày trước đuổi theo bọn chúng đánh tên kia. Bầy rắn lập tức khẩn trương lên, vây quanh đại thụ cấp tốc xếp thành dày đặc trận thế, đối Trồn vàng phát ra tràn ngập uy hiếp tê mình. Ai ngờ Trồn vàng nhìn bọn chúng một chút, lại là không chút do dự quay người đối vách đá phương hướng chạy tới. TT những này phi dược linh xà rõ ràng sửng sốt một chút. Đống nhiên táo động, hồi xuân dây leo sắp thành thục, bọn chúng lúc này cũng không muốn rời đi, nhưng mà, tại thực chất bên trong một loại nào đó kỳ lạ lực lượng điều khiển, bọn chúng nhưng vẫn là đập lên cánh, đối Trồn vàng đổi tới. Thật cùng lên đến rồi. Trồn ca vừa chạy vừa quay đầu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn đến suy đoán của mình không sai, ngăn cản hết thể tới gần vách đá đồ vật, là bọn chúng thứ nhất chuẩn tắc. Bên trên ngàn đầu linh xà, liên tục không ngừng từ đại thụ tán cây bên trong tuôn ra, đối Trồn vàng đổi tới. Mà bởi vì phong dược số lượng khác biệt nguyên nhân, những này phi dược linh xà tốc độ phi hành cũng coi nhanh có chậm, đang đuổi trục trung đội hình dần dần kéo dài, biến thành một cái dài nhỏ đội ngũ. Từ xa nhìn lại, phảng phất một đầu dòng lũ đen ngòm truy đuổi tại Trồn vàng sau lưng. Truy đuổi một trận, Trồn vàng cuối cùng chạy tới vách đá trước đó, vì kích thích những này phi dược linh xà, hắn cố ý đem thân thể trực tiếp tựa vào trên vách đá. Một phương diện khác, lưng tựa vách đá cũng có thể giảm bớt phi xà một nửa phe tấn công hướng, để mình có thể tại bọn chúng công kích đến nhiều chống đỡ một hồi. Không sai, vì để cho đại thụ bên kia phi dược linh xà toàn bộ chạy đến, Trồn vàng nhất định phải ở chỗ này kiên trì một đoạn thời gian. Rầm rầm rầm. Vô số phi dược linh xà như bị điên nhào lên, hoặc là quấn quanh, hoặc là quật, hoặc là giang độc cắn xé, rất nhiều công kích cùng một chỗ đối Trồn vàng chào hỏi tới. Mà lấy Trồn vàng có thể so với đại đội trưởng lực lượng cùng tốc độ phản ứng, đều có chút đáp ứng không xuể. Rất nhiều công kích không thể không trực tiếp thông qua da rắn nội giáp đi khiêng. Mà da rắn nội giáp phòng bảo hộ không được tứ chi bên trên, cũng dần dần xuất hiện rất nhiều vết thương thật nhỏ, nọc độc chậm rãi rót vào tiền đến. 71. Chương 395, hồi xuân dây leo tới tay. Vách đá bên cạnh, Trồn vàng cơ hai thanh pháp khí phi kiếm, kiếm quang lấp lóe bên trong, vô số phi dược linh xà bị chạm thành vài đoạn rơi xuống, mà hắn trên người mình cũng có vô số vết thương nhỏ dần dần tích lũy. Một bên đánh, Trồn vàng một bên không ngừng quan sát đến đại thụ bên kia động tĩnh. Xa xa có thể nhìn thấy, tươi tốt tán cây bên trong, đã không có càng nhiều phi dược linh xà thân ảnh tiếp tục đã tuân ra, nhưng là do ở tốc độ phi hành không đồng nhất, còn có thật nhiều linh xà còn đang bay tới trên đường. Toàn bộ đội hình bị lôi kéo thành một đầu dòng nhỏ. Nhanh, lại kiên trì một hồi liền tốt Trồn ca ám đạo, đồng thời phi kiếm trong tay nhất chuyển, lần nữa đem ba đầu phi dược linh xà cùng nhau chém thành hai đoạn. Trên mu bàn tay cũng bởi vậy lại nhiều một vết thương. Những này phi xà, bình thường chỉ có thể ở Trồn ca trên thân lưu lại cọng tóc đồng dạng nhỏ bé vết thương, thế nhưng là góp gió thành bão, cũng làm cho Trồn ca lưu không ít máu. Càng quan trọng hơn là độc rắn rót vào tiền đến, sẽ để cho hắn đầu góc quay cuồng, thân thể phát chìm, phát huy ra lực lượng cũng đang yếu bớt. Có thể để cho đỉnh phong yêu tướng cũng chạy chối chết, cũng không phải nói đùa. Nếu không phải lưng tựa vách đá, lại có da rắn nội giáp bảo vệ yếu hại, Trồn vàng chỉ sợ sớm đã bị bầy rắn phân mà ăn chi. Theo thời gian trôi qua, chạy đến vây công Trồn vàng phi dược linh xà cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì bay chậm mà rơi vào phía sau phi xà lần lượt đổi tới, để bầy rắn càng thêm lớn mạnh. Mà theo chậm nhất một đầu phi dược linh xà cũng đổi tới, Trồn vàng con mắt đống nhiên sáng lên. Ngay tại lúc này, trên người hắn, đống nhiên hiện ra một tầng mịt mờ hoa văn, đồng thời, hai đôi to lớn khí lưu màu xanh cánh chim từ phía sau lưng toát ra. Đống nhiên một cái đập. Một cỗ to lớn thăng lực lập tức mang theo hắn phóng lên tận trời. Thân thể vẫn mang theo xoay tròn, trong tay hai thanh pháp khí phi kiếm như là cối xay thịt, sừng sốt từ bầy rắn ở trong chui ra một cái hố, phá vây ra. Bạch! Trồn vàng xông ra bầy rắn, không chút nào ham chiến, ngược lại bỗng nhiên vút cánh, cực tốc xông về xa xa đại thụ. Không sai, đây chính là hắn kế hoạch, điệu hổ ly sơn, sau đó nương tựa theo mình so bầy rắn tốc độ nhanh hơn, đoạt trước một bước bay trở về đại thụ bên kia. Kế hoạch tuyệt không phức tạp, đơn giản chính là lợi dụng bầy rắn nhất định phải thủ hộ vách đá đặc điểm, nhưng là quá trình lại hết sức hung hiểm. Nhanh nhanh nhanh. Trôn ca gắt gao nhìn chằm chằm xa xa đại thụ, phía sau hai đôi to lớn phong rực nhấc lên cuồng phong, mang theo hắn nhanh như điện chớp hướng đại thụ bay đi. Cảnh sát chung quanh thật nhanh lui lại. Đây là Trồn ca lần thứ nhất toàn lực dùng phong dược phi hành, nhưng Trồn ca có loại cảm giác, hắn thấy qua mấy vị nắm giữ phi hành loại cao đẳng yêu thuật đại đội trưởng, bao quát Thạch Long cùng Lý Đại Chấn Địa ở bên trong, không có một cái nào có thể đạt tới tốc độ như vậy. Thậm chí liền cả dị bẩm thiên phú tiểu kim, toàn lực phi hành cũng chưa chắc có mình bây giờ nhanh. Đương nhiên, nó thôi động trên người kim sắc đường vân thời điểm không tính. Đi thời điểm chạy một hồi lâu, trở về lại chỉ dùng thời gian mấy hơi thở. Trôn vang vọt tới đại thụ bên cạnh, không chút do dự huy kiếm liền chạm, một đoạn hồi xuân dây leo ứng thanh mà đức, lập tức bị hắn cất vào trong túi càn khôn. Cứ như vậy từ trên xuống dưới, nhanh chóng từng đoạn thu cắt ra. TT. Xa xa bầy rắn phẫn nộ, cách xa như vậy đều có thể nghe được bọn chúng tê minh. Thế nhưng là coi như tức giận nữa, bọn chúng cũng phải đàng hoàng đường cũ bay trở về, trong khoảng thời gian này đầy đủ trồn vàng ngắt lấy hồi xuân dây leo. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Từ tán cây đến rễ cây, Trồn ca vây quanh đại thụ bay vài vòng, đem bốn lượn quay quanh hồi xuân dây leo cắt thành 18 đoạn, theo thứ tự cất vào túi càn khôn. Làm xong đây hết thảy, không lo được đau lòng chỗ đứt chảy ra tới chất lỏng, Trồn ca bỗng nhiên đập phong dực, tựa như mũi tên, đối sơn cốc bên ngoài phóng đi. Chỉ một lát sau về sau, đen nghịt bầy rắn liền chạy tới, đáng tiếc, lưu cho chúng nó chỉ còn một gốc chuỗi lùi đại thụ. T. Bọn chúng đối cái nào đó ghê tởm bóng lưng, cùng nhau phát ra không cam lòng tê minh. Trôn vang một hơi chạy tới tiểu sơn cốc phía ngoài nhất, nhìn thấy đám kia phi dực linh xà không có đuổi theo, lúc này mới rơi xuống đất. Hai chân vừa vừa chạm đất, chính là một cái lảo đảo. Chân quý như thế linh thảo, quả nhiên không tốt cầm á Trồn ca một trận cười khổ. Lần này trên thân chúng độc, đơn giản so với lần trước còn sâu, để trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, mà nhỏ xíu vết thương càng là hiện đầy toàn thân, thời điểm chiến đấu vẫn không cảm giác được đến, hiện tại động một cái đều cảm thấy toàn thân nóng bỏng. Cũng may hồi xuân dây leo tới tay, hết thể đều đáng giá. Phía ngoài xà vương sơn lớn nhỏ yêu tộc đều đang liều mạng tìm kiếm thiên tài địa bảo, mà mình cũng tại sơn cốc nhỏ này bên trong liều mạng tranh đoạt hồi xuân dây leo, mặc dù cố gắng phương thức không giống, nhưng mục đích là giống nhau. Trồn ca đem hồi xuân dây leo từng đoạn lấy ra ngoài. Tựa hồ so trong dự đoán còn nhiều a, nô. Ta xem một chút, tất cả đều đoạn thành lớn chừng bàn tay một phần, hẳn là có thể có gần ngàn phần. Trồn ca có chút ngạc nhiên nhìn xem. Hắn không chút do dự cắt một đoạn xuống tới, nhét vào trong miệng của mình. Trồn ca cũng không phải cổ hủ yêu, nhiều như vậy hồi xuân dây leo, mình ăn một đoạn ngắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là hồi xuân dây leo loại này có trợ giúp luyện thể đồ tốt, lại đối với mình tiếp xuống thực lực tăng trưởng có tương đương xúc tiến tác dụng. Dù sao không có người biết, ăn cũng liền ăn. Cả tân tân khổ khổ, cho xả vương sơn một hơi tìm đến 1.000 bản thiên tài địa bảo, ăn trong đó 1-2 phần thế nào. Trồn ca trước đó liền nếm qua một lần hồi xuân dây leo, cho nên lần này rất nhuẩn nhuyễn bắt đầu nhai nuốt, hút rơi nước nhổ ra cặn bã, như cùng ăn cây mía đồng dạng phương pháp ăn. Ngọt nước tại bụng bên trong chảy xuôi, xem dạ dày như không, trực tiếp thẩm thấu toàn thân, phảng phất toàn thân ngâm trong suối nước nóng. Trồn ca biết, kia là hồi xuân dây leo tẩm bổ thân thể hiệu quả. Luyện thể cần có nhất sung túc dinh dưỡng, mà xuân về dây leo sở dĩ có trợ giúp luyện thể, cũng là bởi vì cho nhục thể cung cấp sung túc chất dinh dưỡng. Chuyện cu. A tui đốt nét bất quá ngay sau đó, Trồn vàng cảm giác trên người rất nhiều phi xà cắn bị thương nhỏ vụn vết thương, cũng bắt đầu ngứa, chỉ chốc lát, lại chậm rãi khép lại. Cái này Trồn vàng không khỏi mở to hai mắt nhìn, một cái to gan ý nghĩ ở trong lòng dần dần xuất hiện. Thanh mục lĩnh yêu tộc thật sự là tuyệt không an phận. Khoảng cách tháng này danh sách nhiệm vụ hạ đạt, mới vẹn vẹn qua 5 ngày, chắt cổ vậy mà lại đem Thạch Long dưới trướng từng cái tiểu đội yêu binh yêu tướng đều triệu tập. Nghe cho kỹ, đây là lâm thời kiểm tra. Cái này 5 ngày các ngươi đều sưu tập nhiều ít thiên tài địa bảo, lấy ra để ta xem một chút. Chắt cổ đem roi vung đến đôm đốp rung động, ác thanh đạo. Không phải còn chưa tới 1 tháng thế này có tiểu toàn phong nhỏ giọng phản bác. 1 tháng? Hừ, thật đợi đến 1 tháng mới phát hiện các ngươi lười biếng, sẽ trễ. Mới quy củ, từ giờ trở đi, mỗi 5 ngày ta đều sẽ kiểm tra một lần. Nếu như không đạt được 5 ngày hẳn là tìm tới số lượng, ân, cũng chính là 5 kiện thiên tài địa bảo, lão tử roi hầu hạ. Chát cổ chống nạnh, cười quái dị nói. Rất nhiều tiểu toàn phong đều là sắc mặt trắng nhợt. Trước 3 ngày, bọn hắn mỗi cái tiểu đội xác thực đều tìm được 3 kiện lấy bên trên thiên tài địa bảo, nhưng đó là không ngủ không nghỉ đổi lấy. Nhưng 2 ngày sau, rất nhiều yêu binh đều không chịu nổi, triệt để mệt mỏi đổ, nghỉ ngơi cả ngày mới chậm tới. Đừng nói yêu binh, liền cả bọn hắn những này yêu tướng hiệu suất cũng có chỗ hạ xuống. Cho nên sau 2 ngày thu hoạch kỳ thật rất ít. Cho đến bây giờ, đại đa số tiểu đội vẫn như cũ chỉ sưu tập 3-4 kiện. Ta ngược lại muốn xem, lần này còn có hay không thay người khác nộp lên thiên tài địa bảo ngu xuẩn. Nhìn xem tiểu toàn phong nhóm lấy ra thiên tài địa bảo, chát cổ cười lạnh. Đồng nhiên hắn sửng sốt một chút. Bởi vì hắn lúc này mới bỗng nhiên phát giác, trong miệng hắn tên ngu xuẩn kia, thế mà chưa từng xuất hiện. Hắn lâm thời triệu tập rất nhiều tiểu đội, 10 cái tiểu toàn phong đều tới, cái kia gọi trồn vàng tiểu toàn phong thế mà không đến. Lớn mật. Hắn giận chửi một câu, đưa ánh mắt đầu hàng Bạch Nha Hát Trảo mấy người mấy tên yêu binh, hắn biết, mấy cái này đều trồn vàng thủ hạ yêu binh. Mà một bên khác, giờ này khắc này, trồn vàng đang bưng một ngụm nồi lớn, hướng chư yêu đại thống lĩnh nơi ở đi đến. 71. Chương 396, hồi xuân dây leo khác một loại công hiệu. Nồi sắt lớn bên trong là một nồi canh rắn. Dùng phi dược linh xà thịt làm chủ liệu, dựa vào linh kê thịt, hoang dại khuẩn nấm cùng rất nhiều đồ gia vị tinh tế chế tác mà thành, tự nhiên mùi thơm nước mũi. Đáng tiếc bị một cái đồng dạng to lớn nắp nồi che lại, hương khí một tia đều không có tiết lộ ra ngoài. Trôn ca cứ như vậy bưng nồi sắt lớn, không che giấu chút nào hướng chư yêu đại thống chỗ từng mảnh rừng cây đi vào trong đi. Lập tức, đóng tại rừng cây biên giới một vòng thanh mục linh yêu tộc lập tức đều nhìn lại. Dừng lại. Cầm trong tay thứ gì? A, là ngươi. Ngăn lại trồn vàng hai tên tiểu yêu, thình lình vẫn là lần trước cái kia hai cái mặt xanh yêu binh. Ta lại đến cho đại thống lĩnh đưa đồ ăn, hai vị có thể tạo thuận lợi. Trồn ca đem nồi sắt lớn cái nắp xốc lên một cái khe, lập tức mê người canh rắn mùi thơm lan ra. Ừ ngực. Hai cái mặt xanh tiểu yêu đồng thời nuốt nước miếng một cái, dối cái đầu hướng trong nồi nhìn. Thanh mục lĩnh cũng không phải là không có linh thú làm thành mỹ thực, nhưng lại không phải hai người bọn họ cái nho nhỏ yêu binh có thể hưởng dụng. Trồn vàng con ngươi đảo một vòng. Lập tức lật tay lấy ra một cái tô, nồi sắt khẽ nghiêng, đổ tràn đầy một bát đưa tới, chính là chút canh rắn mà thôi, hai vị có thể nếm thử. Hai cái tiểu yêu lập tức con mắt tỏa sáng, một thanh tiếp tới, hít thật sâu một hơi hương khí về sau, sảng khoái nói, được, ngươi đi vào đi. Đưa xong nhớ kỹ nhanh lên ra. Hai cái tiểu yêu đều không có coi ra gì. Một cái đưa cơm đầu bếp mà thôi, tặng cũng chỉ là một chút ẩn chứa thiên địa linh khí mỹ thực, đối thương thế khôi phục tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn lần trước cũng xin phép qua Khổng Tước Đại Yêu, Khổng Tước Đại Yêu cũng không có chút nào ngăn trở ý tứ. Trôn vang hừ hừ hai tiếng, bưng nồi sắt lớn nhanh chóng đi vào rừng cây. Sau một lát, rừng cây chỗ sâu trước nhà đá. Trôn vàng, ngươi lại tới. Chư yêu đại thống lĩnh hơi kinh ngạc, dù sao hai ngày trước trôn vàng vừa mới cho hắn đưa qua cơm rang trứng. Mấy ngày này, ngươi kỳ thật không cần cho ta đưa mỹ thực a. Hắn sờ lấy khô quắt cái bụng, cười khổ nói. Thương thế của ta thời gian ngắn là khôi phục không được nữa, ngươi không bằng đem tinh lực thả đang tìm kiếm thiên tài địa bảo lên. Dù là tìm thêm đến một gốc, thanh mục linh phóng hỏa đốt rừng khả năng liền thấp một chút. Ách, thương quá. Đây là cái gì? Chư yêu đại thống lĩnh con mắt nhìn chằm chằm nồi sắt. Bất quá trồn vàng lại không trả lời, mà là nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, đại thống lĩnh, ngài nói cho ta biết trước, nơi này nói an toàn sao? Ê, cái này ngươi yên tâm. Chư yêu đại thống lĩnh lấy lại tinh thần. Hơi không hiểu, lại có chút ngạo nghễ hừ hừ nói, ta mặc dù thụ thương, nhưng còn không đến mức luân lạc tới bị người tùy ý theo dõi tình trạng. Người có lời gì cứ việc, ta cam đoan, nơi này cả con kia đáng chết Khổng Tước cũng trộm nghe không được. Trôn vang lập tức thở dài một hơi, đồng nhiên lật tay từ trong túi cản khôn lấy ra một đoạn xanh biếc dây leo, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí hương vị lan ra. Đây là hồi xuân dây leo. Chư yêu đại thống lĩnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Không sai trồn vàng chờ mong nhìn qua chư yêu đại thống lĩnh, nhỏ giọng hỏi, lúc này xuân dây leo, có thể hay không trị liệu vết thương của ngài thế? Không sai, trồn ca hôm qua tại tiểu sơn cốc bên trong ăn một đoạn hồi xuân dây leo, ngoài ý muốn phát hiện trên người mình bị linh xà khai ra rất nhiều vết thương vậy mà nhanh chóng khép lại, lập tức liền sinh ra một cái to gan phỏng đoán. Hẳn là lúc này xuân dây leo, không chỉ có luyện thể hiệu quả, đồng thời cũng có trị liệu thương thế công hiệu. Hồi xuân, tên như ý nghĩa, diệu thủ hồi xuân. Trôn ca lúc ấy càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Bởi vì hắn biết rõ, luyện thể là sẽ để cho thân thể chỗ rất nhỏ thụ tổn thương, quá độ rèn luyện thậm chí biết nghiêm trọng kéo thương gân cốt cơ bắp, mà bình thường rèn luyện bên trong, thân thể chính là tại lần lượt nhỏ bé tổn thương cùng chữa trị bên trong, mới dần dần trở nên bền bỉ hữu lực. Hồi xuân dây leo vì cái gì có luyện thể hiệu quả? Chỉ sợ không chỉ có là bởi vì nó có thể tẩm bổ thân thể, càng bởi vì nó có thể tăng cường rất nhiều thân thể bản thân chữa trị tổn thương năng lực, thay lời khác, nó thật sự là một loại có chữa thương công hiệu linh thảo. Mà chư yêu đại thống lĩnh, trực tiếp dùng hành động trả lời trồn vàng. Hắn cả bên cạnh cái kia một nồi tản ra mùi hương ngây ngất mỹ vị canh rắn cũng không để ý. Nắm lấy cái kia một đoạn thật dài hồi xuân dây leo, hai ba lần liền nhét vào miệng bên trong. Nhấm nuốt hai lần, cả cặn bát đều không nôn, trực tiếp nuốt xuống, chư yêu đại thống lĩnh lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. Cái này một mảng lớn hồi xuân dây leo, nếu như cắt đứt, trọn vẹn tương đương với 5-60 kiện thiên tài địa bảo. Mắt thường đều có thể nhìn thấy, chư yêu đại thống lĩnh cái kia khô quắt cái bụng, chậm chậm bắt đầu bành trướng. Trồn ca lập tức trong lòng vui mừng. Phải biết, có chữa thương công hiệu linh thảo linh quả, thanh mục lĩnh yêu tộc là một mực nghiêm ngặt khống chế, không cho ba đại thống lĩnh tiếp xúc đến. Tam đại doanh siêu tập đến thiên tài địa bảo, phàm là có chữa thương hiệu quả, toàn đều sẽ bị thanh mục lĩnh ưu tiên lựa đi ra, tính tại cái kia ba thành thù lao ở trong bị lấy đi. Húng chi có chữa thương công hiệu linh thảo linh quả vốn lại ít. Như chính mình dạng này, một hơi tìm tới hàng trăm hàng ngàn phần có chữa thương công hiệu linh thảo, quả thực là không thể tưởng tượng nổi tình huống. Về phần lúc trước kế hoạch, một bên là đem hồi xuân dây leo phân thành vài trăm phần, xung làm danh sách nhiệm vụ linh thảo, chờ đợi thanh mục lĩnh yêu tộc không muốn phóng hỏa đốt rừng, một bên khác thì là để chư yêu đại thống lĩnh ăn hết, khôi phục thương thế, sau đó triệt để đuổi đi thanh mục lĩnh yêu tộc. Hai lựa chọn như thế nào, còn cần nghĩ a? Sau một lát, chư yêu đại thống lĩnh mở mắt, trên mặt có một tia tiếc hận, lại hận buồn bực nói, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Cái này một đoạn hồi xuân dây leo, chỉ làm cho thương thế của ta khôi phục được thanh mục lĩnh yêu tộc trước khi đến trạng thái. Bộc phát vương phẩm huyết mạch chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủi một cái trước mắt, thời gian ngắn như vậy, không đủ để đánh bại con kia đáng chết khổng tước. Nếu là có càng nhiều hồi xuân dây leo liền tốt, dù là chỉ có một điểm, ta liền có thể đánh bại. Ách! Chư yêu đại thống lĩnh phần sau đoạn lời nói, đồng nhiên nghẹn tại trong cổ họng, con mắt đột nhiên trừng đến căng tròn. Bởi vì hắn nhìn thấy trồn vàng lại bắt đầu từ trong túi càn khôn ra bên ngoài mánh móc lấy loại kia màu xanh biếc dây leo. Một cây, hai cây, ba cây. Trọn vẹn móc ra 17 căn. Chỉnh tề trưng bày một chỗ, mà lại mỗi cái đều so vừa rồi cái kia một đoạn muốn dài, vừa rồi chư yêu đại thống lĩnh ăn hết cái kia một đoạn hồi xuân dây leo, đúng là trong đó ngắn nhất một cây. Ngươi từ nơi nào tìm đến? Nhiều như vậy hồi xuân dây leo. Chư yêu đại thống lĩnh hít sâu một hơi. Trôn vang tiến vào rừng cây không bao lâu, liền từ bên trong ra. Chư yêu đại thống lĩnh tiêu hóa hồi xuân dây leo mặc dù nhanh, nhưng thương thế khôi phục cũng cần một chút thời gian, vì để tránh cho gây nên thanh mục lĩnh yêu tộc đem lòng sinh nghi, trồn ca đương nhiên sẽ không ở bên trong chờ lâu. Về phần ngoài bịa rừng đóng quân đám kia vinh váo tự đắc thanh mục lĩnh yêu tộc, trồn ca từ bên cạnh bọn họ trải qua thời điểm, liền nhìn đều chẳng muốn lại xem bọn hắn một chút, bởi vì hắn biết, đám người kia lập tức liền muốn bị ném ra xà vương sơn, từ lâu tới liền lăn chạy về chỗ đó. Bất quá, khi hắn trở lại nhà mình địa bàn phụ cận thời điểm, lại nhìn thấy đám tiểu tể tử thần sắc bối rối, đưa cổ trông về phía xa. Nhìn thấy trồn vàng một nháy mắt, tiểu tuệ lập tức đánh tới, tiêu vội kêu lên, trồn ca. Ngươi không có ở đây thời điểm, chát cổ lại triệu tập thạch đại toàn phong thủ hạ tất cả yêu binh yêu tướng, nghe là lâm thời muốn từng cái tiểu đội nộp lên thiên tài địa bảo. Phá quân ca ca bọn hắn đều đã qua. Cái gì? Trồn vàng giật mình. Cái này còn chưa tới một tháng kỳ hạn đâu, tại sao lại đột nhiên triệu tập mọi người? Mà lại mình không tại, A Phá bọn hắn một đám yêu binh, chỗ nào cầm được ra cái gì thiên tài địa bảo? Lấy chát cổ tính tình, không bỏ ra nổi thiên tài địa bảo, tám thành là muốn chịu roi, mà đỉnh phong yêu tướng một roi xuống dưới, lấy A Phá đạo hạnh của bọn hắn khẳng định đều phải trọng thương. Trôn vang lập tức gấp, không lo được nhiều, quay người liền hướng Thạch Long Đại Toàn Phong nơi ở tiến đến. Thời gian cấp bách. Hắn thậm chí trực tiếp đã vận hành lên từ gió thanh xà vương phong dược thuật, hai đôi to lớn khí lưu cánh chim từ phía sau lưng nô ra đến, hô một tiếng, toàn bộ thân thể đằng không mà lên, nhanh như điện chớp hướng nơi xa bay đi. Chỉ chốc lát, đã đến Thạch Đại Toàn Phong nơi ở, xa xa liền có thể nhìn thấy một đám yêu tộc tụ tập tại một mảnh trên đất trống. Chính là Thạch Long thủ hạ yêu binh yêu tướng nhóm. Trồn ca mắt sắc, thật xa liền thấy, Bạch Nha cái này tính tình tốt yêu binh, đã nằm sấp trong vũng máu. Hát chảo ngực cũng có một đạo hẹp dài vết máu, nằm ngửa trên đất không rõ sống chết. Mà chát cổ chính cười gần đem roi dơ lên cao cao. Ở trước mặt của hắn, chính là một mặt bi phân A Phá, cùng bị hắn gắt gao hộ tại sau lưng Lục La. Chắc cổ chắc cổ, ngươi muốn chết. Trồn ca cảm giác một trận tức giận trong nháy mắt tràn ngập lồng ngực, nổi giận gầm lên một tiếng, hai đôi to lớn phong dực đột nhiên chấn động, giống như mũi tên bắn về phía đỉnh phong yêu tướng chắc cổ chắc cổ. Chương 397, ác chiến chắc cổ chắc cổ, 2-1. Đỉnh phong yêu tướng, tên như ý nghĩa, chính là yêu tướng chi đỉnh phong. Cái gì gọi là đỉnh phong? Trước, yêu lực đạo hạnh tự nhiên nhất định phải là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, tiếp theo, cao cấp yêu thuật cũng nhất định phải nắm giữ không ngớt một môn. Không thanh sơn mạch bên ngoài những cái kia giã lộ tán yêu, cũng là bởi vì thiếu khuyết yêu thuật, coi như đạo hạnh đạt đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, nhưng thực lực khả năng cũng liền cùng xà vương sơn một cái đỉnh tiêm tiểu đội trưởng không sai biệt lắm, đây chính là nội tình khác biệt. Mà chát cổ, thân là đông vực thứ nhất yêu vương sơn thanh mục lĩnh dưới trướng yêu tướng, nội tình tự nhiên không kém chút nào. Hắn nắm giữ trọn vẹn 3 môn cao cấp yêu thuật. Luận cao cấp yêu thuật số lượng, thanh mục lĩnh thế nhưng là so xà vương sơn còn nhiều. Có thể nói, chát cổ thực lực tuyệt đối không thẹn với đỉnh phong yêu tướng cái chức vị này. Lý đại chấn địa thực lực tại đại đội trưởng ở trong tính lợi hại, so thạch đại toàn phong đều mạnh hơn nhiều, thế nhưng là cùng chát cổ so sánh cũng hơi kém nửa bậc. Thanh linh yêu vương hoàn toàn là tuyển chọn tỉ mỉ, cố ý phái ra dạng này một nhóm đỉnh phong yêu tướng, mục đích đúng là chấn áp xả vương sơn hết thể khả năng xuất hiện phản kháng. Nhìn thấy trồn vàng nuốt phong dực bay tới, chát cổ ngay từ đầu cũng là lấy làm kinh hãi. Bay được, nói do nắm giữ cao cấp yêu thuật, mà cao cấp yêu thuật bình thường chỉ có chút cơ hậu kỳ yêu tài có thể hợp thành. Như gió thanh xả vương phong dực thuật dạng này đặc thù yêu thuật, dù sao cực kỳ hiếm thấy. Bất quá ngay sau đó, hắn cười lạnh. Hắn nhưng là đỉnh phong yêu tướng. Chỉ cần trồn vàng vẫn là yêu tướng cấp độ, liền khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ta liền biết ngươi cái này tiểu toàn phong có gì đó quái lạ. Lần trước liền dám lớn mật cản ta roi, lần này ta lâm thời triệu tập, ngươi càng là dám kháng mệnh không đến. Chát cổ cười gằn, ta hiểu được, yêu lực của ngươi khí tức yếu như vậy, chỉ sợ là vừa mới đột phá trúc cơ hậu kỳ, còn không có được bổ nhiệm làm đại đội trưởng A. Tại xà vương sơn, ngươi thật sự đủ để kiêu ngạo, đáng tiếc, gặp ta. Bớt nói nhiều lời. Chịu chết đi. Trồn ca giờ phút này nhưng trong lòng thì tràn đầy lửa giận, không chút do dự vọt lên. Bởi vì bay tới gần về sau, hắn cuối cùng thấy rõ nhà mình tiểu đội tình trạng. Bị thương nặng nhất tự nhiên là đã hôn mê Bạch Nha Hát Trảo, thế nhưng là cái khác yêu binh cũng không phải hoàn hảo. Hoàng Điểm Điểm, A Đoá, Cầu Thắng mấy cái yêu binh, ngực đồng dạng có một đạo máu thịt be bét vết rồi, lẫn nhau nâng mới có thể đứng ổn. Mà A Phá phía bên phải cánh tay cũng tương tự có một đạo vết thương thật lớn, làn da xoay tròn. Nhìn thấy mà giật mình, hiển nhiên hắn cũng đã nhận qua một roi, hiện tại chỉ là dáng chống đỡ lấy tại che chở Lục La mà thôi. Trôn vàng cơ hồ có thể tưởng tượng cảnh tượng đó. Bởi vì chính mình không đến nguyên nhân, nhà mình tiểu đội đám yêu binh bị chát cổ tìm được lấy cớ, tùy ý ức hiếp, mà đạo hạnh cao nhất Bạch Nha, Hát Trảo, rất có thể cũng là bởi vì đứng ra ngăn cản, ngược lại bị ra đòn mạnh. Cho nên trồn vàng giờ phút này trong lòng có một tia áy náy. Lại liên tưởng đến chát cổ trải qua mấy ngày nay làm mưa làm gió, ngang ngược càn rỡ bộ dáng, cái này một tia ấy náy lại hóa thành đầy ngập sát ý. Đại thống lĩnh sắp khôi phục, mình không cần lại nhẫn. Hai đôi bốn cái khí lưu cánh chim, kịch liệt chấn động, tại phóng tới chát cổ trên nửa đường, trồn ca trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai thanh pháp khí phi kiếm, mang theo hai đạo lạnh thấu xương hàn quang, đối chát cổ rào tới. Hừ! Chát cổ trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay nhanh chóng sinh biến hóa. Phảng phất dắt lên một tầng kim loại sáng bóng, trực tiếp đưa tay liền hướng phi kiếm chụp tới. Đệ nhất môn cao cấp yêu thuật, phòng ngự loại, thiết trảo thuật. Keng. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất mỏ ương đồng dạng song trảo phân biệt bắt lấy hai thanh pháp khí phi kiếm. Trôn vang dùng sức ép xuống, mũi kiếm không chút nào không thể tiến thêm, chát cổ dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy, nhưng cũng đồng dạng khó mà đẩy ra. Hai trong lúc nhất thời lại rằng co ngay tại chỗ. Chỉ là giao tay khẽ vẫy, chát cổ liền đổi sắc mặt. Trước mắt cái này tiểu toàn phong lực lượng, vậy mà cơ hồ không thua gì hắn. Trồn vàng nhưng trong lòng cũng là vi kinh. Hắn biết rõ, mình là lao xuống, mà đối phương lại là đứng tại chỗ cứng rắn chống đỡ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chát cổ khí lực kỳ thật so với hắn còn hơi mạnh mẽ một tia. HTTP. Thân thể của ta mặc dù chỉ là yêu tướng sơ kỳ yêu thân thể. Thế nhưng lại trải qua cổ yêu rèn thể 18 truy rèn luyện. Lại có gió thanh xà vương phong dược thuật hoa văn gia trì. Lực lượng vậy mà vẫn như cũ không sánh bằng gia hỏa này. Trồn ca con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt thu hồi trong lòng cái kia một tia khinh thị. Mình trước đó còn là xem thường chát cổ, đỉnh phong yêu tướng, danh bất hư truyền. Bất quá chỉ là khí lực lớn nhưng vô dụng. Trồn vàng trong lòng lướt qua ý nghĩ như vậy, cổ tay chuyển một cái, đống nhiên đem hai thanh phi kiếm rút đi về. Hai đôi màu xanh phong dực chấn động, trồn vàng thân thể bỗng nhiên xẹt qua một đường vòng cung, thậm chí giữa không trung lưu lại vô số tàn ảnh, xuất quỷ nhập thần đi tới chát cổ sau lưng. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, mãnh mà đâm về đối phương cái hót. Học xong phong dực thuật hắn, không chỉ là lực lượng tăng trưởng, độ cùng tính linh hoạt càng là cường hạng. Giờ khắc này, chát cổ tựa hồ vô luận như thế nào đều không tránh khỏi, nhưng mà hắn bỗng nhiên làm một sự kiện. Hô! Chát cổ trên lưng, trong nháy mắt xuất hiện một đôi to lớn loài chim cánh, cánh khổng lồ bỗng nhiên vỗ, đồng thời cường tráng hữu lực hai chân bỗng nhiên hướng về sau nghiêng đạp một cái mặt đất, toàn bộ thân thể trong nháy mắt vọt lên phía trước. Song trọng tác dụng phía dưới, cái này vọt tới mau lẹ vô cùng, lập tức để hai thanh phi kiếm thất bại. Bạch! Chát cổ vướt cánh khổng lồ, đồng nhiên xông lên không trùng, trọn vẹn xông lên cao mấy chục trượng, mới quay người trở lại, trên mặt vẫn mang theo một chút sợ. Quá hiểm! Vừa rồi cái kia một chút quá hiểm, mình kém chút mất mạng. Mình một cái đỉnh phong yêu tướng. Thế mà kém chút bị một cái vừa mới đột phá trúc cơ hậu kỳ yêu tướng giết đi. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Ghê tởm xà vương sơn yêu tộc, ngươi thành công chọc giận ta. Ta muốn đem ngươi xé thành 100 đoạn. Chát cổ phẫn nộ hét lên một tiếng, thân thể bắt đầu biến hóa, miệng hướng về phía trước đột xuất, biến thành mỏ chim hình dạng, trên thân bắt đầu sinh trưởng ra một tầng lông vũ, hai tay cùng hai chân thì hóa thành mỏ ưng hình. Trôn vang nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, lập tức giật mình, cặn bã cô chim. Cặn bã cô chim là một chủng loại giống như chim gõ kiến loài chim, lấy ký sinh tại cây cối khe hở bên trong chủng loại mà sống. Bình thường tiếng kêu chính là cặn bã cô, bởi vậy mà gọi tên. Loại này chim tại xà vương sơn cũng có, mà thanh mục lĩnh các loại cây cối rất nhiều, cặn bã cô chim chắc hẳn càng là phổ biến. Khó trách lấy cái tên này. Trôn ca trước đó ngược lại là không nghĩ tới, cái này chát cổ đúng là cái phi cầm loại yêu. Bất quá cái này không thể ngăn cản Trồn ca giết quyết tâm của hắn, hai đôi khí lưu cánh chim bỗng nhiên đập, Trồn ca đồng dạng vọt lên bầu trời. Đáng chết xả vương sơn tiểu toàn phong, ta muốn ngươi chết. Chát cổ trên móng vuốt lóe hàn quang, bay đánh tới. Trồn vàng không chút nào yếu thế huy động pháp khí trường kiếm, cùng hắn quân đấu. Phi kiếm cùng thiết chảo, không ngừng va chạm, ra binh binh bang bang kim thiết giao kích thanh âm. Trên mặt đất, đông đảo yêu tộc đều nhìn ngây người. Đầu đội mũ trỏm kim thằn lằn, trận tròn trong mắt. Nhìn xem giữa không trung linh hoạt chằn trọc, không rơi vào thế hạ phong Trồn vàng, khẽ nhếch miệng. Tại rất nhiều bị rút roi yêu binh bên trong, hắn thương nhẹ nhất, chát cổ cái kia một roi tựa hồ không chút làm bị thương hắn, ngược lại chỉ là để trên cổ hắn treo một viên phảng phất hộ thân phù đồng dạng tiểu thạch đầu tự hành nổ tung. Không thể không nói, trên người hắn cổ quái đồ chơi là thật không ít. Ma Phá Quân, Hoàng Điểm Điểm, A Đoá mấy người yêu binh, cũng từng cái giật mình ngửa đầu nhìn trời. Bởi vì một màn này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn mặc dù đều cảm thấy nhà mình tiểu toàn phong rất lợi hại, thế nhưng từ trước đến nay không nghĩ tới Trồn vàng có thể cùng chát cổ dạng này đỉnh phong yêu tướng bất phân thắng bại. Bọn hắn đối đỉnh phong yêu tướng thực lực là không có quá rõ ràng khái niệm, thế nhưng là nhìn thạch đại toàn phong bình thường ở trước mặt đối phương biểu hiện, liền có thể phỏng đoán một hai. Về phần cái khác tiểu toàn phong cùng thủ hạ bọn hắn đám yêu binh, liền càng thêm không dám tin. Lao Thiên, vậy là Trồn vàng tiểu toàn phong. Một cái tiểu yêu vướt mắt nói, ta nhất định là hoa mắt. Một cái khác tiểu yêu lẩm bẩm, Trồn vàng tiểu toàn phong là đỉnh tiêm tiểu toàn phong không sai, nhưng đó cũng là tiểu toàn phong a, không có đạo lý so đại toàn phong lợi hại hơn a. Thạch đại toàn phong cũng không dám cùng cái kia chát cổ động thủ đâu. Trồn vàng lúc nào có loại thực lực này, hắn cũng biết bay rồi. Ô Sơn tiểu toàn phong, Trồn ca đã từng người lãnh đạo trực tiếp, thì toàn bộ đều ngốc trệ. Từng cái xả vương sơn yêu binh yêu tướng, đều trận to mắt nhìn trên bầu trời chiến đấu, khẩn trương kinh ngạc đồng thời, trong lòng lại dần dần dâng lên vẻ mong đợi, chờ mong Trồn vàng có thể đánh bại cái này ghê tởm thanh mục lĩnh yêu tộc. Trên bầu trời, Trồn vàng đánh lấy, lại là dần dần không nổi. Bởi vì hắn hiện, mặc dù mình cũng thông qua gió thanh xả vương phong dược thuật, có được khí lưu cánh chim, mà lại thao túng tựa như dài trên người mình đồng dạng điều khiển như cánh tay, thế nhưng là cùng trời sinh chính là phi cầm loại yêu tộc chát cổ so sánh. Vẫn là có chênh lệch nhất định. Thường xuyên sẽ xuất hiện dạng này một màn, mình lúc đầu tại đối phương sau lưng bám đuôi truy sát, đối phương chợt sử xuất một cái xảo diệu phi hành kỹ xảo, đột nhiên đảo khách thành chủ, biến thành đối phương công kích phía sau lưng của mình. Lại hoặc là, một lần rõ ràng 10 phần chắc 9 tấn công, lại bị đối phương một cái tinh diệu giả thoáng phi hành tránh thoát, ngược lại dụ làm mình lộ ra kẽ hở khổng lồ. Như mỗi một loại này, tất cả đều là mình không trùng kinh nghiệm chiến đấu không đủ biểu hiện. Cái này rất bình thường. Ngươi không thể trông cậy vào một trời sinh không biết bay Trồn yêu, đến cỡ nào phong phú phi hành kỹ xảo chiến đấu. Trồn ca kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng chỉ là châm đối mặt đất bên trên chiến đấu mà nói, luận không chung chiến đấu, hắn còn thật chỉ là cái mới không thể mới hơn nữa tấn thủ. Cho nên trồn vàng ngược lại không nổi, bởi vì hắn hiện, mình tại cùng chát cổ chiến đấu bên trong, có thể không ngừng học tập các loại sử dụng cánh phi hành chiến đấu kỹ xảo, mà đối kế thừa gió thanh xà vương phong dược thuật mình tới nói, đây đều là tương lai tất nhiên 10 phần vật hữu dụng. Trồn ca tựa như một khối bọc biển, nhanh hấp thụ lấy không chung kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì có phong phú mặt đất kinh nghiệm chiến đấu nguyên nhân, loại suy phía dưới, trồn vàng học tương đương nhanh. Chát cổ cảm giác liền tương đương khó chịu. Hắn đường đường một cái phi cầm loại yêu tộc, trên không trung chiếm hết ưu thế tình huống dưới, lại một mực không cách nào đánh bại trồn vàng, ngược lại có thể cảm giác được kinh nghiệm của đối phương tại nhanh tăng trưởng. Đồng dạng sai lầm cơ hồ sẽ không phạm lần thứ hai, tiến bộ dị thường nhanh chóng. Cảm giác được điểm này về sau, hắn quyết định thật nhanh, không thể lại tiếp tục như vậy. Chát cổ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, quyết định chiến quyết. Tại lại một lần dùng độ khó cao trở về phi hành thoảng qua trồn vàng, làm trồn vàng lộ ra một chút kẽ hở về sau, không khí bỗng nhiên ra một tiếng nổ đùng, chát cổ thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Trồn ca trong lòng giật mình, nhưng là ngay sau đó, hắn dư quang liền liếc về một đạo mơ hồ tàn ảnh từ nghiêng phía trên cực tới gần. Giật nảy cả mình phía dưới, trồn ca vội vàng một bên huy động pháp khí phi kiếm đi cản, một bên toàn lực ưỡn nẻo thân thể, làm ra tránh né động tác. Thế nhưng là động tác vừa mới làm ra, trồn ca xương sườn vị trí chính là đau xót, một đạo tàn ảnh sát thân thể của hắn sẽ qua, lưu lại một đạo chừng nửa tấc sâu vết thương. Máu tươi lập tức dâng trào. Bất quá vết thương chung quanh cơ bắp lập tức kéo căng, để ép vết thương, chậm lại máu tươi trôi qua. Đồng thời yêu lực mạnh vọt qua, nhanh khép lại vết thương. Vừa rồi trồn vàng rung động trong lòng, cái kia cũng hẳn là một môn yêu thuật. Để hắn phi hành độ trong nháy mắt tăng gấp bội yêu thuật. Chính là bởi vì độ quá nhanh, ta trước đó rõ ràng có thể ngăn cản công kích, nhưng căn bản đến không kịp đề phòng. Mà lại động không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đây là gia hỏa này bản mệnh yêu thuật. Trồn vàng mở to hai mắt nhìn. Bản mệnh yêu thuật đặc điểm lớn nhất chính là trong nháy mắt động, không giống ngày mai học được yêu thuật, còn cần một chút thời gian đến chuẩn bị. Chát cổ vỗ cánh, lơ lửng tại cách đó không xa giữa không trung, sắc mặt có chút bạch, tựa hồ cái môn này yêu thuật đối với hắn cũng không nhỏ phụ tải, không thể liên tục sử dụng. Trên thực tế, đây chính là hắn bản mệnh yêu thuật đâm thuật, mặc dù không thể liên tục sử dụng, nhưng cũng rất nghịch thiên. Hiệu quả là vô luận độ có bao nhanh, đều có thể tại ngay lúc đó trên cơ sở lần nữa gấp bội. Thử nghĩ một hồi, tương lai nếu như chát cổ ngưng tụ yêu đan, thậm chí thành chuẩn vương, làm phi cầm loại yêu tộc phi hành độ vốn là nhanh đến cực hạn, lần nữa gấp bội về sau, đến có bao nhanh. Độ nhanh tới trình độ nhất định về sau, muốn tăng lên một chút cũng rất khó khăn, huống chi là trực tiếp gấp bội. Mà lại môn này yêu thuật tăng lên không chỉ là độ. Tại cực nhanh độ dưới, hết thể công kích đều sẽ trở nên lăng lệ vô cùng. Vừa rồi chát cổ dùng để công kích trồn vàng, chỉ là chim của hắn mỏ mà thôi, thế nhưng lại tùy tiện cho trồn vàng lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Cái này vẫn chưa xong. Chát cổ mặc dù không thể liên tục dùng đâm thuật, lại có thể xông lên tiếp tục cùng trồn vàng chiến đấu, đồng thời hắn cánh chim bên trong phiêu bay lả tả, phiêu tán ra vô số lục sắc bụi, hiện đây không gian chung quanh, trồn vàng cũng không thể tránh khỏi nhiễm phải một điểm. Những này lục sắc điểm nhỏ, nhiễm đến trên thân về sau, ngay từ đầu còn không có cảm giác. Nhưng thời gian dần qua liền bắt đầu ngứa, tựa hồ có đồ vật gì muốn hướng ra mình bên trong chui. Trồn vàng nhìn chăm chú nhìn kỹ liền hiện, những này lại là một chút nhỏ bé hạt cỏ, bọn chúng rơi xuống trên người mình liền bắt đầu mầm, bộ rễ không ngừng mà hướng ra mình ở trong chui vào. Yêu tướng làn da, tự nhiên không phải những này hạt cỏ có thể chui thấu, căn hút không thu được chất dinh dưỡng, hạt cỏ liền không có cách nào sinh trưởng. Bất quá rất nhanh, chát cổ cánh ở trong lại huy sái ra vô số lục sắc tràn ngập sinh mệnh khí tức điểm sáng. Điểm sáng đụng phải hạt cỏ liền sẽ bị hấp thu, sau đó hạt cỏ liền bắt đầu sinh trưởng tốt. Lập tức, trồn vàng toàn thân trên dưới đều toát ra rất nhiều dây leo ra, bắt đầu trói buộc lại hắn, hạn chế hắn khớp nối vốn lượng, vướng víu hắn hành động. Bên này là chát cổ nắm giữ thứ hai môn cao cấp yêu thuật, thanh mục lĩnh đặc sắc yêu thuật, dây leo thuật. 1. Chương 398, nghiền ép chát cổ. Chát cổ thực lực, hoàn toàn chính xác ngoài đoán trước. Bây giờ cũng có thể nhìn ra thanh mục lĩnh nội tình. Chát cổ một thân yêu thuật, phương diện phòng ngự có thiết trảo thuật, công kích cùng độ phương diện có đâm thuật, còn có dây leo thuật có thể hạn chế địch nhân hành động, vô luận cái nào phương diện đều không có nhược điểm. Rất hiển nhiên, chát cổ tại thanh mục lĩnh thời điểm, khẳng định là có rất nhiều cao cấp yêu thuật có thể lựa chọn, lúc này mới tạo thành như thế hợp lý phối hợp. Thế nhưng là trồn ca vẫn như cũ không chút hoang mang. Có thể trong chiến đấu còn phân tâm học tập đối phương phi hành kỹ xảo, có thể do ngoại ý muốn sau khi bị thương còn có công phu đi nghĩ đối phương yêu thuật là bản mệnh yêu thuật vẫn là ngày mai yêu thuật, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là Trồn Ca vẫn như cũ có đánh bại đối phương nắm chắc. Một môn tương đương lợi hại bản mệnh yêu thuật, lại thêm hai môn cao cấp yêu thuật, đây không sai biệt lắm đã là ngươi toàn bộ thực lực đi. Trồn Vàng ánh mắt dần dần lạnh xuống, ta yêu lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, kỹ xảo cũng học không ít, là thời điểm nên kết thúc. Từ khi học xong phong dược thuật đến nay, ta một mực tại suy nghĩ nó cách dùng. Gia tăng lực lượng. Ngự phong phi hành. Cái này tính là gì cách dùng? Đây chính là gió thanh xả vương yêu thuật, từ bích họa đến xem, càng là nó bốn phía sông sáo trọng yếu ỷ vào một trong, thậm chí rất có thể là hắn bản mệnh yêu thuật. Chân quý như thế yêu vương cấp bậc yêu thuật, làm sao có thể chỉ có ngần ấy tác dụng? Nếu là chỉ có ngần ấy tác dụng, chẳng phải là chỉ cần học một môn gia tăng lực lượng trung cấp yêu thuật, lại thêm một môn trung cấp phổ thông phong dược thuật, hiệu quả liền hòa phong thanh xả vương bản mệnh yêu thuật cung cấp. Nếu thật sự là như thế, đại vương nàng đem môn này yêu thuật cho ta thời điểm, cũng không biết như thế trinh trọng. Như vậy tiếp xuống, liền nhìn ta đối môn này yêu thuật chân chính cách dùng suy đoán, có chính xác không đi. Trồn Vàng hít sâu một hơi, thần sắc trước nay chưa từng có trinh trọng. Hắn không đi quản trên người dây leo, tiếp tục cùng chát cổ ác chiến. Chỉ chốc lát, chát cổ sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, không còn tái nhợt. Quả nhiên, sau một khắc, không khí vang lên lần nữa kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Chát cổ thân ảnh lần nữa trong nháy mắt biến mất, kia là nhanh độ dẫn đến đối phương trong nháy mắt thoát ly Trồn Vàng tầm mắt duyên cớ. Dưới tình huống như vậy, Trồn Ca thậm chí không biết đối phương biết ở phương hướng nào ra công kích, chỉ có tại đối phương công kích sắp lâm thể thời điểm mới có thể liếc về một điểm tàn ảnh. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ tỉnh táo vô cùng, khoe miệng thậm chí treo một tia cười lạnh, lặng lặng chờ đợi. Bạch, lần này là phải phía dưới, đột nhiên xuất hiện một vệ tàn ảnh, nhanh tới gần. Chát cổ âm hiểm lựa chọn công kích cùng lần trước đồng dạng vị trí, muốn cho Trồn Vàng tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc này, vô luận là huy kiếm đón đỡ vẫn là vạn người tránh né đều đã không còn kịp rồi. Chát cổ khoe miệng thậm chí đã mang tới một tia nhe răng cười. Thế nhưng là sau một khắc, chỉ gặp thanh quang lóe lên, Trồn Vàng phía sau hai đôi màu xanh phong rực ở trong một đôi bỗng nhiên uốn cong xuống dưới, cực kỳ nhanh chóng đem hắn toàn bộ thân thể đều bao. To lớn khí lưu cánh chim, triển khai thời điểm so Trồn Vàng vươn ra hai tay đều muốn dài một đoạn. Vốn lượn lên thời điểm thì vừa vặn đem Trồn Vàng toàn bộ bao trùm, phảng phất quanh người nhiều một cái khí lưu màu xanh cái lồng. Nhìn như yếu ớt khí lưu cái lồng, thậm chí có thể nhìn thấy từng mảnh nhỏ lông vũ hình dạng, như cánh ve trong suốt, tựa hồ dễ dàng sụp đổ. Thế nhưng là khi chát cổ đụng đầu vào phía trên thời điểm, lại ra một tiếng vang thật lớn. Ầm. Chát cổ phảng phất đâm vào cứng rắn vô cùng xà vương sơn chủ phong bên trên, kêu thảm một tiếng, lập tức gãy trở về. Khi hắn liên tục vỗ cánh, rốt cục ngừng lại thân hình về sau, rõ ràng có thể nhìn thấy một vệt máu từ chim của hắn mỏ gốc rễ chạy xuôi xuống tới, miệng tựa hồ cũng sai lệch. Lấy mổ cây cối ký sinh trùng mà sống cặn bã cốt chim, mỏ bộ cứng rắn nhất, thế nhưng là lần này, nhanh độ, lại ngược lại chấn thương chính hắn mỏ chim. Mà khí lưu màu xanh cánh chim bên trên, cũng chỉ là vỡ vụn một chút lông vũ mà thôi. Quả nhiên, mặc dù đã trong âm thầm thí nghiệm qua nhiều lần, Trồn Ca lúc này vẫn là nhãn tỉnh sáng lên, phong dược quả nhiên có thể dùng đến phòng ngự. Tâm niệm vừa động, độ so ta huy kiếm đón đỡ đều nhanh vô số lần, trọng yếu là lực phòng ngự cũng tương đương mạnh mẽ. Chí ít đỉnh phong yêu tướng lực công kích, cũng không thể hoàn toàn đánh xuyên một tầng cánh chim phòng ngự. Tiếp xuống, còn có một cái khác suy đoán. Trồn Vàng ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ lên, nghiệm chứng một chút, phong dực công kích hiệu quả. Bạch. Hai đôi bốn cái cánh chim cùng nhau chấn động, Trồn Vàng thân hình phảng phất một đạo mũi tên xông về chát cổ. Ghê tởm. Mỏ bộ tổn thương. Đau chát cổ nhe răng trợn mắt, tựa hồ cả đầu góc đều không thanh tỉnh, đỏ hồng mắt cũng nhào về phía Trồn Vàng. Bạch! Bạch! Hai thân ảnh va chạm một nháy mắt, Trồn Ca một đôi màu xanh phong dực lần nữa vốn lượn bao khỏa mình, một đôi khác phong dực chợt hướng về phía trước nô ra, tựa như hai thanh chiến đao, chém về phía chát cổ. Vâng! Màu xanh phong dực lực lượng rất lớn, chát cổ lấy thiết trảo thuật biến hóa một đôi kim trúc móng vuốt hung tận chộp vào phong dực bên trên. Ngược lại bị lập tức bắn ra, thậm chí tại trên móng vuốt lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Mà màu xanh phong dược biên giới cũng bị to lớn lực đạo phản chấn vỡ. Bất quá theo màu xanh phong dược vỡ vụn, cái kia cố lực đạo phản chấn một chút cũng không có truyền lại đến Trồn Ca trên thân, cho nên hắn thân ảnh lại nửa phần đều không có đình trệ. Mà theo Trồn Vàng yêu lực lần nữa tràn vào phía sau hoa văn, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, một đôi giống nhau như lúc hoàn hảo khí lưu cánh chim lần nữa thành hình. Vâng. Đăng nhập http để trái tim đen đu ám đọc truyện. Phong dược như đao, lần nữa chẳng kích, lần này chát cổ vội vàng ngăn cản, song chảo bị chém ra càng thêm rõ ràng một đạo vết thương. Rút lui biên độ cũng lớn hơn. Vâng, vâng, vâng, vâng. Phong dực không ngừng mà vỡ vụn, thế nhưng là trong nháy mắt lại có thể một lần nữa ngưng tụ, đơn giản như là cuồng phong mưa rào không ngừng mà công kích. Duy nhất không đủ chính là phong dực dù sao không phải chân chính chiến đao, không bằng Trồn Ca trong tay pháp khí phi kiếm sắc bén. Thế nhưng là cực nhanh tần suất công kích, không sợ tự thân vỡ vụn đặc tính, cùng không biết đem phản chấn tác dụng tại Trồn Ca trên người đặc điểm, thì hoàn toàn thắng qua pháp khí phi kiếm. Chát cổ từ lúc mới bắt đầu thế lực ngang nhau, rất nhanh biến đến luống cuống tay chân, thậm chí đem hai chân cũng biến thành kim trúc móng vuốt, bốn chảo tề xuất mới có thể ngăn cản. Mà loại cục diện này, tại Trồn Vàng đem hộ thể một đôi phong dực cũng dùng để công kích về sau, lần nữa bị đánh phá, chát cổ biến đến mức hoàn toàn theo không kịp phong dực tiết ấu, toàn thân trên dưới cũng bắt đầu xuất hiện vết thương, máu tươi văng khắp nơi. Nếu như không phải hắn thỉnh thoảng còn có thể bạo một lần đâm thuật, chỉ sợ sớm đã là bại. Mà hắn đâm thuật trên thực tế cũng uy hiếp không được Trồn Vàng, bởi vì phong dực rút về phòng ngự độ so đâm thuật còn nhanh. Tác dụng duy nhất cũng chỉ là bức Trồn Vàng đổi công làm thủ, kéo dài một ít thời gian mà thôi. Chát cổ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại bị một cái yêu lực khí tức rõ ràng so với mình yếu rất nhiều yêu tướng, bước đến loại trình độ này. Hắn yêu huyết đang không ngừng sói mòn, ánh mắt của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên xích hồng, cả tầm mắt đều mơ hồ. Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Chát cổ hiện tại chỉ muốn giết chết trước mắt cái này ghê tởm xà vương sơn yêu tộc, hắn thứ ba môn cao cấp yêu thuật còn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng bất chấp, liền đống nhiên há hốc miệng ra một tiếng bén nhọn kêu to. Cha! Chói tai tới cực điểm sóng âm đống nhiên nổ tung, không khí phảng phất mang theo sóng gợn trong suốt, hướng bốn phía khuếch tán, gần trong gang tấc Trồn Vàng trong khi sông, cảm giác mình bên thai phảng phất có kinh lôi nổ vang, đầu đột nhiên trầm xuống, cả tư duy cũng xuất hiện một nháy mắt trì trệ. Thứ ba môn cao cấp yêu thuật, âm bạo thuật. Không được. Trồn Ca một nháy mắt tự hồi thần lại không nhìn chát cổ, ngược lại nhìn về phía chân trời.